Nay tiền chính là thứ tốt, tự nhiên là có thể đương cơm ăn, nếu là không có tiền, các vị hôm nay dám xuất hiện ở quân hoàng. Âm sắc lượng lệ giọng nữ vang lên, lập tức hấp dẫn trên bàn mọi người chú ý. Ngay cả vẫn luôn chú ý này bàn cách với bàn, cũng sôi nổi nhìn qua. Người tới bộ dáng mỹ lệ, làn da trắng nõn, một đầu hơi cuốn tóc dài tùy ý rối tung ở sau người. Đơn giản màu trắng hưu nhàn trang, một đôi giày thể thao. Vốn dĩ cùng loại này cao cấp khách sạn có vẻ không hợp nhau, bởi vì ở đây không phải chính trang đó là thời trang, nhưng nàng lại lăng là phong cách riêng. Nhưng thiên lại không có làm người cảm giác không thích hợp. Đại khái là trên người tự tin quá đủ, hơn nữa xinh đẹp ngũ quan, làm người không tự giác liền xem nhẹ nàng ăn mặc vấn đề. Không khí lập tức trở nên an tĩnh. Tiểu tiên nữ không dám tin tưởng nhìn chằm chằm người tới, hảo sau một lúc lâu, mới kêu lên chói tai, Nhụy Hoa. Đúng vậy, là ta. Vương Mạo Nhụy đối với tiểu tiên nữ nhuyễn miệng cười, vốn là đại khí ngũ quan, có vẻ càng thêm tươi đẹp. Hơn nữa kia một cổ đồng bộ tự tin, cả người đều dường như phát ra quang. Ở đây người, đồng thời trừng lớn đôi mắt. Nói tốt Nhụy Hoa là cái hắc không được than nắm đâu. Trước mắt cái này làm người kinh diễm đại mỹ nhân là ai? Chương 720 Lạc Sư Sư, mỗi lại tiểu, cũng là thịt. Sao có thể? Tiểu tiên nữ khiếp sợ không được, nàng thực xác định, phía trước nhìn thấy Nhụy Hoa, tuyệt đối không phải hóa hát trang, nàng là bản thân liền như vậy hát. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Những người khác bởi vì tiểu tiên nữ này một tiếng lập tức hoàn hồn, biểu tình phức tạp. Đúng là hiện trường gặp qua Nhụy Hoa chính là phức tạp người này như thế nào một cái buổi chiều thời gian, liền biến trắng. Mà không có gặp qua, còn lại là phức tạp tiểu tiên nữ phía trước vậy mà như vậy bôi nhọ Nhụy Hoa, đây là đầu góc có hố đâu, vẫn là cảm thấy nhân gia thật sự sẽ không tới, nói dối sẽ không vạch trần. Vương Mạo Nhụy thấy một màn này, lần đầu cảm thấy thập phần khoái ý. Trực tiếp ngồi ở không vị trí thượng, nhìn về phía tiểu tiên nữ, khẽ khẽ tóc. Không có gì không có khả năng, ngươi cảm thấy không có khả năng, chỉ là ngươi tầm mắt quá mức nhỏ hẹp mà thôi. Trên bàn nam tính đồng bào theo bản năng liền gật đầu. Đôi mắt liền không từ trên người nàng dịch khai quá. Tốt đẹp sự vật ai không thích. Từ phía trước bọn họ vây quanh tiểu tiên nữ chuyển sẽ biết, hiện tại có cái so nàng càng xinh đẹp, tự nhiên cũng không trách bọn họ rời đi ánh mắt. Tình huống cơ hồ là nháy mắt, liền lại lần nữa điên đảo. Như nhau ban đầu trong đàn, nàng đã phát ảnh chụp bị thổi phồng, Nhụy Hoa đã phát lúc sau, nàng đã bị quên đến sau đầu. Tiểu tiên nữ gắt gao túm buông xuống dưới khăn trải bàn, biểu tình khó coi. Tuần tra xong sư sư cao ốc bên này cửa hàng, lôi kéo Nghiên Ca cùng Du Giang Hành mấy người tới ăn cơm Lạc Sư Sư, xem mùi ngon. Nàng nếu là không nhìn lầm nói, đối phương hẳn là ăn nàng Mỹ Bạch Hoàn. Nghĩ vậy, Lạc Sư Sư liền có điểm ưu thương. Hôm nay tới người là thật sự nhiều, hai bên cửa hàng, đều thập phần náo nhiệt, nhưng thành giao giới, lại xa xa không bằng nàng mong muốn, đặc biệt là Sư Sư cao ốc bên này. Liền đi ra ngoài 100 nhiều đơn, thật sự là quá không biết nhìn hàng. Kỳ thật chủ yếu cũng là, giá đích xác không thấp. Tuy rằng bên này là trung tâm thành phố, dòng người nhiều, nhưng cái này điểm xuất hiện cơ bản đều là một ít đi dạo, có điều kiện, đối tân khai cửa hàng, giống nhau liền xem hai mắt, hứng thú không phải rất lớn. Mà chân chính thích tân cửa hàng khai trương, kia tuyệt đối phải kể tới những cái đó bác trai bác gái. Bởi vì ở bọn họ xem ra, khai trương chẳng khác nào có lễ đưa tương đương có tiện nghi chiếm, cho nên một phát hiện liền hô bằng gọi hữu một tổ ong nảy lên đi. Nghề Hà Lạc Sư Sư nàng liền chưa bao giờ là cái ấn lẽ thường ra bài chủ. Đừng nói cái gì tặng lễ, có tiện nghi chiếm, nàng chính là tân cửa hàng khai trương chết đều không cho người đánh. Có thể nghĩ đám kia khí thế ngất trời chạy tới bác trai bác gái biết sau, có bao nhiêu sinh khí. Cả đời này khí, liền trực tiếp đối mới tới người phun tảo cửa hàng này như thế nào keo kiệt, như thế nào keo kiệt. Không rõ ràng lắm cửa hàng, tự nhiên liền đánh lui trông lớn. Biết cửa hàng thả chuyên môn tìm tới. Cũng không như vậy hảo tâm theo chân bọn họ giải thích. Đây chính là thiếu rất nhiều đối thủ cạnh tranh đâu. Kết quả liền dẫn tới, sư sư cao ốc bên này doanh số phi thường. Không được như mong muốn. Lạc sư sư thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm phía dưới kia đám người. Mấy chục cái đâu. Một người hai viên nói. Tuy rằng không thế nào nhiều, nhưng mỗi lại tiểu, cũng là thịt ta. Nghĩ vậy, một phách bàn. Bang ta quyết định. Trên bàn người, lập tức đồng thời xem ra, mắt mang cảnh giác. Tấn Nghiên Chi đem lột tốt tôm bóc vỏ hủy tiến nàng hé mở môi đỏ, thanh âm nhàn nhạt, trước hảo hảo ăn cơm. Lạc sư sư cắn tôm bóc vỏ, nga thanh, ngoan ngoan ăn luôn, tiếp tục nói, ta quyết định. Mỹ nhân lão bản, tới, uống trước điểm trà. Du Giang Hành phi thường chân chó lại thập phần tâm cơ cho nàng đảo thượng một ly trà. Lấy hắn kinh nghiệm, Mỹ nhân lão bản mỗi lần nói lời này, liền không chuyện tốt. Vẫn là, sư sư, tổng cảm thấy hôm nay tiểu du tử muốn tạo phản. Chương 721 lão bản phu đối mỹ nhân lão bản thật tốt. Mỹ nhân lão bản mỗi lần nói lời này, liền không chuyện tốt. Vẫn là, đừng nói nữa, mỉm cười. Lạc sư sư không nghĩ nhiều, duỗi tay tiếp nhận, uống lên khẩu, ta. Mới ra khẩu, lại lần nữa bị đánh gãy. Lão bản, ngươi nhìn xem cái này con cua, nó lại đại lại viên, ăn lên lại hương lại ngọt, nếm thử xem. Tô Mộc cười tủm tỉm đem con cua chuyển tới nàng trước mặt, đề cử nói. Lạc sư sư. Mắt cá chết xem hắn, lại nhìn nhìn Du Giang Hành. Mấy cái ý tứ đều, muốn sinh khí ha. Tô Mộc cùng Du Giang Hành liếc nhau, quả nhiên là khác nhau đối đãi, rõ ràng lão bản phu cũng đánh gãy nàng, kết quả cũng chỉ trừng bọn họ hai, chậc. Có khác phái vô nhân tính. Phi nổ. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, lấy ra một cái con cua, lột xác, đem bên trong thịt cẩn thận làm ra tới phóng tới bên cạnh tiểu cái đĩa. Đưa đến nàng trước mặt. Phía trước không phải nói muốn ăn, lạnh liền không tiên. Lạc sư sư nhìn trong chén cua thịt, hành bá, còn không phải là ăn sao, này nàng nhất lành nghề. Du Giang Hành cùng Tô Mộc thấy nàng không ở nhắc tới quyết định cái gì cái này đề tài, nhẹ nhàng thở ra, cũng chuẩn bị ăn một chút gì, chiếc đua ruôi hướng trước mặt đại tôm. Còn không có xuống tay, đại tôm không thấy. Không, chuẩn xác mà nói, là đại tôm lệch vị trí trí. Du Giang Hành yên lặng nhìn về phía chuyển động cái bàn đầu sỏ gây tội, lạc sư sư vô tội hướng về phía hắn nghiêng đầu, đầy mặt đều là, xem ta làm gì. Còn không phải là cái tôm sao, hắn ăn cá còn không được sao. Chiếc đua ruôi hướng trước mặt trường giang cá, sắp đụng phải, cá lại lần nữa từ trước mặt hắn trốn đi. Không cần xem, hắn liền biết, khẳng định là nhà mình mỹ nhân lão bản dở trò quỷ. Tô Mộc nguyên bản cũng chuẩn bị động đũa, thấy thế, yên lặng đối cách đó không xa chờ người phục vụ giơ tay. Người phục vụ lập tức đi tới, khách nhân, xin hỏi có gì phân phó. Cho ta thượng một chén bát chân mặt. Không cho ăn trên bàn, chính hắn điểm một phần ăn mảnh. Du Giang Hành sợ ngây người, nhìn Tô Mộc, mãn nhãn đều là, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Ngoài miệng lại không chậm, cho ta cũng tới một phần. Lạc sư sư một mặt xem này hai cái còn tính người thông minh, hừ hừ hai tiếng, cho rằng nàng liền không có cách, thiên chân. Hung hăng cắn khẩu nhà nàng nghiên ca cấp lột tôm bóc vỏ, âm chắc chắc cười. Tô Mộc cùng Du Giang Hành theo bản năng run lên, nhìn về phía bọn họ lão bản, xem nàng túi đầu ở nghiêm túc ăn cái gì, giống như không có việc gì, có thể là ảo giác. Tấn Nghiên Chi đồng tình nhìn hai người liếc mắt một cái, trong tay động tác nhanh hơn. Chỉ chốc lát, lạc sư sư trước mặt liền trồng chất một cái đĩa tôm bóc vỏ, một đám lột thập phần sạch sẽ xinh đẹp, xem người muốn ăn tăng nhiều. Ai, lão bản phu đối mỹ nhân lão bản thật tốt. Du Giang Hành mắt trông mong nhìn, tất cả đều là cực kỳ hâm mộ. Như vậy hảo nam nhân, hắn cũng hảo muốn Nga. Ân, tựa hồ có nào không đúng a? Lạc sư sư nâng cầm lên, kia đương nhiên, ngươi liền cứ việc hâm mộ đi. Dù sao lại hâm mộ cũng không phải là ngươi. Du Giang Hành. Mỹ nhân lão bản miệng thật sự, vẫn là trước sau như một độc. Lạc sư sư mới mặc kệ hắn, một bên Mỹ tư tư ăn nghiên ca thân thủ đầu uy đồ ăn, một bên tiếp tục ngắm phía dưới. Không biết bị theo dõi vương mạo nhụy đoàn người, này hội trường mặt thập phần xấu hổ. Lúc trước ở trong đàn, không ít người đều cùng phong phun tào nhụy hoa, kết quả hiện tại chân nhân xuất hiện. Bất quá đối lập khởi tiểu tiên nữ, các nàng lại cảm thấy, kỳ thật còn hảo. Các nàng cũng liền nói như vậy vài câu, không có cùng tiểu tiên nữ giống nhau bắt lấy không bỏ. Tiểu tiên nữ sao lại cảm thụ không đến chung quanh người khác thường ánh mắt, trong lòng hận ý càng sâu. Chương 722 ta quyết định. Ta muốn đi bán đứng sắc đẹp. Đáng chết nhụy hoa, đều là nàng. Dường như cảm nhận được nàng oán nghiệm, vương mạo nhụy nhìn về phía nàng, nói đến, ta có giờ phút này còn muốn cảm tạ tiểu tiên nữ đâu. Tiểu tiên nữ sửng sốt, có ý tứ gì? Nàng đây là ở trào phúng chính mình. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hận không thể đi lên trực tiếp xé nàng. Vương Mạo Nhụy lại không có để ý ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, ta phía trước màu da đích sắc tương đối hắc, tiểu tiên nữ phía trước phát ảnh chụp là ở nhan tư đường tương nộ khi. Đến nỗi ta hiện giờ vì sao biến trắng, đó là bởi vì lúc ấy tiểu tiên nữ kích thích ra, nếu không ta như thế nào sẽ bỏ được hoa mấy vạn khối đi mua một cái tiểu thuốc viên. Học nàng phía trước ở trong tiệm bộ dáng, sờ sờ chính mình mặt, tràn đầy cảm khái nói. Nay quả nhiên a. Vẫn là muốn thiên sinh lệ chất, ta vốn là ngũ quan sinh hảo, ở bạch một chút, liền càng hoàn mỹ, các ngươi nói đúng không? Ở đây người bị hỏi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, thần sắc khiếp sợ lại phức tạp. Nhan tư đường đồ vật hiệu quả cư nhiên như vậy người tiên. Có mua người, nhịn không được liền tưởng hồi khách sạn khai ăn. Mà không mua, còn lại là có chút hối hận còn mang theo hơi hơi dối rắm. Thứ này thật sự có như vậy như sao? Vương Mạo Nhụy cũng không muốn các nàng trả lời ý tứ, cười tủm tỉm nói. Cho nên các ngươi nói, ta có phải hay không nên cảm ơn tiểu tiên nữ? tiểu tiên nữ mặt hoàn toàn đen. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là bởi vì này. Nếu là lúc ấy nàng không có kích thích nàng, liền chụp lén ảnh chụp phát trong đàn, kia nàng chẳng phải là liền sẽ không đi mua. Như vậy trong đàn đẹp nhất vẫn là chính mình, mà nàng cũng bị chính mình dẫm lên dưới chân. Nhưng hiện tại còn này hết thảy đều là ảo tưởng. Nàng hối hận. Không cần hối hận, chỉ cần ăn mấy viên chúng ta sản phẩm, bảo đảm ngươi trở thành chân chính tiểu tiên nữ, thế nào, thân, muốn hay không tới 10 viên. Thanh lệ sáng ngời nữ âm đột nhiên vang lên, tiểu tiên nữ lập tức ngẩng đầu, mới phát hiện người chung quanh không biết như thế nào, tất cả đều sửng sốt. Nhíu mày, trầm mặc ta coi như ngươi cam chịu Nga, tới, 10 viên, thành huệ 40 vạn. Tiểu tiên nữ nhanh chóng nhìn về phía Thanh Nguyên, đôi mắt trừng lớn, người này còn không phải là phía trước ở dưới đài cái kia lão bản sao. Chỉ là lúc ấy cách rất lớn khoảng cách, xem không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có thể xác định lớn lên rất đẹp. Hiện tại gần gũi xem, hoàn toàn không thua bất luận cái gì nữ minh tinh A. Mỹ nhân, ngươi này thuốc viên, còn có sao, ta cũng tưởng mua 2 viên. Còn có ta, cho ta cũng chưa chút. Trước hết phản ứng lại đây một đám nam nhân, lập tức phía sau tiếp trước bắt đầu tỏ thái độ. Trên lầu Tấn Nghiên Chi hất mặt, cả người đều là áp suất thấp. Tô Mộc cùng Du Giang Hành hai người yên lặng trốn đến một bên. Lão bản phu sinh khí lên, cảm giác thật đáng sợ a. Nghĩ đến phía trước mỹ nhân lão bản thấy phía dưới lại nói lên tiểu thuốc viên, tôm bóc vỏ đều không ăn, trực tiếp đứng lên, hào hùng vạn trượng nói. Ta quyết định. Ta muốn đi bán đứng sắc đẹp. Nói xong liền chạy. Nháy mắt, liền xuất hiện ở dưới lầu, sau đó, liền có một màn này. Yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, tổng cảm thấy, mỹ nhân lão bản phải bị lão bản phu giáo dục một đốn, là ảo giác sao. Bất quá. A, hảo chờ mong nha. Lạc sư sư cái mũi nhỏ chịu chịu, như thế nào cảm giác ngỡ, có ai đang nói nàng nói bậy sao? Tính, trước kiếm tiền quan trọng. Từ tùy thân túi sách, móc ra một tá cái hộp nhỏ, mi mắt cong cong hồ, tới, đều có, 4 vạn nhất viên, không lừa già dối trẻ a. Vội vàng bỏ tiền một đám người, tổng cảm thấy, giống như có nào không đúng. Làm sao? Từ, chương 723 1 vạn trốn chạy phí, ngươi này chân sợ không phải vàng làm. Bọn họ nếu là nhớ không lầm, này thuốc viên, ở nhan tư đường trong tiệm, không phải bán 3 vạn nhất viên sao? Như thế nào hiện tại liền phải 4 vạn? Tiểu tiên nữ cũng nghĩ đến này cha, nguyên bản vươn đi tay, vội vàng thu hồi tới, có chút ghen ghét nói, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc a? Rõ ràng chính là 3 vạn. Những người khác không nói gì, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, các nam nhân còn hảo, rốt cuộc có cái này đại mỹ nhân xem, nhãn phúc tốn chút tiền cũng không có việc gì. Nhưng các nữ nhân liền không như vậy hào phóng, lớn lên so các nàng xinh đẹp liền tính, còn tưởng nhiều kiếm các nàng tiền, tưởng đều đừng nghĩ. Chính là, ngươi thứ này trong tiệm biết giá đều mới 3 vạn, ta còn mua 2 viên, hiện tại quay đầu liền 4 vạn, an tương quá khó coi đi. Chúng ta thiên thiên đại ngôn ngươi thứ này đều là cho ngươi mặt mũi, ngươi vậy mà như thế hủy nàng hình tượng, ra sao giáp tâm. Đối mặt ngươi một câu ta một câu chỉ trích, lạc sư sư nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, chẳng lẽ giao hàng tận nhà không cần mặt khác đưa tiền sao? Không cho bọn họ trả lời cơ hội, tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ có chuyên gia phục vụ, không cần giá cao? Các ngươi chẳng lẽ liền không có chủ quá có chuyên môn phòng cho khách phục vụ cao cấp khách sạn? Vẫn là căn bản không đi ghế lô ăn cơm xong. Ngươi, ta làm sao vậy? Lạc sư sư ngoan ngoãn nói tiếp, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ghế lô tiền không thể so đại sảnh quý một ít. Chẳng lẽ chúng nó không phải cùng ra cửa hàng? Ngươi, mấy cái nữ tử sắc mặt rất khó xem. Rồi lại tìm không thấy phản bác nói. Không nói cái khác, liền nói quân hoàng cũng có ghế lô, bọn họ vì cái gì không có tiếng ghế lô. Bởi vì ghế lô quý A. Chi phí bình quân đều là vạn khởi. Đại sảnh còn chỉ là ngàn. Lạc sư sư buông tay, xem đi, các ngươi chính mình đều không có lời nói giảng, như thế nào có thể nói ta lòng dạ hiểm độc, ta tự mình tặng đồ tới cửa, thu điểm trốn chạy phí không nên. 1 vạn trốn chạy phí, ngươi này chân sợ không phải vàng làm, ha ha. Tiểu tiên nữ chảo phúng rồi nói. Lạc sư sư một chút không chột dạ, hơi hơi giơ lên đầu, rõ ràng là bởi vì mặt hảo sao, ngươi ánh mắt có phải hay không không tốt lắm a? Tiểu tiên nữ cắn một ngụm ngân nha, khí tạc. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, ngũ quan vằn mẹo. Mọi người ở đây cho rằng nàng muốn chửi ầm lên thời điểm, hét lớn một tiếng, cấp bổn tiểu thư 100 viên. Tiện nhân này, còn không phải là dựa vào này đó thuốc viên mới ăn thành như vậy sao, chờ. Nàng ăn tuyệt đối so với nàng xinh đẹp 100 lần. Phẫn hận lấy ra tạp, hung hăng chụp đến trên bàn, mắt mang sát khí. Lạc sư sư đôi mắt đều sáng, một vỗ tay, sảng khoái. Trực tiếp cầm trong tay đưa cho nàng, cười tủm tỉm nói, không nhiều không ít, vừa lúc 100 viên, thành huệ 400 vạn. Tiểu tiên nữ vừa mới kỳ thật là đổ một hơi, nhưng vừa nghe đến cái này giá cả. Cả người đều không tốt. 400 vạn, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nhà nàng là có tiền cũng không đại biểu nàng liền rất có tiền, nàng một tháng cũng chỉ có 100 vạn tả hữu tiền tiêu vặt. Lạc sư sư thấy nàng do dự, ánh mắt chợt lóe, làm sao vậy? Tiểu tiên nữ chẳng lẽ là đổi ý? Nếu là như thế, ta liền bán cho những người khác. Tiểu tiên nữ cắn răng một cái, đang sờ ra một trương tạp, phóng tới trên bàn, 400 vạn, cho ngươi. Trong lòng không ngừng nói cho chính mình, 400 vạn làm chính mình biến thành đứng đầu đại mỹ nhân, hoa giá trị đến. Hơn nữa nàng đem này đó mua xong rồi, những người khác liền mua không được, vậy chỉ có chính mình một người ăn, cũng chỉ có chính mình một người biến Mỹ. Lạc sư sư cười, lúc này mới đối sao. Mỹ tư tư từ nhỏ bao bao móc ra di động máy quét thẻ, cầm tạp ở mặt trên một soát. Chương 724 tiểu tỷ tỷ, mị mị đàn hoan nên người Nga. Tiểu tiên nữ dẫn theo một tá cái hộp nhỏ, liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dừng ở trên người nàng. Tiểu tiên nữ A, ngươi một người khẳng định dùng không xong, phân ta một viên được không? Phía trước trong tiệm cảm thấy quý cũng không thấy được chân thật hiệu quả không mua người, lấy lòng nhìn tiểu tiên nữ, mãn nhãn chờ mong. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng mở miệng. Đúng vậy, tiểu tiên nữ, phân chúng ta một viên bái. Tiểu tiên nữ vèo ôm chặt hộp, quyết đoán lắc đầu, ta còn có tỷ tỷ mụ mụ muội muội bảy đại cô tám gì cả, không đủ phân, không thể cho các ngươi. Nàng chính là vì không cho các nàng lưu mới mua nhiều như vậy, sao có thể còn như vậy hảo tâm phân các nàng. Ai không nghĩ muốn biến Mỹ? Có cơ hội, càng là không ai tưởng từ bỏ, đoàn người chưa từ bỏ ý định cầu đạo. Tiểu tiên nữ ngươi lớn lên đẹp như vậy, liền tính là không ăn cũng so với chúng ta ăn đẹp, ngươi liền đáng thương ta, bán ta một viên sao, liền một viên làm ơn. Đúng rồi tiểu tiên nữ, ngươi người như vậy Mỹ, cho chúng ta điểm đường sống sao. Một đám lúc trước đối nàng cơ bản đều lạnh lẽo người, hiện tại vây quanh nàng không ngừng nói tốt, tiểu tiên nữ rất là hưởng thụ, thậm chí còn có điểm phiêu. Nghĩ, liền phân bọn họ một viên hảo. Dù sao nàng xác thật mua nhiều. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được người bên cạnh. Các ngươi làm gì vậy, tưởng mua thuốc hoàn cùng ta nói nha, ta này còn có đâu. Nói liền lại từ nhỏ bao bao lấy ra một bao. Tiểu tiên nữ. Vừa mới cho tiểu tiên nữ nói chuyện bọn nữ tử. Đồng thời ở trong lòng mắng thanh. Ngươi tờ mở còn có, như thế nào không còn sớm lấy ra tới. Đặc biệt là tiểu tiên nữ, cả người đều không tốt, nàng sao có thể còn có nhiều như vậy. Sớm biết rằng. Nàng mua như vậy nhiều vì gì? Hỗn đản. Không được, nàng đều mua nhiều như vậy, cũng không kém điểm này, lập tức đứng lên, một phen đoạt lấy nàng trong tay một túi. Này đó ta cũng muốn. Lạc sư sư chấn kinh rồi, nhìn tiểu tiên nữ ánh mắt, hoàn toàn biến thành ánh vàng rực rỡ ký hiệu. Đây là đầu đại dê béo A. Vừa ra tay mấy trăm vạn. Tốc độ lấy ra di động, mở ra đã lâu không có đổi mới đàn, cười tủm tỉm đưa qua đi, tiểu tỷ tỷ, mị mị đàn hoan nghênh ngươi Nga. Tiểu tiên nữ theo bản năng nhìn về phía rồi đến chính mình trước mặt đồ vật. Sau đó, biểu tình thập phần khó coi. Cái gì kêu đại dê béo đàn hoan nên nàng? Đương nàng là đại dê béo có thể tùy tiện thể sao? Hung tợn trừng mắt trước mặt người, nàng mới không cần thêm cái này đàn. Lạc sư sư có chút tiếc nuối, nhịn không được hỏi lại, thật sự không tới cùng nhau vui sướng chơi đùa sao? Không tới, tính sổ. Tiểu tiên nữ thập phần lạnh nhạt trả lời. Lạc sư sư thở dài. Này đầu đại dê béo mau. Không hảo loát ta. Ai? Thời buổi này, tưởng loát lông dê như thế nào đều trở nên như vậy gian nan đâu. Ai hoán nhìn tiểu tiên nữ, trong miệng lại thập phần quyết đoán báo ra giá tiền, 50 viên, 200 vạn. Tiểu tiên nữ mặc danh nhẹ nhàng thở ra, đau mình tìm tạp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không còn có đi. Đã không có, đây là ta trên người cuối cùng một chút. Lạc sư sư thành thật lắc đầu. Tiểu tiên nữ an tâm, cái này các nàng mua không được. Đối với một hàng sắc mặt khó coi đồng bào, giả y an ủi nói, các ngươi cũng đừng khổ sở, lần này mua không được, chúng ta còn có thể lần sau sao, phản. Không cần chờ lần sau. Lạc sư sư biên soát tạp biên nói. Tiểu tiên nữ tâm căng thẳng, cắn răng, hung hăng ma, ngươi không phải nói đã không có. Đúng vậy ta không có. Lạc sư sư gật đầu. Tiểu tiên nữ đang muốn tiếp tục hỏi, liền thấy nàng vui sướng xoay người, hướng tới trên lầu liền kêu. Tiểu tiên nữ, tổng cảm thấy có bất hảo dự cảm. Chương 725 trong truyền thuyết, ta điên lên liền ta đồng đội đều giết đội ngũ. Tiểu du tử, mau, làm cách vách lâu đem tiểu thuốc viên đưa tới, nơi này có đại dê béo A. Tiểu tiên nữ một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra. Vẫn luôn ở lầu 2 nhìn tình huống du giang hành. Này thật đúng là đại dê béo. Mỹ nhân lão bản cũng là thật sự, phi người bình thường. yên lặng đồng tình một chút đám kia người hảo. Chờ đến mỗi người đều mua được muốn tiểu thuốc viên, sư sư cao ốc bên này trong tiệm chữ hàng cũng không sai biệt lắm quét sạch. Đầu tiên có Vương Mạo Nhụy lớn như vậy cái chiêu bài ngồi ở kia, ai sẽ không tâm động. Hơn nữa có tiểu tiên nữ này danh tác, dường như hận không thể bao viên tư thế, các nàng càng là không dám trì hoãn a, vạn nhất không có làm sao bây giờ. Đến nỗi một đám nam nhân, Mỹ Bạch Mỹ Nhan bọn họ không cần, nhưng sinh sôi gầy thần trừ mụn an thần bọn họ yêu cầu a. Hơn nữa lớn như vậy cái Mỹ Nhân ở trước mặt, cũng ngượng ngùng không tay á không phải. Mặc dù là ý tứ một chút, cuối cùng cũng là rất lớn một bút số lượng. Ngồi trên xe, Lạc Sư Sư cười nha không thấy mắt, đã phát, kiếm quá độ. Sảng. Nàng đến làm điểm cái gì, biểu đạt một chút hưng phấn, nghĩ nghĩ, lấy ra di động, nàng có đã lâu không có chơi qua trò chơi. Tiểu du tử, tới, chúng ta tổ đội A. Hoa ở phía trước, cùng cái cá chết giống nhau chuẩn bị nằm yên du giang hành, vừa nghe vội vàng xoay người ngồi dậy, hắn rất cấp còn không có luyện lên đâu. Nghĩ vậy, liền không khỏi ai hoán liếc nhà mình Mỹ Nhân lão bản. Đều là nàng, bằng không chính mình cũng sẽ không bị đông lại tài khoản còn rất cấp, thật thảm. Bất quá có lao bản mang vẫn là thực sản, nam thắng A. Hứng thú bừng bừng mở ra trò chơi. Mỹ Nhân lão bản đồ nhị, rất thú vị, tân khai phó bản. Lạc Sư Sư nghe lời tiến vào bản đồ nhị, nàng còn không có chơi qua đâu, nhìn nhìn, trừ bỏ là cái hoang dã ngoại, mặt khác cùng bản đồ một không gì khác nhau sao. Tiểu hồ tể này sẽ đang ở hô hô ngủ nhiều, nghiên ca cũng ở xử lý sự tình, nghĩ nghĩ, điểm đánh tùy cơ tổ đội. Thức mau, hệ thống liền xứng đôi hảo nhân số. Trò chơi bắt đầu. Chỉ là, ta thấy thế nào cái này ID có điểm quen mắt. Lạc Sư Sư nhìn liền ở nàng bên cạnh cách đó không xa một cái kêu láo tử chính là Cao Phú Soái Hảo, nheo lại mắt. Du Giang Hành nhìn mắt không để ý, loại này điểu si hảo, trong trò chơi có rất nhiều. Tìm cái địa phương ngồi xổm, Mỹ Nhân lão bản khai ra người quải, mang chúng ta phi. Lạc Sư Sư gật đầu, không ở dối rắm, dù sao một đội, chờ xem, người lão bản ta mang ngươi solo toàn trường. Hào hùng vạn trượng lược hạ lời nói, liền chuẩn bị khai quải, nhưng mà mới vừa động, nàng người ngã xuống đất, trên màn hình đi theo bắn ra tới một cái khung vông. Ngài đã tử vong, tại chỗ sống lại. Phản hồi sống lại điểm. Tật mờ, mới khai cục, nàng vậy mà lại thành hộp, cái quỷ gì? Ai làm? Du Giang Hành cũng sợ ngây người, nhìn về phía hắn Mỹ Nhân lão bản, đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Đang muốn nói chuyện, hắn cũng bị giết chết. Mỹ Nhân lão bản, ta cảm thấy... Cái này lão tử chính là Cao Phú Soái có thể là chúng ta lão người quen. Du Giang Hành một mặt nói. Lạc Sư Sư ưu nhã mắt trợn trắng, còn dùng ngươi nói, chính ngươi xem kênh trò chuyện. Du Giang Hành nghi hoặc xem qua đi, tức khắc hết trôi nói rồi. Phu cận đàn liêu. Ngược gió mà thượng lão tử chính là Cao Phú Soái ngươi tờ mở làm cái gì, đó là người một nhà, ta thảo. Cương nha thỏ, cắp cắp ha cười chết ta, các ngươi đây là trong truyền thuyết, ta điên lên liền ta đồng đội đều giết đội ngũ sao. Cắp cắp ha ho. Ca cao vui vẻ lão tử chính là Cao Phú Soái huynh đệ, tiếp tục à, ngươi còn có cái đồng đội, thượng A, xử lý hắn. Chương 726 tấn nghiên chi, ngươi quyết định cái gì? Ngọc thụ, cắp cắp ha, má ơi cười chết ta, ta hôm nay cư nhiên muốn nằm thắng. Lão tử chính là Cao Phú Soái mèo chiêu tải một con trò chơi trùng tới nhà, lão tử sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Chô cô liết, trên lầu, ta kính ngươi là điều hán tử, cắp cắp ha, cười chết. Lạc Sư Sư nhìn không chắc, tràn đầy đều là đến từ đối phương đội cấp cấp cười to cùng bổn đội một cái khác thành viên đối Cao Phú Soái phá hoành, cùng với Cao Phú Soái đối với nàng cùng tiểu du tử khiêu khích. Một mặt, cười lạnh một tiếng. Làm đúng không, hành A. Mèo chiêu tài lão tử chính là Cao Phú Soái dám cho ngươi ba ba hạ độc thủ, xem ngươi ba ba ta không đánh ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Lạc Sư Sư điểm đánh tại chỗ sống lại, nhanh chóng cho chính mình tốt nhất ngoại quải, nhặt lên trên mặt đất cái chảo. Liền hướng tới còn ở chống nạnh cuồng tiếu lao tử chính là Hảo Phú Soái phóng đi. Một cái chảo nhanh chóng gõ đến hắn trên đầu. Cao Phú Soái chưa kịp phản ứng, tức khắc ở còn không có sống lại Du Giang Hành bên cạnh mệt thành hộp. Lạc Sư Sư hừ lạnh một tiếng, tiểu dạng, cùng nàng đấu. Mèo chiêu tài lao tử chính là Cao Phú Soái tới nha, tiếp tục sống lại a, người ba ba ta đã nhiệt hảo thân, tùy thời chờ đánh ngươi khóc lóc thảm thiết. Mèo chiêu tài một con trò chơi trùng còn nằm làm gì, chạy nhanh, lên. Nam thi Du Giang Hành đã sớm xem ngây người, hắn hoàn toàn không biết, khi nào Mỹ Nhân lão bản trở nên như thế tinh thông. Này đó ưu mê trò chơi sau nói. Hốt hoảng sống lại, ánh mắt trộm ngắm mặt sau lão bản phu. Không biết lão bản phu biết Mỹ Nhân lão bản như thế bưu hãn, có thể hay không bị dọa đến, hoặc là biến sắc mặt. Có điểm tò mò như thế nào phá. Bất quá hiện tại không phải tưởng như vậy nhiều thời điểm, gian nan tránh thoát cao phú soái đánh lén, Du Giang Hành phun ra khẩu trọc khí. Quá huyền. Thiếu chút nữa lại cẩu mang theo. Con hảo. Nhanh chóng tìm cái địa phương trốn tránh, cho hắn mỹ nhân lão bản phát tin tức cứu mạng chó. Không có quải hài tử, nhân sinh chính là như vậy gian nan. Lạc sư sư chính tìm trốn đi cao phú soái. Mèo chiêu tài lão tử chính là cao phú soái nhi tử ra tới a, bà bà tới. Lão tử chính là cao phú soái, cút đi, muốn làm lão tử ba bà, kiếp sau đi. Ngược gió mà thượng, ta tờ mờ, các ngươi hai cái, là cùng đội, nghĩ mà có thể hay không trước đánh xong này một ván chúng ta giải tán các ngươi ở cho nhau tư. Ngược gió mà thượng quả thực phải bị này đồng đội cấp tức giận đến thăng thiên. Nhưng loại này thời điểm, hai cái tân thủ hơn nữa hận cũ người, làm sao nhanh như vậy dừng tay. Lão tử chính là cao phú soái mèo chiêu tài ngươi cái này quải so, có bản lĩnh ngươi trước đem trên người của ngươi quải cấp thời, bằng không tiếp tục cử báo ngươi tin hay không. Mèo chiêu tài, nhi tử, ngươi liền nhận đi, khai quải cũng khai không thắng ngươi ba ba, cũng đừng cưng ngạnh, tới, làm ba ba cho ngươi một nồi, trực tiếp hầm. Xương rồng bà, ta không được, ta phải bị này hai người cười chết, cắp cắp ha, ta mẹ, đây là cái gì bảo tàng đội ngũ a? Đông tuyết, từ diễn đàn tiến vào, mau, nói cho ta. Điên lên ta liên đội hữu đều giết ở đâu. Càng ngày càng nhiều người ùa vào tới, làn đạn cũng càng ngày càng náo nhiệt. Lạc sư sư ném cái chảo, vui vẻ thoải mái đi tới, đi ngang qua địch quân người, xem đều không xem một cái, một lòng một dạ tìm cao phú soái. Nhưng nàng là làm lơ đối phương lại không có làm lơ nàng A. Cho nên, lại thành hộp lạc sư sư, mê mang, người với người chi gian hải hỏa hưu gái đâu. Tức giận Nga. Ta quyết định. Bá. Trong xe sở hữu tầm mắt vèo đầu lại đây, đặc biệt là Tấn Nghiên Chi, ánh mắt nguy hiểm. Thanh âm mang theo một cổ áp lực cám trầm, ngươi quyết định cái gì? Ta vừa muốn hỏi, đối thượng nhà nàng Nghiên ca kia thâm trầm con ngươi. Đã lâu dạng sáng đổi mới a. Không đầu hóa đơn phiếu sao? Chương 727 hắn lớn lên quá không phù hợp ta thẩm mỹ, ta sợ đến gần rồi trực tiếp bị xấu chết. Mất tự nhiên giật giật cổ, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy giống như có điểm nguy hiểm. Nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, ta quyết định đem hôm nay thủy nghịch, đưa cho cao phú soái cùng địch quân. Thấn Nghiên Chi nghe vậy, yên tâm. Nhàn nhạt gật đầu, ân, bọn họ khi dễ ngươi, là nên đưa. Hắn giờ phút này trên tay nếu là mặt khác sự tình hắn cũng liền buông xuống, bồi nàng chơi, nhưng chuyện này. Nhìn trên màn hình biểu hiện, Tần Phi hiện phu nhân lâm âm kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Ngay từ đầu hắn cho rằng đối phương chạy tới không biết tên tiểu địa phương, không nghĩ lại cùng nơi này có bất luận cái gì liên hệ. Hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn, thế cho nên nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không có. Nhưng lần này cha Tần ra sự tình, không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng mà từ điều tra tư liệu xem, đối phương rõ ràng là chịu quá trọng thương thế cho nên mất đi ký ức, quan trọng nhất chính là, Tần luôn là ở trong sông đem đối phương cứu lên tới. À mở theo cái kia hà cha được đồng thị. Ở một đôi so đối phương ở đồng thị biến mất thời gian, cùng với bị Tần tổng cứu lên tới thời gian, lại kết hợp trên người nàng thương. Cơ bản có thể khẳng định, đối phương cũng không phải cái gì mất tích, mà là khả năng bị hại. Ở lúc ấy, có cái này động cơ phải đối phó nàng, chỉ có hai người. Lạc Thịnh Huy cùng cái kia tiểu tam. Chân tướng còn kém một bước, thời gian rốt cuộc quá khứ lâu lắm, mười mấy năm, rất nhiều đồ vật đều bị che giấu, trong lúc nhất thời muốn tra được, có điểm khó. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực ở truy tố kỳ nội tìm được chứng cứ, bằng không mặc dù là hắn suy đoán như vậy, đến lúc đó chuyện này cũng liền sẽ không giải quyết được gì. Đừng nhìn truy tố kỳ có 20 năm giống như rất dài, hiện giờ đều qua đi 15-6 năm. Tuy rằng Lạc Thịnh Huy đã ở trong tù, cũng muốn ngồi xổm thật nhiều năm. Nhưng phạm phải tội, như thế nào có thể bởi vậy bất quá. Bất quá nhà hắn tiểu làm tinh đơn thuần thực, những việc này không thích hợp nàng biết, hắn sẽ giúp nàng xử lý tốt. Đơn thuần Lạc sư sư, chính phi thường đơn thuần uy hiếp cao phú soái. Mèo chiêu tài lão tử chính là cao phú soái nhi tử cho ngươi 3 giây đồng hồ ra tới đi giải quyết đối diện cái kia cương nha thỏ, bằng 033 khiến cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Lão tử chính là cao phú soái, chính ngươi đi à, ngươi không phải mở ra quải, gõ ta thời điểm cái chảo dùng đến bay lên, như thế nào hiện tại sợ. Mèo chiêu tài, sợ đến là không sợ, chính là đi. Hắn lớn lên quá không phù hợp ta thẩm mỹ, ta sợ đến gần rồi trực tiếp bị xấu chết. Đánh lén thành công tránh ở một bên cười ha hả cương nha thỏ. Cương nha thỏ, nào xấu. Mèo chiêu tài, mang theo cương nha con thỏ, chẳng lẽ không xấu sao, vuốt người lương tâm nói. Cương nha thỏ. Lao tử chính là cao phú soái, cắp cắp ha. Điền Phong cười đấm bàn, hắn hôm nay thấy được Lạc đại tiểu thư cửa hàng khai trường, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tiểu vân đoá, kích động đi. Kết quả căn bản chưa thấy được người, một chuyến tay không, buồn bực không được. Về đến nhà sau, hung hăng ngủ một giấc, tỉnh lại liền lấy ra di động, nghỉ chơi một hồi. Nào biết đã lâu chưa thấy được cái chảo tinh lại xuất hiện, này như thế nào có thể nhẫn. Nhìn so với chính mình nhiều đã chết một lần cái chảo tinh, Điền Phong thập phần đắc ý. Hắn đã minh bạch chính mình đấu không thắng cái này cái chảo tinh, nhưng là không quan hệ, hắn chỉ cần chết so nàng thiếu là được. Hôm nay buồn bực, cảm giác tại đây một khắc tiêu tán. Ai nha, quả nhiên vẫn là muốn chính mình khó chịu khiến cho người khác khó chịu mới có thể sảng a. Nhìn nhanh chóng hoạt động không chắc, đang muốn đi lên lại thấu cái náo nhiệt, trên màn hình đột nhiên bắn ra tới một cái khung. Người đã tử vong, tại chỗ sống lại. Phản hồi sống lại điểm. Điền Phong. Chương 728 Mỹ nhân lão bản, ta cảm thấy tiểu tử này chính là ở khiêu khích ngươi. Tức giận a, liền cái này ưu thế đều không có, cái này mèo chiêu tài, vì cái gì nàng tài khoản không bị phong a, đều cử báo như vậy nhiều lần. Nàng là trò chơi thân nữ như sao? Càng nghĩ càng giận. Đoan quá bên cạnh ly nước, hung hăng uống lên khẩu, thật mạnh bông, không nghĩ ly nước thủy bắn ra tới một tảng lớn, trực tiếp dừng ở hắn trên người. Hảo xảo bất xảo, vị trí thập phần xấu hổ. Cả người đều không tốt. Vội vàng đứng lên, muốn đi đổi cái quần, mới vừa đi đến ra ngoài, hắn phòng, cửa phòng bị mở ra. Điền mụ mụ mang theo một người đi vào tới, nhi tử A, tiểu vân tới. Ai? Người đang làm gì? Bởi vì quay đầu lại tiếp đón kỷ tiểu vân, cũng không có nhà mình nhi tử con thái, chỉ nhìn đến con của hắn ngồi xổm trên mặt đất điền mụ mụ, nghi hoặc hỏi. Điền Phong mặt đỏ lên, hắn như thế nào ở nàng trước mặt mất mặt A? Cũng không biết nàng vừa mới nhìn đến không có. Gặp người sắc mặt cũng coi chút hồng, trong lòng một lộ bộ, này sợ là. Thấy được. Không dám trì hoãn, vội vàng xua tay giải thích, không phải, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy, chính là ly nước đổ. Vội vàng liền muốn đứng lên, mới vừa động, phản ứng lại đây, lại lần nữa ngồi xổm xuống. Gấp đến độ không được. Điên mụ mụ khó hiểu nhìn nhi tử, đang xem kỷ tiểu vân, càng kỳ quái. Kỷ tiểu vân không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, ngươi không cần giải thích, ta cái gì cũng chưa tưởng. Ta tới là lão bản làm ta hỏi ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Kỳ thật kỷ tiểu vân man mê hoặc, không quá lý giải lời này. Bất quá lão bản nói sẽ không sai. Đến nỗi vì cái gì có thể trực tiếp gọi điện thoại hoặc là vệ tin, còn một hai phải nàng tới một chuyến, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc nàng về nhà vừa vặn trải qua này, thuận tiện sao? Điền Phong lại là nháy mắt liền đã hiểu này trong đó ý tứ, mắt trông mong nhìn nàng. Kỷ tiểu vân có chút không thể hiểu được. Bất quá bị một cái đại soái ca như vậy nhìn, vẫn là cảm thấy thập phần ngượng ngùng, nhịn không được dịch khai tầm mắt. Thời gian không còn sớm, lời nói ta cũng đưa tới, ta liền đi trước. Điền Phong gặp người phải đi, vội vàng đứng lên, đã trễ thế này, ngươi một người không an toàn, ta đưa ngươi. Vừa muốn đuổi theo đi, liền đối thượng mẹ nó một lời khó nói hết ánh mắt. Một ngốc. Ngay sau đó cả người đều không tốt, chạy nhanh ngồi xổm xuống, không dám nhìn tới bị hắn gọi lại người. Thời điểm mấu chốt vẫn là Điền mụ mụ tương đối đáng tin cậy, lôi kéo kỷ tiểu vân tay, thân mật nói. Tiểu vân à, ngươi xem ngươi một cái xinh đẹp nữ hài tử, lại như vậy nhỏ xinh nếu là gặp được người xấu nhưng làm sao bây giờ, tới, chúng ta đi ăn chút ăn khuya, trễ chút làm tiểu phong đưa ngươi, hắn khổ người đại, có thể hù người. Mang theo kỷ tiểu vân hướng bên ngoài đi, còn không quên quay đầu lại chiều nhi tử đưa mắt ra hiệu. Điền Phong lĩnh hội, lập tức phụ họa, đúng đúng, một hồi ta đưa ngươi. Bước nhanh chạy tiến bên cạnh thay quần áo gian, chọn lựa khởi quần áo. Còn đang chờ lão tử chính là cao phú soái thượng tuyến chuẩn bị tiếp tục thu hoạch người khác đầu lạc sư sư, tả đám người không tới, hưu đám người vẫn là không tới. Nổi giận. Mèo chiêu tài lão tử chính là cao phú soái, nhi tử, ngươi lại không ra, ngươi lão phụ thân muốn sinh khí, tức giận lão phụ thân sẽ thực đáng sợ. Tin tức thực mau đã bị phía dưới hi hi ha ha xem diễn thanh cấp quét qua, mà đương sự vẫn là không có xuất hiện. Bên cạnh vẫn luôn vây xem Du Giang Hành, lập tức tiến lời gièm pha. Mỹ nhân lão bản, ta cảm thấy tiểu tử này chính là ở khiêu khích ngươi, nên hảo hảo giáo huấn hắn. Lạc sư sư gật đầu, có đạo lý. Chúng ta đây, cho hắn điểm giáo huấn đi. Du Giang Hành tiếp tục nói. Lạc sư sư sờ sờ cằm, vậy, lại đưa hắn một cái thủy nghịch đi. Vì thế vừa muốn đưa kỷ tiểu vân ra cửa Điền Phong. Chương 729 xui xẻo Điền Phong. Lạch cạch, ngã cái ngã sấp. Điền Phong cả người đều mở bức, bên cạnh kỷ tiểu vân cũng sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng tiến lên đem người nâng dậy tới, lo lắng hỏi ngươi còn hảo đi. Điền Phong vô vô quần áo, hướng tới kỷ tiểu vân cười nói, ta không có việc gì, vừa mới chính là quá kích động, đi thôi. Thân là nam tử hán đại trượng phu, hán tuyệt đối sẽ không nói cho người trong lòng, hán đầu gối à, bờ vai của hắn a, hắn bụng a. Đau quá. Thật là quá xui xẻo. Kỷ Tiểu Vân nhìn hạ hắn sắc mặt, châm chước nói, nếu không, vẫn là thôi đi, ta chính mình trở về, cũng không bao xa. Không không, này sao được, ngươi một nữ hài tử, đã trễ thế này, ta không yên tâm. Điền Phong chạy nhanh cự tuyệt, chê cười, hắn chính là thật vất vả mới có thể cùng nàng có thư giao lưu, như thế nào có thể không đâu vào đâu kết thúc. Hắn còn tưởng ở trên đường, hỏi nàng về tin điện thoại đâu. Kỷ Tiểu Vân thấy hắn thực kiên định, không ở cự tuyệt. Đi ở ấm màu vàng ánh đèn hạ, Điền Phong trộm ngắm người bên cạnh, thanh âm thấp thỏm, cái kia cái gì, có thể biết được ngươi về. Ngao. Cả người đột nhảy lên, đi phía trước chạy trốn hai bước, ôm chân, nhìn ở hắn mặt sau vừa mới cắn hắn một ngụm đồ vật. Một con mao quang thủy lượng bụi bấm thoạt nhìn liền thần xuẩn hợp kỳ. Kêu kêu một cái khí A. Hắn đây là chiêu ai chọc ai, đi ở trên đường, vậy mà liền cẩu đều không buông tha. Kỷ Tiểu Vân cũng bị một màn này làm cho không phản ứng lại đây, nhìn nhìn Điền Phong, lại nhìn nhìn đối diện chính mình lắc lư cái đuôi. Cáp cáp, khoe miệng chịu chịu. Tổng cảm thấy, vị này khả năng sẽ trở thành tân đồng sự đại cao cái, có điểm xui xẻo. Còn không có mở miệng, đối diện người bước nhanh đi đến bên người nàng. Một phen đem nàng kéo đến phía sau, cảnh giác đối với các cáp. Tiểu Vân đoá ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Kỳ Tiểu Vân. Trầm mặc một giây, từ Điền Phong phía sau đi ra, đối với các cáp vẫy vây tay. Các cáp lập tức cất bước chạy tới. Điền Phong không chú ý tới Kỳ Tiểu Vân động tác, tức khác như lâm đại địch, chuẩn bị dung đấu chó giữ, bảo hộ người trong lòng, sau đó soát cái hảo cảm, liền thấy. Hắn trong mắt chó giữ, trực tiếp vòng qua hắn, chạy đến Tiểu Vân đoá trước mặt liền cọ cọ mau. Còn cầu vớt ve. Hắn có phải hay không hôm nay ra cửa phương thức không đúng, cho nên. Mặt sau một loạt sự tình, đều thực hố. Lúc này cấp cấp chủ nhân Du Giang Hành cũng đại thở phì phò xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Nhìn đối diện đứng một nam một nữ cùng cầu, Du Giang Hành thổi tiếng huýt sáo, cả lơ phất phơ nói. Nha a, không tưởng là người quân a, ta là nói cấp cấp như thế nào đột nhiên đi phía trước thoán, nguyên lai là phát hiện gì của a. Kỳ Tiểu Vân mặt một chút liền đỏ, trừng mắt đối diện người, Du ca. Nói cái gì đâu, Điền Phong là xem sắc trời quá muộn, đưa ta trở về. Du Giang Hành làm quái nhướng mày, phải không? Tầm mắt ở hai người trên người xoay vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm Điền Phong, cười phá lệ ý vị thâm trường. Hắn chính là biết chân tướng người đâu. Điền Phong bị xem có chút chột dạ, đang muốn nói điểm cái gì, trên đùi đau đớn truyền đến. Hắn mới nhớ tới, hắn vừa mới bị cẩu cắn A. Ai từ từ, ta hiện tại có phải hay không hẳn là đi trước bệnh viện đánh cái chấm A, bị cẩu cắn nghe nói không trích. Dễ dàng đến chó điên bệnh A. Người khác còn không có bắt đầu truy đâu, như thế nào có thể tuổi xuân chết sớm. Kỷ Tiểu Vân bừng tỉnh, đều quên này cha. Bất quá. Ngươi là đối chúng ta cắp cắp có cái gì hiểu lầm sao? Cắp cắp mới không có chó điên bệnh, hơn nữa cắp cắp thực hiểu chuyện, khẳng định không có giảo phá. Cư nhiên ghét bỏ cắp cắp. Cắp cắp phảng phất biết Kỷ Tiểu Vân ở khen nó, cái đuôi riêu càng vui sướng. Chương 730 tiểu tử, chúng ta còn thiếu cái cu ly. Điền Phong bị người trong lòng phản bác. Tâm hoa lạnh, hào thẳng Nga. Cảm giác còn không bằng điều cầu. Bất quá thật sự không có cắn mặc sao. Hắn không tin, rõ ràng rất đau đầu. Cuốn lên quần. Liếc mắt một cái liền thấy được cẳng chân chỗ đỏ một khối, khó trách cảm thấy đau. Rồi tay sờ sờ, sờ đến hai cái dấu răng. Này đều có dấu vết, còn không có xuyên. Khẳng định xuyên. Chỉ là, nhìn chính mình tay, sạch sẽ, không có một đinh điểm vết máu, túi đầu, nghiêm túc nhìn nhìn chính mình bị cắn được địa phương. Chứ bỏ đỏ, có dấu răng, thật đúng là không có mặc. Không dám tin tưởng nhìn về phía còn ở đối với Tiểu Vân đoá cùng nàng tay hợp kỳ, hoài nghi nhân sinh, lúc trước như vậy đau, sao có thể không có giảo phá. Này không khoa học. Du Giang Hành cũng xem minh bạch, đem cắp cắp kêu lên tới, chụp nó ma hồ hồ đầu một chút. Ngươi có phải hay không nhìn đến Tiểu Vân đoá cùng cái xa lạ nam nhân dựa vào như vậy gần, cho rằng nàng phải bị khi dễ, cho nên đi lên cắn tên kia một ngụm nha. Cắp cắp giống như nghe hiểu, điểm điểm mau đầu. Ở há mồm vông thanh. Điền Phong sợ ngây người, này cậu, là thành tinh sao? Du Giang Hành loát hai thanh đầu chó, khen nói, làm xinh đẹp, chính là phải bảo vệ chính chúng ta người, không cho bất luận cái gì đang đổ tử chiếm tiện nghi. Kỷ Tiểu Vân trên mặt mây đỏ càng trọng, Du ca, nói cái gì đâu? Nhìn không được nhìn mắt người bên cạnh, rất là ngượng ngùng. Du Giang Hành núm vai, chưa nói cái gì nha, ta giáo dục cắp cắp đâu. Nói nhìn về phía Điền Phong, tiểu tử, chúng ta còn thiếu cái cu ly. A Phi, nói sai. Là chúng ta còn thiếu cái công nhân, hoan nên tới chơi đùa A, ngươi đã đến rồi tuyệt đối sẽ không có hại Nga. Cuối cùng một câu tràn ngập ám chỉ, Điền Phong quả thực có chút không biết nên làm gì phản ứng. Đừng tưởng rằng hắn không nghe được kia cu ly xưng hô, cu li cu li, nghe liền cảm giác có điểm. Lệnh người không yên tâm. Bất quá. Tầm mắt hoạt động đến Tiểu Vân đoá trên người, hắn cảm thấy, chính mình sợ là muốn. Ra, các ngươi như thế nào đều tại đây nha. Có chút nghi hoặc giọng nữ tò mò truyền đến, đánh gây Điển Phong suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Màu vàng nhạt ánh đèn hạ, một nam một nữ chậm rãi đi tới. Nữ tử người mặc hồng nhạt hưu nhàn trang, trong lòng ngực ôm một con chó con, vốn là tinh xảo xinh đẹp bộ dáng, bị ánh đèn sấn thập phần nhu hòa. Ở nàng bên cạnh, màu đen hưu nhàn trang nam nhân lạc hậu nàng nửa bước, dường như đem nàng cả người hộ trong người trước. Điền Phong trong đầu đột nhiên liền thoáng hiện một câu không biết từ nào nhìn đến nói. Một người nam nhân, nếu là cam nguyện hạ xuống một nữ nhân phía sau, thuyết minh hắn là thiệt tình ái nữ nhân này. Hắn tuy rằng không biết người nam nhân này thân phận, khả năng đoán được, tuyệt đối không thấp. Mà thường thường càng là có thân phận nam nhân, càng chú trọng mặt mũi, mặc dù ở nhà yếu đuối, ở bên ngoài đều sẽ bày ra cái giá. Nhưng người này lại một chút không che giấu, bên người người cũng đều không cảm thấy này có cái gì không đúng, hiển nhiên loại tình huống này cũng không phải một lần. Rất có thể là đã thành thói quen. Phải làm đến loại này, sợ là chân ái. Mỹ nhân lão bản, ngươi không phải đã kêu ta lưu cấp cấp thời điểm thuận tiện đến xem Tiểu Vân đoá về nhà không, ngài cùng lão bản phu như thế nào cũng tới. Du Giang Hành mở miệng hỏi. Lạc sư sư nghe vậy, lập tức phun tào, còn không phải bị cái kia cao phú xoáy tức giận đến, hải nha, buổi tối không ở gõ hắn một cái chảo, tâm tình thật sự khó chịu làm ta lại tưởng đưa hắn thủy nghịch, liền dứt khoát ra tới đi một chút. Mới vừa nói xong, tầm mắt liếc đến đối diện Điền Phong, lập tức nhẹ di thanh. Ngươi như thế nào vẻ mặt tướng xui xẻo a? Điền Phong. Chương 731 cao phú xoáy nguyên lai là hắn. Đại khái, khả năng, vừa lúc, chính là ngươi thủy nghịch đưa. Điền Phong tâm tình rất là phức tạp, hắn vừa định mở miệng chào hỏi đâu, kết quả ai biết sẽ nghe được lời như vậy. Trong trò chơi cao phú xoái, một cái chảo, buổi tối. Nay thật sự là quá xảo, hắn không tin trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn tương lai lão bản, rất lớn khả năng chính là trong trò chơi hắn mỗi ngày muốn khái chết. Cái chảo tinh. Nay liền. Xấu hổ. Hắn là muốn thừa nhận đâu? Vẫn là không thừa nhận. Thừa nhận nói sẽ bị đánh chết sao? Không thừa nhận nói đến lúc đó bị phát hiện, em. Kết cục sẽ như thế nào? Hắn cùng Tiểu Vân đoá sẽ tao ngộ ngăn trở sao? Còn có đồng sự chi gian, sẽ bị tập thể đánh tơi bởi sao? Điền Phong trong lòng rối rắm không được, đầu óc cũng tưởng nhiều, chính là không có đem kia thủy nghịch sự tình suy xét đi vào. Ngay cả chính hắn ngay từ đầu trong đầu ý niệm, đều chỉ là trêu chọc, căn bản không để trong lòng. Tuy rằng hắn từ Lạc đại tiểu thư trong tay mua quá không quá khoa học trừ một hoàn, hắn cha mẹ mặt sau cũng còn mua thật nhiều đồ vật. Nhưng cái này cùng huyền diệu khó giải thích huyền học những cái đó, trên lệch quá xa, hắn bản thân lại không quá tin. Du Giang Hành cũng rất muốn hành hung cái kia cao phú soái, vừa nghe lập tức nói, mỹ nhân lão bản, đưa, dù sao không cần tiền, tên kia thật sự là quá xấu rồi, luôn khi dễ chúng ta. Yên lặng nghe cao Điền Phong phú soái, giảng không nói lý, hắn khi nào luôn khi dễ bọn họ, rõ ràng ngay từ đầu đều là hắn bị khi dễ hảo sao. Hơn nữa, còn mỗi lần đều là một đám người tổ chức thành đoàn thể khai quải treo lên đánh hắn, hắn như thế nào khai quải đều thắng bất quá. Ngẫm lại đều nghẹn quất. Hiện tại nhưng hảo, lại bị trà đũa. Cần thiết muốn nói. Bất quá hắn không thể chủ động bại lộ, tự hỏi hạ, làm bộ tò mò mở miệng dò hỏi. Các ngươi nói cái gì trò chơi à, nghe tới rất tức giận, ta cũng chơi trò chơi, nói không chừng chúng ta chơi vẫn là cùng cái đâu. Lạc sư sư cùng Du Giang Hành đồng thời nhìn về phía Điền Phong, ngươi cũng chơi ăn gà. Được rồi, xác định, không thể nghi ngờ, nhất định chính là bọn họ. Đám kia quải so đoàn đội. Điền Phong trong lòng điên cuồng phun tảo, trên mặt lại là cười ha hả, gật đầu. Ta cũng chơi, chỉ là kỹ thuật không thế nào hảo, buổi chiều còn thượng tuyến nhìn vừa ra đồng đội điên lên liên đội hưu cũng giết. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy cái kia cao phú xoáy chính là người điên đúng không? Du Giang Hành lập tức nói tiếp, một bộ tìm được rồi chiến hưu bộ dáng. Lạc sư sư cũng đi theo mở miệng, biểu đạt bất mãn, cái kia cao phú xoáy thật là quá làm giận, ta đều không có điên lên trước giết hắn, hắn cư nhiên trước giết ta, hôn trướng. Điền Phong. Cho nên ngươi cái này trọng điểm là, ngươi không có trước giết hắn, mà là trước bị giết. Kia bằng không đâu. Lạc sư sư hỏi lại, vẻ mặt đương nhiên. Điền Phong trầm mặc. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì bị chính mình giết, cho nên vẫn luôn đuổi theo hắn giết, không giết lại sát không cam lòng. Kết quả. Đúng rồi, hắn còn cử báo chúng ta một đám lực lượng. Chỉ vào chính mình, ngốc đến ngốc chỉ Du Giang Hành. Còn có phi nhân loại cùng tay mơ. Hắn một cái khai quải đại nam nhân cũng không biết xấu hổ khi dễ chúng ta. Lạc sư sư tiếp tục tức giận bất bình phun tào, rất là không phục, gương mặt cổ như là tảng thực hamster. Nhìn phá lệ đáng yêu. Nhưng Điền Phong tưởng tự bế. Một đám khai quải, không biết xấu hổ nói chính mình ngược, còn có cái gì thái kê, túi bắp, cùng phi nhân loại, lừa ngốc từ đâu. Mau bị tức chết rồi. Lạc sư sư cũng cảm thấy khí, tưởng đưa nước nịch. Nếu không, vẫn là đưa đi. Dù sao phía trước cũng đưa qua, chuyện tốt thành đôi sao. Mỉm cười. Chương 732 người này vẻ mặt tướng xui xẻo như thế nào tăng thêm. Điền Phong sờ sờ cổ, như thế nào cảm giác có điểm lạnh căm căm. Thật là kỳ quái. Làm sao vậy? Kỳ Tiểu Vân phát hiện hắn động tác, nghi hoặc hỏi. Điền Phong lập tức đem này mờ mịt cảm giác ném đến sau đầu, cười thập phần ngu đần lắc đầu. Không, không, đừng lo lắng ta. Lạc sư sư xem xét mắt hai người, cười ý vị thâm trường. Thân, thật sự không suy xét một chút chúng ta đại thanh vụ lưu ý sao? Rượu ngon Mỹ đồ ăn cảnh đẹp Mỹ người Nga. Kéo lớn lên âm cuối, ám chỉ hương vị so với phía trước du giang hành còn trọng. Kỳ Tiểu Vân tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại không thể nói tới. Điền Phong ngắm mắt nàng, cười thập phần chột dạ, còn có chút khẩn trương, nhìn về phía Lạc sư sư, có chút rối rắm. Hắn thật sự muốn đi sao? Nếu là phía trước nói, hắn phỏng chừng không gì hảo do dự, rốt cuộc ai làm chính mình thật sự liền thấy nàng như vậy một lần, liền trong đầu thường thường đều là thân ảnh của nàng. Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đuổi theo. Nhưng hiện tại, có cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hắn là cao phu xoay A, sợ bị lao bản đánh chết. Cái kia, ta kỳ thật đã quyết định, chính là. Ngươi chính là cái gì A, như thế nào cảm giác cùng cái kia cao phu xoay dường như, rong rong dài dài, một chút đều không chân thành. Lạc sư sư tiệt quá hắn nói, vô ngữ phung tảo. Điền Phong không nói gì, này rốt cuộc là như thế nào đem hắn cùng trong trò chơi cao phu xoay liên hệ ở bên nhau. Thật sự là, quá một lời khó nói hết. Lại nói tiếp, tiểu du tử chúng ta trễ chút trở về nhìn xem cao phú xoáy tên kia thượng tuyến không có, nếu là ở, tấu hắn. Lạc sư sư không có gấp bội báo thủ, tâm niệm. Vốn định yếu điểm đầu Điền Phong, lại túng. Du giang hành lấy ra di động, tìm vòng người chơi danh sách, không có, khả năng sợ, ai đúng rồi, huynh đệ, ngươi gào to cái gì, ta trước thêm ngươi. Tay quải quải bên cạnh Điền Phong, hỏi. Điền Phong thân thể cứng đờ. Như thế nào đột nhiên hỏi tên? Đây là phát hiện. Trong lòng càng thêm chột dạ lên. Theo lý thuyết, hắn không nên chột dạ, nhưng mặc danh chính là cảm thấy có điểm chột dạ, cũng là thê thảm. Lạc sư sư không phát hiện Điền Phong không đúng, thấy hắn không trở về, kỳ quái thúc giục. Quân dự bị công nhân nói nha, về sau chúng ta cùng nhau vui sướng chơi đùa, ta mang ngươi phi. Lạc sư sư tràn đầy hào hùng vạn trượng. Điền Phong. Lời này hắn cảm thấy, thật đúng là không tật xấu, rốt cuộc. Quải khai bay lên không phải. Vẫn là một khai chính là một đám người khai, cũng mẹ nó là một đại kỳ quan. Thở sâu, thanh âm khô khốc, ta mới chơi không bao lâu, vẫn là cái tay mơ. Không có việc gì, tay mơ ta cũng có thể làm ngươi thành ra ra. Lạc sư sư hôm nay có thể thấy được bị cao phú xoáy cấp khí thảm, chơi trò chơi thời điểm cái loại này trạng thái đều còn không có quá thoát ly. Điền Phong sờ sờ cái chán mồ hôi lạnh, gian nan từ trong trí nhớ tìm ra một cái hẳn là không gì vấn đề tiểu hào, cẩn thận nói. Ta kêu, muốn biến xoái. Mấy người tầm mắt đều rơi xuống trên mặt hắn. Đã rất tuấn tú, ta cảm thấy ngươi hẳn là sửa một cái tên, kêu cao phú xoái. Du giang hành treo chọc nói. Lạc sư sư con ngươi nhẹ lóe. Tên này. Nàng tựa hồ, gặp qua. Điền Phong nghe được du giang hành cao phú xoái, dọa thật lớn nhảy dựng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Sắc trời quá muộn, ta còn là trước đưa tiểu vân đoá về nhà, chúng ta sửa cái thời điểm đang nói chuyện đi. Hắn đã quyết định. Áo choàng có thể che nhất thời là nhất thời. Lạc sư sư cũng cảm thấy thời gian không còn sớm, gật đầu, đi thôi. Điền Phong được đến đồng ý sau, liền đẩy Kỳ Tiểu Vân muốn đi. Lạc sư sư đột nhiên mở miệng, ai, từ từ. Kỳ quái nhìn hắn tướng mạo, ngươi này vẻ mặt tướng xui xẻo như thế nào lại tăng thêm. Điền Phong, ta quá khó khăn. Chương 733 ta bấm tay tính toán, ta lại muốn phát tài. Kỳ Tiểu Vân cùng Du Giang Hành vèo nhìn lại, mặt giống như còn là như vậy nha. Như thế nào liền vẻ mặt tướng xui xẻo. Bất quá nếu là lão bản nói, kia khẳng định là thật sự. Du Giang Hành vỗ vỗ Điền Phong bả vai, huynh đệ, bảo trọng. Chuyện vừa chuyển, chúng ta có vận may phù cung cấp, muốn hay không tới một trường, bảo đảm có vận may Nga. Điền Phong đốc. Không phải, bọn họ không phải bán mỹ nhan bảo vệ sức khỏe loại sau đó khai dưỡng sinh sơn chăng sao. Lá bùa là thứ gì? Thời buổi này, ai còn phong kiến mê tín A, đều là khoa học là chủ. Không cần không cần. Chúng ta đi trước ha. Điền Phong căn bản không tin này đó, phất phất tay. Lạc sư sư ngón tay giật giật, con ngươi híp lại, ta bấm tay tính toán, ta lại muốn phát tài. Du Giang Hành nhanh chóng thấu đi lên, mỹ nhân lão bản ngươi giúp ta tính tính, giúp ta tính tính, nhìn xem ta gì thời điểm phát tài nha. Lạc sư sư cao quý lãnh diễm liếc hắn liếc mắt một cái, vãn thượng nghiên ca tay, đi rồi. Tràn đầy chờ mong Du Giang Hành, mặt lập tức suy sụp, ai hoán nhìn để lại cho chính mình bóng dáng. Hắn chẳng lẽ liền không có phát tài vận sao? Tức giận nha. Đưa Kỷ Tiểu Vân đi xa điền phòng, thấy nhìn không tới mấy người kia, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, dưới chân một cái dâm không, cả người trực tiếp chìm vào bên cạnh bồn hoa. Ngồi ở bồn hoa cùng hoa tươi làm bạn điền phòng, cả người đều sợ ngây người. Hắn hôm nay ra cửa phương thức, có phải hay không thật sự không đúng a? Bên cạnh Kỷ Tiểu Vân còn lại là lập tức nhớ tới lao bản lời nói, vẻ mặt tướng xui xẻo, tướng xui xẻo. Yên lặng dịch khai hai bước, ngay sau đó lại cảm thấy như vậy không tốt, ngượng ngùng tiến lên, tưởng đem người nâng dậy tới. Điền Phong hai mắt phát ngốc nhìn Kỷ Tiểu Vân, lòng đang khóc thút thít, lại ở người trong lòng trước mặt mất mặt, hắn như thế nào như vậy xui xẻo a? Ngươi đừng để ý, chính là xui xẻo mà thôi, đảo đảo thành thói quen, không có việc gì. Kỷ Tiểu Vân xem hắn sắc mặt không đúng, ra tiếng an ủi nói. Chỉ là, giống như có nào không đúng. Điền Phong ánh mắt trở nên có chút ưu hoán, Tiểu Vân đoá, ta bị thương, yêu cầu cái ôm một cái mới có thể hảo. Hắn là ở là quá thảm. Người trong lòng không có an ủi hắn liền tính, còn nói xui xẻo đảo đảo thành thói quen, hảo ngược. Kỷ Tiểu Vân này sẽ cũng phản ứng lại đây tự mình nói sai, ngượng ngùng ngồi xổm xuống thân nhẹ ôm hắn một chút, sau đó chạy nhanh tối lui. Có điểm sợ dính lên vận đen. Điền Phong không phát hiện nàng động tác nhỏ, chỉ cho rằng thẹn thùng, trong lòng mỹ tư tư. Liền vừa mới mất mặt đều không để trong lòng, tay chân lanh lẹ bỏ dậy, vô vô trên người cho bụi. Đi thôi. Hai người không đi một đoạn đường, Điền Phong lại ra chẳng huống, hắn quần câu tới rồi ven đường vươn tới tường vi hoa chi. Tường vi hoa chi thượng là có thứ, thực bất hạnh, đem hắn quần cấp vẽ ra một cái khẩu tử. Điền Phong trầm mặc. Kỷ Tiểu Vân hơi hơi hé miệng, châm chước nói, ngươi nếu không đi tìm lão bản mua điểm vận may phù đi. Lão bản đồ vật thật sự hữu dụng. Đốn hạ, tiếp tục, thuận tiện hỏi một chút lão bản, ngươi này rốt cuộc là vì cái gì xui xẻo, ta lão bản tặng người thủy nghịch người nọ tất nhiên xui xẻo, nếu là ngươi cũng là bị người như vậy nhằm vào, vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Ở Sơn Trang này đó thời gian, Kỷ Tiểu Vân cũng coi như là thập phần rõ ràng này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật. Đều nói khoa học cuối là thần học, nàng cảm thấy, rất có đạo lý. Điền Phong nghe người trong lòng nói, đầu tiên là thực không để bụng. Chậm rãi có chút hồ nghi. Thật sự có như vậy mơ hồ? Không có khả năng, đây đều là khoa học xã hội. Vây vây tay, chuẩn bị lên. Giây tiếp theo. Chương 734 đích sắc không phải đại sự, tự làm tự chịu mà thôi. Từ trên trời giáng xuống một cái không bình nước khoáng tử, nện ở trên người hắn. Này, này. Kỷ Tiểu Vân không giấu vết lại dịch khai một bước, quá xui xẻo, thật sự là quá xui xẻo. Ta nói thật, ngươi vẫn là đi tìm ta lão bản nhìn xem đi. Đừng làm cho chính mình hối hận. Điền Phong lần này nhịn không được hoài nghi lên, hắn giống như, thật là. Từ đêm nay mới bắt đầu xui xẻo, vẫn là ở. Trong lòng nhịn không được dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Không phải đâu, không khoa học a. Khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm thấy, có lẽ chỉ là hôm nay vận khí không tốt, cho nên xui xẻo một chút, khả năng không như vậy. Như vậy không khoa học đâu. Kia cái gì, nhà ngươi liền ở phía trước tiểu khu đúng không, chúng ta đi thôi, trước đưa ngươi về nhà. Kỷ Tiểu Vân giật giật miệng, rốt cuộc không đang nói cái gì, chỉ là bước chân nhanh hơn. May mà này cự ly ngắn, không có ở phát sinh cái gì, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Điền Phong trong đầu lại không khỏi lại lần nữa hiện lên khởi Lạc đại tiểu thư lời nói. Đưa cao phu soái thủy nghịch. Thủy nghịch. Còn có cái kia Lạc đại tiểu thư công nhân, cũng nói lại đưa, đã nói lên lúc trước liền đưa qua. Cái này thủy nghịch nếu là thật như vậy lợi hại nói, kia chính mình. Chẳng phải là muốn xong. Mẹ ra. Cái này tình huống không xong. Nếu không, ngày mai chủ động đi bị đối phương sát vài lần, sau đó tìm cái thời điểm, bái rớt áo lót, thỉnh cầu to rộng xử lý. Cảm thấy như vậy được không? Điền Phong bắt đầu cân nhắc đi làm sự tình. Lạc sư sư cả đêm không ngừng xoa cái mũi, tinh xảo đĩnh tiểu cái mũi, đều đỏ. Nha, cũng không biết là ai, vẫn luôn không ngừng nhắc mãi nàng. Chăn một bọc, chỉ chừa ra cái đầu, tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, Điền Phong còn không có tới cửa. Ngoài ý muốn người tới cửa. Lạc sư sư ôm tiểu hồ tể ngồi ở trên sofa, nhìn đối diện mang khẩu trang kính râm mũ, bao vây kín mít người, ánh mắt đầu hướng bên cạnh Lữ Thiên Thiên. Lữ Thiên Thiên hướng về phía Lạc sư sư thập phần bất đắc dĩ cười, giải thích nói: "Vị này chính là ta tiền bối ảnh hậu tự mình, gần nhất trong nhà luôn xuất hiện một ít việc lạ, vốn dĩ nàng tưởng công tác gáp lực đại, sinh ra ảo giác. Kết quả ngày hôm qua đóng phim thời điểm, thiếu chút nữa bị nước gấm năng đến mặt, quá quỷ dị, nàng hiện tại có điểm kinh hoàng đặc biệt là mặt, cho nên bảo hộ tương đối kín mít một chút. Nói xong chuyển hướng bên người tiền bối, nơi này thực an toàn, ngươi cứ yên tâm đi, Lạc đại tiểu thư rất lợi hại, đừng lo lắng. Ta đã biết tình huống của nàng sau, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, cho nên liền nghĩ mang nàng lại đây nhìn xem. Tự mình trước nay là biểu hiện thập phần có lễ, đặc biệt là ở bên ngoài, càng là sẽ ngụy trang thiên ý hề vô phùng. Chỉ là, nàng tình huống hiện tại là thật sự có điểm không xong, cũng là nhìn đối diện so với chính mình còn muốn tuổi trẻ người, trong lòng có chút không tín nhiệm. Nàng thật sự hành. Kỳ thật hôn giới giải trí người, so bên ngoài người đều phải tin tưởng một ít không quá khoa học đồ vật. Thậm chí rất nhiều trong nhà còn thờ phụng đủ loại vật nhỏ. Nàng có chú ý phía trước Lữ Thiên Thiên sự tình, cho nên nàng cố ý nói cho Lữ Thiên Thiên nàng sự tình, làm Lữ Thiên Thiên chủ động giúp nàng. Nhưng, Thiên Thiên cảm ơn hảo ý của ngươi a, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Tự Minh Uyển chuyển mở miệng cự tuyệt. Lạc sư sư nhìn nàng hai mắt, tán đồng gật đầu, đích xác không phải đại sự, tự làm tự chịu mà thôi. Có ý tứ gì? Tự mình sắc mặt khẽ biến. Lữ Thiên Thiên cũng có chút nghi hoặc, tự làm tự chịu. Theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh, lại thu hồi tầm mắt, có thể giải quyết rất sao? Có thể, vấn đề nhỏ. Lạc sư sư phi thường bình tĩnh trả lời, chỉ cần. Chỉ cần cái gì? Lữ Thiên Thiên truy vấn. Chương 735-100 triệu, vì ngươi chưa sinh ra nữ nhi tập phúc. Chỉ cần bỏ được tiêu tiền, đề cập đến mệnh, nguyên nhân chính còn ở nàng, nhân quả quá nặng. Lạc sư sư không ở tiếp tục nói, đây cũng là vì cái gì rõ ràng nàng tình huống cũng rất nghiêm trọng. Nàng lại thập phần tùy ý hoàn toàn bất đồng với lúc trước gặp được Chu phu nhân. Vẫn là người xa lạ, càng không người trung gian, liền như vậy để bụng. Bởi vì nàng là người lương thiện, trên người còn có công đức kim quang. Nếu nói nhân thân thượng quang có thể chia làm bốn loại nói, kia đó là kim bạch hôi hắc. Kim sắc là công đức kim quang thuần khiết người lương thiện, màu trắng là người bình thường, chưa làm qua chuyện xấu, đương nhiên chuyện tốt cũng không có đã làm là được. Màu xám chính là làm chuyện xấu, gian trá giảo hoạt tâm tư âm u tóm lại một câu. Không phải người tốt. Màu đen hoàn toàn người xấu, dính quá huyết hoặc là đã làm cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình, tỉ như nói lừa bán hài tử, bán đứng quốc gia ích lợi từ từ. Mà người này, trên người nhan sắc đó là màu xám. Tuy rằng tương đối thiện, cũng đủ để cho thấy này đều không phải là một cái người tốt. Đặc biệt là nàng con cái cung, con bay hồng, thực rõ ràng, nàng rất một cái hài tử, không đơn giản cái loại này rớt. Tự mình có chút không dám đối thượng Lạc sư sư ánh mắt. Nàng tổng cảm thấy đối phương giống như đem nàng nhìn thấu. Bắt lấy bao bao tay không khỏi buộc chặt. Tiên bối, ngươi đừng lo lắng, Lạc đại tiểu thư khẳng định có thể giải quyết, tin tưởng nàng, tuyệt đối không sai. Lữ Thiên Thiên tuy rằng trong lòng kinh, nhưng thấy nàng trạng thái không đúng, vẫn là ra tiếng an ủi nói. Tự mình miễn cưỡng kéo ra miệng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ta không có việc gì, chỉ là không biết Lạc đại tiểu thư theo như lời mệnh, nhân quả này đó là có ý tứ gì, tiền lại yêu cầu nhiều ít. Nàng trong lòng có chút bất an. Cho nên không có phía trước đối Lạc sư sư như vậy không tin, nhưng cũng không có nhiều để mắt là được. Rốt cuộc một mở miệng liền phải tiền còn nói không ít, cảm giác cùng kẻ lừa đảo dường như. Lạc sư sư cũng không để ý nàng làm vẻ ta đây, 100 triệu, vì ngươi chưa sinh ra nữ nhi tập phúc. Lời nói rơi xuống, tự mình đầu góc quanh một chút tạc, cả người cương thành một cây đầu gỗ. Nhìn chăm chăm đối diện bộ dáng xinh đẹp so giới giải trí minh tinh còn muốn xinh đẹp người, trong lòng chấn xá vô lấy thêm phục. Nàng như thế nào biết? Nàng như thế nào biết? Không, không có khả năng, việc này biết đến liền hai ba cái, còn đều bị phong khẩu. Người ngoài tuyệt đối sẽ không biết, cũng tuyệt đối không ai dám truyền ra đi, rốt cuộc nàng trước kim chủ hiện bạn trai địa vị như vậy cao. Nhưng, một bên Lữ Thiên Thiên đã hoàn toàn choáng váng, không thể tin được chính mình vừa mới nghe được nội dung. Tiền bối từng có hài tử. Sao có thể? Này, này. Nhưng thần tài lời nói, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Khó có thể tự tin nhìn người bên cạnh. Lữ Thiên Thiên thanh âm có chút không xong, tiền bối. Tự mình hoàn hồn, tốt xấu là ảnh hậu, kỹ thuật diễn đó là không thể chê, vẻ mặt chua xót gỡ xuống trên mặt khẩu trang kính râm, ở tháo xuống mũ. Thanh âm tràn ngập bi thương, ta đích xác, có cái chưa sinh ra hải tử, có phải hay không nữ nhi ta không biết, kia vốn là một cái không nên xuất hiện hải tử. Thật sâu thở dài, ánh mắt phiêu thật sự xa. Ta phía trước tham gia một cái nhà đầu tư liên hoan, bị đạo diễn chuốc say, đưa đến. Kia với ta mà nói là ác mộng, cũng là không muốn nhắc lại ký ức. Đến sau lại, ta trong lúc vô tình phát hiện ta mang thai, ta có nghĩ tới đem hải tử sinh hạ tới, chính là ta làm sao dám. Kia đoạn thời gian cả người đều mơ màng hồ đồ, may mà ta tái ngộ tới rồi người kia, hắn lúc ấy cũng bị tính kế, biết ta tình huống sau, vẫn luôn bồi ta, làm ta đi ra. Vì thế ta quyết định lưu lại hải tử, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng bởi vì một ít ngoài ý muốn, vẫn là không có giữ được. Chương 736 hảo ngôn khó cứu đáng chết quỷ, chân ngôn khó cứu tìm chết người. Nói đến này, tự mình hốc mắt tràn đầy nước mắt. Lúc trước còn khiếp sợ Lữ Thiên Thiên, vội vàng an ủi vô nàng bối, tiền bối không có việc gì không có việc gì, đều đi qua, đều đi qua. Cùng là cái này vào người, nàng thực có thể thể hội. Rốt cuộc đã từng cũng gặp được quá, chỉ là nàng cũng đủ may mắn, đều tránh thoát. Tự mình vốn chính là cái rất có công nhận độ đại mỹ nhân, này vừa khóc, hoa lê dính hạt mưa, thập phần cảm nhiễm người. Ở một bên đương phong nền du giang hành cùng Tô Mục, đều nhịn không được ra tiếng an ủi. Đúng vậy, ngươi đừng khổ sở, đều đi qua, tương lai sẽ càng tốt. Tự mình miễn cưỡng cười cười, cảm ơn các ngươi, ta không có việc gì, chính là nhớ tới, có điểm khổ sở. Ta xem ngươi cũng không khổ sở. Lạc sư sư đột nhiên ra tiếng, trong đại sảnh đoàn người đồng thời một đốn, nhìn về phía nàng. Tự mình biểu tình cứng đờ nháy mắt, có chút khó hiểu, ta không phải thực hiểu ngươi ý tứ. Ngươi hiểu, bởi vì ngươi đang nói dối. Lạc sư sư loát đem đầu chó, A Phi, hồ ly đầu, trên mặt lộ ra một tia châm trọng. Du Giang Hành cùng Tô Mục nghe vậy lập tức thu hồi đối tự mình đồng tình, Lữ Thiên Thiên cũng đồng dạng. Bọn họ đều kiến thức quá Lạc sư sư bản lĩnh, còn vừa lúc đều là phệ bòi phèn chờ. Nếu nàng nói như vậy, kia rõ ràng tự mình chính là đang nói dối. Tự mình mặt lần này trực tiếp nứt ra rồi một phần, trong lòng phát khẩn, cực lực ổn định sau, vội vàng mở miệng. Ta thật sự không hiểu ngươi ý tứ, ta buổi chiều còn có cái thông cáo, liền không quấy rầy. Nàng luống cuống. Đây là tối kỵ, nàng không thể ở lưu lại đi, nàng có loại cảm giác, chính mình ở đối phương trước mặt, một tầng nội khố đều không có, bị chấn động rất xuống sạch sẽ. Là nàng xem thường nàng. Lữ Thiên Thiên lần này không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía tự mình ánh mắt không ở có bất luận cái gì tình ý. Các nàng bởi vì một cái công ty, nàng xuất đạo tác phẩm chính là cùng tự mình hợp tác, nàng lúc ấy bởi vì cùng công ty liền rất thích dính nàng. Đối phương cũng biểu hiện thực thân thiện, nàng vẫn luôn cho rằng nàng là một cái ôn nhu chi tâm đại tỷ tỷ, đối nàng thực hảo. Hiện tại nghĩ đến, kia đều là chính mình tưởng tượng. Ở nàng thung lũng kỷ kia đoạn thời gian, trong tay tài nguyên nhìn như giống như đều bị ngay lúc đó người đối diện đoạt đi rồi, nhưng trên thực tế, công ty chèo thuyền qua đây hảo tài nguyên, vào tự mình túi. Không thèm nghĩ thời điểm, cái gì đều sẽ không phát hiện. Một khi nghiêm túc, rất nhiều chuyện đều chịu không nổi cân nhắc. Lạc sư sư nhìn có chút hoảng loạn mang khẩu trang mũ đứng lên chuẩn bị đi người. Thiếu, chung quy là phải trả lại, bất luận là người ta trượng phu vẫn là nhân gia tài sản cũng hoặc là người khác tài nguyên, người ở làm, thiên đang xem. Tự mình dưới chân một cái lảo đảo, trên mặt huyết sắc tấn khởi. Đột nhiên xoay người. Ánh mắt sung huyết nhìn ngồi ở trên sofa người. Nàng sao có thể đều biết. Lữ Thiên Thiên hoàn toàn không thanh, Tô Mục cùng Du Giang Hành cũng liếc nhau, cảm thán. Quả nhiên càng là xinh đẹp nữ nhân, càng là tàn nhẫn độc ác. Xem đi, cái này cái gì ảnh hậu còn không phải là. Đến nỗi so ảnh hậu còn xinh đẹp bọn họ mỹ nhân lão bản, kia đều không phải tàn nhẫn độc ác, nàng chính là cái tâm hắc lang diệt. Tự mình vẫn là đi rồi. Lạc sư sư lắc đầu, hảo ngôn khó cứu đáng chết quỷ, chân ngôn khó cứu tìm chết người. Mỹ nhân lão bản, cái kia tự mình ảnh hậu sự, ngươi có phải hay không biết ta, cho chúng ta nói nói bái. Du Giang Hành bò đến trên sofa, hướng tới Lạc sư sư đặt câu hỏi, đầy mặt bắt quái. Lạc sư sư nhún vai, ta cũng không biết ta cũng tò mò à, việc này chỉ có thể dựa chúng ta tô tô đi tra xét. Du Giang Hành, Mỹ nhân lão bản, ngươi đoán ta tin hay không ngươi không biết. Chương 737 cầu vồng thí chinh phục hết thảy. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Lạc sư sư cười tủm tỉm nói. Du Giang Hành. Ngươi đoán ta đoán không đoán ngươi đoán không đoán. Tô Mục. Trầm mặc một chút, vô ngữ nói, các ngươi chơi nhiều khẩu lệnh đâu, như vậy có thời gian nói, mỹ nhân lão bản, ngươi không ngại đi lộng điểm viên nhỏ, chúng ta dưới chân núi cửa hàng, theo không kịp. Tô lột ra lại một lần online, Lạc sư sư theo bản năng đứng lên liền muốn chạy. Du Giang Hành vội vàng một phen túng chặt, cả người treo nàng, mỹ nhân lão bản ngươi đừng chạy, trước nói rõ ràng. Lạc sư sư chịu chịu tay, không chịu động. Chỉ phải dừng lại bước chân. Ta thật sự không biết nha, liền xem nàng phu thê cung giận nức, con cái cung thấy huyết, đương quá tiểu tam hại quá hài tử, khí vận lại hư, cái gọi là hư, chính là giả. Thiên nàng hiện tại thành tiểu không ít, rõ ràng giả thành tiểu lại không ít, thuyết minh cái gì? Thuyết minh tự nhiên chính là đoạt người khác, giới giải trí, như thế nào đoạt người khác khí vận? Tài nguyên, nàng đoạt thuộc về người khác tài nguyên. Du Giang Hành trả lời. Lạc sư sư gật đầu, thuận tiện tưởng rút ra bản thân tay. Chỉ là còn không có tới kịp động, cảm giác trên tay có điểm nóng rát. Nghi hoặc xem qua đi. Mẹ ra, Nghiên ca mặt như thế nào cảm giác đen nhánh, hảo dọa người nha. Hậu chi hậu giác Du Giang Hành cũng cảm giác nào không đúng rồi, tay Mạc Danh có điểm đau, giống như lửa đốt giống nhau, sao hồi sự. Kỳ quái chuyển động tầm mắt, tức khắc đối thượng một đôi ám trầm đến tựa như vực sâu, muốn đem hắn cấp rảo toái tầm mắt. Ngoa tào, ai chiêu lão bản phu, như thế nào như vậy khủng bố, không muốn sống nữa sao. Đang muốn nhảy ra làm lão bản phu trung thành nhất tiểu đệ, liền phát hiện, kia tầm mắt, tựa hồ là, nhìn chằm chằm chính mình. Hắn cái gì cũng không làm a, Du Giang Hành mộng bức. Từ từ, veo nhìn về phía chính mình tay. Ngoa tào, hắn quên mất. Nhanh chóng buông ra, ngoài miệng cực nhanh giải thích. Lão bản phu ngài đừng hiểu lầm, ta cái gì đều không có làm, ta chính là không cẩn thận đối không cẩn thận, ta đối mỹ nhân lão bản chỉ có kinh yêu tuyệt không hai lòng thể. Thời khắc quan sát đến lão bản phu sắc mặt, chuyển biến tốt giống hảo một tí xíu, cảm thấy hấp dẫn, lập tức không ngừng cố gắng. Ta đối chính mình rất có tự biết, sao có thể so được với anh tuấn xoáy khí, sự nghiệp thành công, thâm tình chuyên nhất đối mỹ nhân lão bản yêu thương đến trong xương cốt lão bản phu ngài sao, ta chính là một cái tiểu thái, khác nhau như trời với đất. Tiếp theo chuyển hướng hắn mỹ nhân lão bản. Còn có mỹ nhân lão bản ánh mắt ta cũng là tin tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng ta loại này xã hội tầng dưới chốt tiểu đáng thương, huống chi còn có lão bản phu làm đối lập. Như vậy ưu tú người trung long vị hôn phu, còn như thế thâm ái, chỉ có người mù mới nhìn không tới, hiển nhiên mỹ nhân lão bản chính là tuệ nhân a. Ta thật sự là hổ thẹn, cùng mỹ nhân lão bản cùng lão bản phu đứng chung một chỗ, ta đều cảm thấy tự biết xấu hổ, cho ngài nhóm mất mặt kéo chân sau, thật là thực xin lỗi. Bùm bùm thổi một đại thông cầu vương thí, Du Giang Hành cầu sinh dục có thể thấy được có bao nhiêu cường. Tô Mộc Yên lặng xem thường hắn liếc mắt một cái, sau đó, rất là tán đồng ra tiếng phụ họa. Lời này nói rất đúng, lão bản cùng lão bản phu tuyệt phối, trên thế giới này rốt cuộc tìm không thấy so các ngươi nhị vị còn xứng đôi người. Ta thường xuyên bởi vì có thể trở thành lão bản công nhân, nhìn thấy lão bản cùng lão bản phu tuyệt mỹ tình yêu mà cảm thấy vinh hạnh, ta nhất định kiên quyết ủng hộ nhị vị. Du Giang Hành yên lặng nhìn mắt thổi cầu vồng thí thổi chút nào không thể so hắn kém Tô Mục, trong lòng cười lạnh một tiếng. Vua nịnh nọt, học hắn. Tô Mục nhìn lại, nói giống như ngươi không phải vua nịnh nọt dường như. Du Giang Hành kiêu ngạo hừ hừ. Chương 738 lao bản phu này dâm kính, cũng thật đại. Hắn mới không phải vua nịnh nọt, hắn là ăn ngay nói thật. Tô Mục. Hai người ánh mắt chém giết, Du Giang Hành thắng tuyệt đối. Tô Mục vẻ mặt huyết, thật sự là quá không biết xấu hổ, còn ra mặt đặc biệt hậu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, khó trách có thể cái thứ nhất trở thành lao bản công nhân. Tấn Nghiên Chi trên người lệ khí chậm rãi tan, nhìn mắt hai người, rất là vừa lòng hơi điểm cảm, thanh âm tràn ngập từ tính. Các ngươi không tồi, rất có ánh mắt. Du Giang Hành ngã ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng thở ra, ai má ơi, rốt cuộc hống hảo lao bản phu. Phải biết rằng, ở chỗ này, lao bản phu chính là chuôi đồ ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Trêu chọc mỹ nhân lão bản đều có thể, nhưng trêu chọc lao bản phu. Ha ha, kia tuyệt đối là một đốn nam nữ hôn hợp đánh kép, sau đó còn muốn trừ tiền lương không tiền thưởng các loại thê thảm. Ngẫm lại đều hảo bi thương. Tô Mục được đến khen, tâm tình cũng sảng khoái, vừa lúc ngày hôm qua còn không có tới kịp cùng lao bản phu muốn tiền thưởng. Hiện tại lại có thể tích lũy thượng, nói không chừng đến lúc đó lao bản phu có thể nhiều cho hắn điểm đâu. Đúng rồi, còn có cái kia tự hình sự tình. Nghĩ đến liền làm, vội vàng mở ra tùy thân máy tính, bắt đầu tra tìm lên. Chỉ cần là tồn tại quá, tất nhiên đều sẽ lưu lại dấu vết. Tấn Nghiên Chi ngồi ở Lạc Sư Sư bên người, đối diện tò mò không ngừng nhìn xung quanh lại đây tầm mắt hoàn toàn làm lơ, ở trong mắt hắn, có thể xuất hiện khác phái, chỉ có nhà mình tiểu làm tinh. Mặt khác hắn tuyệt đối sẽ không nhiều xem. Thư thượng chính là nói, không cần nghĩ làm ái nhân ghen, hoặc là khiến cho chú ý, liền ở bên ngoài xem người khác hoặc là làm ái mội gặp dịp thì chơi gì đó. Kia không chỉ có sẽ không có muốn hiệu quả, còn sẽ kích thích hai người chi gian cảm tình, do đó dẫn tới quan hệ tan vỡ. Người thông minh, liền không nên làm loại này ngu xuẩn sự tình. Hắn vừa lúc là người thông minh. Lữ Thiên Thiên cũng chỉ là có điểm nghi hoặc, người này nàng trước kia giống như ở đâu gặp qua, chính là lập tức nghĩ không ra. Thấy không gì sự, đứng lên cáo tử. Thân tài, ta liền đi trước, hôm nay ngượng ngùng quấy rầy. Không có việc gì. Lạc Sư Sư xua tay, ngươi chuyển cáo nàng, nếu là nghĩ thông suốt, trong vòng 3 ngày có thể tới tìm ta. Lữ Thiên Thiên nghe vậy trầm mặc một chút, nếu là tiền bối nàng, không có nghị thông suốt. Kia, nửa năm nội, nàng tất thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh, tựa như chuột chạy qua đường. Lạc Sư Sư không giấu giếm, tự hình tướng mạo chính là như vậy, nếu là nàng kịp thời ngăn tổn hại, thành tâm ăn năn, còn có một đường sinh cơ. Nàng có thể nhìn ra tới, đó là một cái thông minh nữ nhân, cũng là một cái rất có dã tâm người. Liền xem nàng cuối cùng như thế nào tuyển. Lữ Thiên Thiên đảo chịu khẩu khí lạnh, thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh, chuột chạy qua đường, này thật là đáng sợ. Đã từng chứ danh ảnh hậu, phết mấy ngàn vạn, lưu lạc đến cái loại tình trạng này, sẽ là bộ dáng gì? Áp xuống trong lòng phức tạp, đối với Lạc sư sư trịnh trọng gật đầu, thần tài ngài yên tâm, ta nhất định đưa tới. Lữ Thiên Thiên đi rồi, Du Giang Hành mới vừa hạ phát lại đây chứng thực, liền lại đối thượng một đôi lạnh nhạt mắt đen. Động tác thập phần thành thật nhanh chóng lui về phía sau, giơ lên đôi tay, sai lầm, trong lúc nhất thời quá kích động, lao bản phu chớ trách chớ trách. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hướng Lạc sư sư bên kia xê dịch, càng thêm tới gần. Tay đắp ở trên sofa, dường như đem người cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Du Giang Hành bẹp bẹp miệng. Lão bản phu này dâm kính, cũng thật đại. Đối độc thân cẩu quá không hữu hảo. Ngừng ở an toàn khoảng cách sau, mới tò mò hỏi, mỹ nhân lão bản, cái kia tự mình, thật sự sẽ như vậy thảm sao? Lạc sư sư thập phần tự nhiên dựa đến nhà mình nghiên ca trên người, lấy ra di động, một bên mở ra trò chơi một bên nói. Chương 739 cao phú xoáy quay ngửa khúc nhạc dạo. Không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn. Du Giang Hành nhịn không được thổn thức, thời buổi này, thật là không thể xem thường bất luận kẻ nào. Ai? Tiểu Du Tử, mau, ta nhìn đến cao phú xoáy online. Lạc sư sư đang chuẩn bị cùng tiểu hồ tể khai một phen đâu, liền nhìn đến bên cạnh đàn liêu toát ra cao phú xoáy ID. Tức khắc kích động. Nàng cái chảo, đã chờ không kịp. Du Giang Hành nga thanh, một bên quải trò chơi một bên cờ lạc mở vệ tin. Ngày hôm qua không phải bỏ thêm chúng ta Điền Phong cái kia tương lai cu ly sao, ta tìm xem hắn có hay không ở chơi trò chơi. Điền Phong đang ở âm thầm quan sát mèo chiêu tài, di động chấn động một chút, theo bản năng hóa khai. Thấy là do hỏi hắn tại tuyến không, không chút suy nghĩ liền trả lời. Điền Phong, ở. Du Giang Hành ngẩng đầu, mỹ nhân lão bản, tương lai cu ly ở, ta kéo hắn một cái ha. Lạc sư sư không gì ý kiến, trong khoảng thời gian này khả năng linh khí bao hòa, tiểu hồ tể đều lười biếng, thường xuyên ngủ, không có thời gian cùng nàng tổ đội. Trong đội còn có cái danh ngạch, vừa lúc có thể cấp Điền Phong. Gì, hắn không phải kêu muốn biến xoáy sao? Như thế nào không tìm được? Du Giang Hành kỳ quái lẩm bẩm, lại lần nữa cờ lạc mở vệ tin. Điền Phong còn không có phản ứng lại đây, hắn đều nhìn đến bọn họ, sao có thể còn không có tìm được hắn, đang muốn đi khung chát kêu một câu, đông nhiên phản ứng lại đây. Không đúng. Hắn nói cho bọn họ chính là tiểu hảo, mà hắn hiện tại căn bản không có đăng. Chạy nhanh lay ra ngày hôm qua tùy tiện báo đi ra ngoài tên, bước lên đi, lau đem cái chán mồ hôi lạnh, hồi Du Giang Hành. Điền Phong, vừa mới rất tuyến, hiện tại hảo. Du Giang Hành nhìn tin tức, lại lục soát hạ. Hảo sao? Lạc sư sư hỏi, ánh mắt lại chặt chẽ tỏa định cao phu soái, giơ lên cái chảo, nhắm ngay hắn, hung hăng chính là một nồi gõ đi xuống, lập tức đối phương liền phát gai, tâm tình thập phần sung sướng. Điểm đến cung trạc, bắt đầu đánh chữ. Mèo chiêu tài lão tử chính là cao phu soái, nhi tử, ba ba tới, nhanh lên sống lại. Đậu hủ, nguyên bản chỉ là đi dạo, không nghĩ tới lại gặp được trên lầu này hai gã người, quá vinh hạnh, hàng phía trước chụp ảnh chung. Thượng Hải Thanh, ta mẹ. Hôm nay phân lạc thú lại muốn tới sao? Hảo chờ mong a, cắp cắp ha. Cô nàn, hạt dưa nước có ga đã chuẩn bị ổn thỏa, nhanh lên bắt đầu đi. Điền Phong cả người đều không tốt, hắn vừa mới quải tiểu hào không chú ý, đại hào liền đã chết. Nhưng này đều không phải trọng điểm a. Lao tử chính là cao phú xoáy mèo chiêu tài ngươi cái này quải so sinh hoạt khu bên ngoài đều có thể giết người. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đơn vị liên quan? Điền Phong khí trong lúc nhất thời đã quên tối hôm qua giáo huấn. Thật sự là quá khi dễ người, đồng dạng là khai quải, vì cái gì nàng quải liền phải so với chính mình xa hoa. Không phục. Lạc sư sư nghiêm túc nghĩ, đơn vị liên quan thần mã, giống như còn thật là. Nhưng kia lại như thế nào? Mèo chiêu tài, ta có quan hệ nói, ngươi cũng có quan hệ, mọi người đều là đơn vị liên quan, công bằng. Lao tử chính là cao phú soái, công bằng cái cầu, lao tử cùng ngươi có quan hệ gì? Mèo chiêu tài, phụ tử quan hệ A. Lạc sư sư đúng lý hợp tình trả lời. Điền Phong phiên cái đại đại xem thường. Lao tử chính là cao phú soái, ngươi một nữ, như thế nào cũng là mẫu tử quan hệ a. Di Lạc sư sư nheo lại mắt, người này, vậy mà nhận thức nàng. Du Giang Hành cũng lập tức vọng lại đây, mỹ nhân lão bản, ta có một cái lớn mật suy đoán. Lạc sư sư cười, hảo xảo, ta cũng có. Hai người đối diện, trăm miệng một lời nói, cao phú soái hắn là người quen. Đang ở cha tự hình sự tình Tô Mục bất thời giờ ngẩng đầu, yêu cầu ta giúp các ngươi cha ai đi sao? Lạc sư sư quyết đoán lắc đầu, không cần, tiểu du tử, đi, bộ hán. Chương 740 phá hư tay thiện nghệ sư xuất hiện trùng lập giang hồ. Thao tác hai cái di động Điền Phong, Mạc Danh cảm thấy sau lưng có điểm lạnh lạnh, cổ cũng là sờ sờ, lại không cảm giác. Chính buồn bực, liền nhìn đến Mèo Chiêu Tài tắt hắn. Mèo Chiêu Tài lão tử chính là cao phú soái, ta nói là ai đâu, nguyên lai là ngươi à, thật là không nghĩ tới, thế giới như vậy tiểu đâu. Điền Phong cả người mau tạc, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cảm giác lạnh lạnh, nị mạ, bại lộ à. Muốn mệnh muốn mệnh. Hắn này đôi tay a, như thế nào liền khống chế không được, cái này hảo, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Mèo Chiêu Tài lão tử chính là cao phú soái, đừng giả chết, ta biết ngươi ở, ra tới tâm sự nhân sinh nha. Điền Phong giả chết, hắn một chút không nghĩ cùng nàng liêu người nào sinh, túng. Vẫn là, làm bộ chính mình không thấy được đi, có thể trốn nhất thời là nhất thời. Chạy nhanh hai cái hảo đều hạ rớt. Du Giang Hành nguyên bản đang muốn kéo Điền Phong cùng đi vây công cao phú soái đâu, liền nhìn hắn chân dung nháy mắt thảm đạm, đi theo hạ tuyến. Vẫn luôn bị chú ý cao phú soái cái kia hảo cũng đồng dạng như thế. Chớp chớp mắt, này, hay không quá trùng hợp. Lạc sư sư đỉnh đầu đỉnh nhà mình Nghiên Ca mặt, kích động nói, nghiên ca ta bắt được một con tiểu lao thử. Nàng liên nói cảm thấy cái tên kia có điểm thúc tắc, kia chẳng phải là cao phú soái tiểu hào sao. Tấn Nghiên Chi sủng nịch nghiêng đầu, ở nàng sợi tóc thượng rơi xuống một hôn, lấy kỳ khen thưởng, đồng. Du Giang Hành lập tức phiên hai xem thường, lão bản phu sủng mỹ nhân lão bản cũng thật không nguyên tắc, phỉ nhổ luyến ái cầu, hừ. Vẫn là bọn họ độc thân cầu hảo, quốc gia bảo tàng. Cũng vẫn là độc thân cầu Điền Phong, ở nhà lăn qua lộn lại rồi dám, thường thường rua hai thanh tóc, thiếu chút nữa không đầu trọc. Ăn xong cơm trưa, cuối cùng vẫn là quyết định, đi tự thú. Câu một cái đường sống. Tranh thủ to rộng xử lý. Lạc sư sư đối Điền Phong đã đến không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn thấy người liền nói, nhà cao phú soái tới a. Điền Phong ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, trong lòng khổ. Đều do đã từng niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện, trêu chọc một cái chảo tinh. Mà vừa lúc cái này cái chảo tinh, vẫn là cái quải so, liên quan nàng đồng đội đều là một đám khai quải. Nếu là năm đó chính mình hơi chút cẩn thận một chút, liền sẽ không nhảy vào cái này hố, không nhảy cái này hố, kia chính mình vẫn là cái kia khai quải giới nhất tịnh ngãi con. Ai? Đều là tuổi trẻ đơn thuần trọc họa. Hắc hắc, Lạc đại tiểu thư, Nga không, lão bản, ta là tới đưa tin, ta khác sâu suy xét một chút, ta cảm thấy quý công ty tiền đồ tự cẩm, tương lai quang minh. Ta phi thường muốn vì thế góp một viên gạch, cùng các ngươi cùng nhau cộng đồng phân đấu, thỉnh nhất định phải làm ta gia nhập các ngươi. Điền Phong nói thập phần chân thành, dường như đây là một cái thiên đại chuyện tốt. Lạc sư sư con ngươi sáng, ai nha, bọn họ tài chính đại thần rốt cuộc có. Vội vàng đứng lên, đi đến Điền Phong bên người, kích động rỗi tay vỗ vỗ, thực sự có ánh mắt, ta. Ai? Ngươi làm sao vậy? Lạc sư sư vẻ mặt ngốc ngốc nhìn sắc mặt đại biến Điền Phong, tràn đầy khó hiểu. Điền Phong gian nan ho khan hai tiếng, hảo, đau quá. Che lại vừa mới bị chụp tay, không có cảm giác. Không có cảm giác. Tấn Nghiên Chi vừa thấy, khoe miệng chịu chịu, tiểu làm tinh đã lâu không có phát bệnh, hắn nhưng thật ra thật sự quên này cha. Nàng kia móng nuốt, không phải, nàng kia tay, chính là phá hư tay thiện nghệ. Một đại nam nhân ngươi vậy mà như vậy giòn. Lạc sư sư không dám tin tưởng nhìn Điền Phong, nàng liền hơi chút kích động một chút mà thôi, cũng chưa dùng sức. Hoàn toàn không biết nàng lực phá hoại Điền Phong, vậy mà có điểm vô pháp phản bác. Không khí chính quỷ dị, Tô Mục đột nhiên mở miệng, lão bản, ngươi lại bị quán thượng. Chương 741 Tấn Nghiên Chi, ngươi cao hứng liền hảo. Lạc sư sư vẻ mặt ngốc, ý gì? Ta làm gì? Ta gần nhất như vậy an phận, đều không có gây chuyện. Tấn Nghiên Chi, tiểu làm tinh vậy mà còn biết chính mình đã từng chọc quá sự, cũng là thực không dễ dàng. Tô Mục cùng Du Giang Hành liền phản ứng rất lớn, vẻ mặt phức tạp nhìn bọn họ lão bản. Như vậy đối chính mình nhận chi khắc sâu lão bản, thật sự là quá làm người không dám tin tưởng. Chẳng lẽ là giả đi? Tô Mục thở sâu, nói tiếp nói, trên mạng cái kia tự mình làm sự. Ở đây trừ bỏ Điền Phong, những người khác đều động tác nhất trí lấy ra di động. Điền Phong không hiểu ra sao, xem không hiểu, nghĩ nghĩ, cũng lấy ra di động, tìm tự mình đề tài. Tự mình tên này hắn nhưng xem như thập phần quen thuộc, dù sao cũng là quốc dân ảnh hậu sao, mức độ nổi tiếng cực cao, hơn nữa lớn lên xinh đẹp. Kỹ thuật diễn lại hảo. Hắn tuy rằng không phấn nàng, nhưng cũng còn xem như man thích nàng. Lạc sư sư thực mau liền tìm tới rồi Tô Mục theo như lời sự, bởi vì thật sự là quá thấy được, tên còn đặc trực tiếp. Quốc dân ảnh hậu tự mình bị Lạc đại tiểu thư khi dễ. Lạc sư sư ngón tay điểm thân máy, ta hối hận. Hối hận cái gì? Du Giang Hành tò mò. Lạc sư sư sâu kín nhìn về phía hắn, hối hận không có lúc ấy đưa tự mình hai điều thủy nghịch, vốn định cho nàng một lần cơ hội, ai? Tấn Nghiên Chi vô vô nàng đầu, thanh âm mềm nhẹ, nhân tâm chính là như vậy, ngươi tưởng tượng không đến đáng sợ, không cần để ý, bất quá là dâu riêng người. Lạc sư sư cọ cọ trên đầu bàn tay to, phồng lên mặt, Nghiên ca nói rất đúng, cho nên ta còn là hiện tại đưa nàng thủy nghịch đi. Thấn Nghiên Chi, ngươi cao hứng liền hảo. Lạc sư sư cờ lật mở đề tài. Lời dẫn đầu, quốc dân ảnh hậu tự hình thế nhưng tao một cái danh điều chưa biết phú nhị đại khi dễ, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi nói muốn nàng thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh như chuột chạy qua đường, tự hình ảnh hậu đương trường khóc thút thít. Giải trí đại tin nóng về, thu được tự hình ảnh hậu fans, cũng là thanh vụ nuôi y trang người hầu tin nóng, sương hôm nay buổi sáng 9 giờ nhiều. Lữ Thiên Thiên mang theo tự hình ảnh hậu đi thanh vụ nuôi y trang thấy Sơn Trang chủ nhân, cũng chính là Lạc thị tập đoàn chủ tịch Lạc Sư Sư. Nói vài câu, tự hình ảnh hậu liền sắc mặt trắng bệnh, theo sát Lạc đại tiểu thư liền uy hiếp tự hình ảnh hậu, làm nàng cấp 100 triệu, nếu không khiến cho nàng thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh, như chuột chạy qua đường. Tự xưng là Sơn Trang người hầu người phát huẩy bổ tin tức chụp hình. Đi thời điểm cùng Lữ Thiên Thiên cùng nhau ảnh chụp. Tự mình đi ra Sơn Trang ảnh chụp, mặc dù mang theo khẩu trang ngũ, cũng có thể nhìn đến khóc sưng đỏ đôi mắt, hơn nữa cô đơn chiếc bóng. Lạc sư sư không thấy bình luận, đi xuống đậu. Mặt sau mấy cái đứng đầu cùng điều thứ nhất không sai biệt lắm, mau đến một tờ cuối cùng thời điểm, phiên tới rồi bị trên đỉnh tới cái kia nguyên thủy tin nóng hảo. Điểm đi vào. Vậy bù số rất nhiều, thoạt nhìn là cái thực sống tài khoản. Chỉ là, chúng ta Sơn Trang, có giúp việc sao? Ta cái này chủ nhân như thế nào không biết? Vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía ở đây người, bọn họ Sơn Trang chính là phòng bếp đều chỉ có một đầu bếp, là trước đây Lạc sư sư tử quân hoàng đào tới. Ban đầu là mang theo mấy cái đồ đệ, sau lại dưới chân núi khai sau, đều bị an bài đi xuống. Đầu bếp cũng sẽ thường xuyên đi dưới chân núi khách sạn chỉ đạo bọn họ, hoặc là làm mấy bàn đặc đồ cúng. Cho nên, Sơn Trang vẫn luôn liền bọn họ vài người. Từ đâu ra giúp việc? Quỷ sao? Cũng xem xong rồi tin tức Du Giang Hành, quả thực một lời khó nói hết, người này có phải hay không xuẩn a? Bịa đặt cũng lộng cái giống một chút nha, nói là dưới chân núi bảo an đều phải đáng tin cậy chút. Còn có này đó fans, mắng cũng thật khó nghe, ta nếu là bọn họ cha mẹ, thế nào cũng phải chịu bọn họ. Chương 742 hôm nay phần xa hoa thủy nghịch, không phải không báo thời điểm chưa tới. Lạc sư sư tò mò cờ lạc mở bình luận. Nói thật, nàng bị mắng nhiều đi, đã sớm bình tĩnh, nhưng nhìn nhảy ra những cái đó mắng chửi người lời nói, còn ngươi híp lại. Tam đoá hoa, mẹ ngươi công phu thật không sai, sinh ra ngươi như vậy cái khắc chết nàng nữ nhi, ngươi như thế nào không chết đi đâu, mẹ ngươi ở dưới đều tịch mịch. Đom đóm nha nha, quả nhiên là có mẹ sinh không mẹ dưỡng, nhìn xem, cùng cái cẩu giống nhau nơi nơi loạn cắn. Đom đóm tuyết tuyết, ngươi ba đều đi vào, mẹ ngươi cũng không thấy, ngươi như thế nào còn bất tử a? Tiểu thứ, không cần cho ngươi một chút mặt ngươi liền không biết chính mình là thứ gì, bất quá là cái không ai muốn đồ vật, thật đem chính mình đương hồi sự. Tấn Nghiên Chi cũng không có sai quá này đó, trong mắt thoáng hiện sắc ý. Ghi nhớ này đó ai đi, cấp hạm bở cùng Nam Tinh phân biệt đã phát tin tức, tràn đầy lệ khí. Lạc sư sư rời khỏi giao diện, bắt đầu biên tập. Tài vận cùng thủy nghịch về tự hình, đừng ẩn giấu, người hướng bên ngoài xem, bị ngươi dùng để tính kế chính phòng hảo tự mình thượng vị xóa sạch nữ nhi đang xem ngươi. Nàng đang nói, mụ mụ, ngươi thật tàn nhẫn. Hôm nay phân xa hoa thủy nghịch, liền đưa ngươi, không phải không báo thời điểm chưa tới. Vốn là rất nhiều người chờ ở ấy bố hạ, muốn nhìn thần tài có phải hay không lại sẽ trước tiên nhảy ra giữ gìn Lạc đại tiểu thư. Hiện tại nhìn thấy người xuất hiện, thần tài các fan đang muốn hoan hô, đã bị nội dung cấp tạp hôn mê. Tự mình vậy mà từng có hài tử. Vẫn là đương tiểu tam hoài thượng, thả mục đích là bức vua thoái vị. Chơi ạ! Tự mình ở tin tức thả ra đi sau, liền không chú ý, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi nếu là đối phương rũ ra nàng có hài tử sự tình, nàng liền dùng phía trước lý do thoái thác. Dù sao không có chứng cứ. Hơn nữa đối lập lên, nàng một cái quốc dân độ như vậy cao, cũng vẫn luôn điệu thấp nghiêm túc ảnh hậu, đại gia khẳng định sẽ tin tưởng nàng. Đến nỗi Lạc sư sư, a, vốn dĩ nàng thực lý trí, rời đi thời điểm, là làm trợ lý trục chiếu, nhưng chỉ là tưởng lưu trữ về sau có lẽ có thể sử dụng thượng. Hiện tại là tuyệt đối không nghĩ nháo sự, đối nàng không có chỗ tốt. Nhưng nàng vậy mà nguyền rủa chính mình, còn làm Lữ Thiên Thiên cho nàng tiện thể nhắn uy hiếp, cái gì nàng đều có thể chậm rãi mưu tính. Duy độc trước mắt này hết thể ngăn nắp lượng lệ cùng danh khí nhiệt độ không thể. Chỉ là nghiêm túc chụp tuyên truyền chiếu tự mình, mỹ mắt phải luôn là không ngừng ngày, cả người thực không dễ chịu, không biết vì cái gì. Nếu là nàng giờ phút này xem một cái trên mạng nói, đại khái là có thể tìm được nguyên nhân. Ở Lạc sư sư phát ấy bổ trước vài giây, Lữ Thiên Thiên nhìn đến trên mạng tin tức sau, đại hào trực tiếp lên sân khấu cương rồi. Lữ Thiên Thiên về tự mình hảo tâm giúp ngươi lại bị ngươi trả đũa, quả nhiên là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Này tợ lặt tiếp trước sau bối tình, ta cũng không cần ngươi bán thảm, ta trực tiếp tại tuyến hủy đi. Lúc này, vốn dĩ ăn dưa nhiều, bị nhắc tới một người khác cũng kết cục sau, trường hợp càng náo nhiệt. Còn không chờ các fan khai xé, một cái không tương quan đại lão lại kết cục. Kinh Mặc Vệ không nói không nói, ta ở Sơn Trang trụ thời điểm, như thế nào không phát hiện Sơn Trang còn có ngươi như vậy cái người hầu. Tự mình ngươi không ra nói điểm cái gì sao, nếu là vô tội nói ta liền không dối ngươi, nếu là không vô tội, vậy thực xin lỗi. Một cái ảnh hầu, một cái đương hồng lưu lượng tiểu hoa, một cái tân tấn tương đương với minh tinh hạng nhất thần tài ở thêm một cái fan dư lượng so tự mình còn muốn nhiều ảnh đế. Lần này chàng, nguyên bản còn nghiêng về một bên, hùng hổ đom đom nhóm, nháy mắt bị áp chế. An dưa quần chúng nhóm, xem thập phần thổn thức. Không đợi bọn họ cảm thán, tổ chức tốt nữ vương các fan, giết đến hiện trường. Nữ vương các fan luôn luôn đều thực Phật hệ, chỉ ở nên ra tay khi mới ra tay, thế cho nên làm người không gì ấn tượng. Chương 743 tự hình gương mặt thật. Cảm giác lạc sư sư chính là một người, thực dễ khi dễ. Dư luận chiến càng là không trì hoãn. Nhưng đến từ các ngành các nghề cơ hồ có thể cậy động toàn bộ tầng dưới chốt nữ vương phấn, thật sự chiến đấu lên. Hoàn toàn chính là một cái đỉnh 10 cái, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nữ vương tiểu bà bối, thiên hạ to lớn, không hơn được nữa tự mình ngươi thiếu kia khối tâm nhãn. Đợt, ta trước mắng ngươi, nếu là cùng ngươi không quan ta ở xin lỗi, dù sao ngươi fans cũng là cái dạng này. Nữ vương hỉ thức tự mình làm ngươi fans đừng nói chuyện, đều nghe không hiểu, ở người khác trong mắt xem ra, thật giống như là một cái heo ở nơi nơi rầm gì gọi bậy, quá ngu xuẩn. Tranh tinh tự mình rõ ràng ảnh chụp xem không có ngực còn như vậy hùng, chỉ số thông minh kham ưu a. Một đám nữ vương phấn mắng lên người so tự mình fans cao cấp nhiều, câu câu chữ chữ đều không mang theo bất luận cái gì chữ thô tục, cũng rất có tố chất, không bay lên đến cha mẹ hải tử. Càng không phản ứng những cái đó fans, chỉ tóm được bản nhân. Giống như là bọn họ nói, nếu là đến lúc đó sai rồi, vậy xin lỗi, ai làm nàng fans hiện tại chính là như vậy đâu. Còn không có tuân ra chân tướng đâu, liền đuổi theo bọn họ nữ vương mắng, khi bọn hắn nữ vương không ai sao. Kỳ thật nữ vương phấn số lượng không có thần tài phấn nhiều, nhưng nữ vương phấn tạo thành thập phần khổng lồ, các ngành các nghề các tuổi. Động đi lên, đối tự mình fans tới nói, quả thực chính là tai nạn. Tuy là mặt sau bởi vì nữ vương các fan không ngừng tạt tự mình, dẫn tới tự mình nguyên bản còn không có tham chiến đại bộ phận fans đều kết cục, cũng không có gì dùng. Vì thế đom đóm nhóm căn bản không ở nữ vương phấn trong tay căng quá ba cái hiệp, đã bị toàn diện nghiền áp. Lặng lẽ vây xem, nguyên bản còn tưởng rằng lạc đại tiểu thư lần này cần tao người, tức khắc chấn động. Kết quả này, quá ngoài ý muốn. Lạc sư sư nhìn đề tài bị một đám tạt tự mình mắng ẩy bổ sợp ẻm, tâm tình rất là sung sướng. Không nói một lời tư liệu. Tấn Nghiên Chi đem điện thoại đưa tới lạc sư sư trước mặt, lạc sư sư vừa thấy. Nội dung thực kỹ càng tỉ mỉ. Đầu tiên chính là đi địa chỉ có hôm nay buổi sáng ở Sơn Trang xuất hiện quá, vẫn là ở bên ngoài, đại khái nửa giờ bộ dáng. Tính tính thời gian, cùng tự mình ở Sơn Trang đãi thời gian ăn khớp. Nói cách khác, đối phương là tự mình người cơ bản có thể xác định. Mặt sau đều là các loại IP đối lập. Cuối cùng vòng đi lên một cái hồng vòng, biểu hiện chính là giờ phút này nơi địa phương, trùng hợp chính là, tự mình cũng ở. Tra trộn giới giải trí người, khẳng định là sẽ không như vậy đĩnh đạc trực tiếp đổi cái tiểu hào, còn không che giấu. Cái này hào IP chính là dùng nước ngoài xử lý khí, thả còn có người chuyên môn mã hóa. Chỉ là đối với Tấn Nghiên Chi kỳ hạ đoàn đội tới nói, này đều không tính cái gì. Liên tính là không có Tấn Nghiên Chi bên kia hỗ trợ, Tô Mộc cũng có thể thu phục. Lão bản, ta tra được. Tô Mộc ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ, đem đồ vật sửa sang lại xuống dưới, tràn đầy cảm khái, người này thật tàn nhẫn. Như thế nào tàn nhẫn như thế nào tàn nhẫn, mau, tới nói nói. Du Giang Hành vội vàng ngồi dậy, bò đến Tô Mộc bên người, bái hắn tay hướng tới máy tính nhìn lại. Tô Mộc không quản hắn, đối nhìn qua mấy người đơn giản nói. Tự mình vì có thể đáp thượng một cái kim chủ, cấp đối phương hạ dược, còn ngụy trang thành là trên bàn cơm có người tiềm quy tắc. Đem nàng đưa đến đối phương trên giường, tạo thành là đối phương tiểu hậu loạn tính. Lúc sau kim chủ hay nấy, liền vẫn luôn phụng nàng, đầu năm nàng phát hiện chính mình mang thai, không thỏa mãn chỉ làm tình nhân, liền đĩnh 5 tháng bụng đi ăn vạ đối phương phu nhân. Phu nhân thành công bị khấu thượng đấu kỵ muốn hủy diệt nàng ngũ, nàng chính mình cũng nương hải tử làm kim chủ cùng thê tử ly hôn, chính mình thượng vị. Chương 744 độc thân vương A, trong đất lạnh, một đôi vương A, tận tắc lương. Vừa lúc ngày hôm qua nàng công bố tình yêu. Bởi vì kim chủ đã ly hôn sau lại cao điệu ở truy nàng, rất nhiều người đều chỉ tưởng bị chân tình đả động, cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại còn thực chúc phúc, rốt cuộc kim chủ có tiền còn lớn lên không tồi. Cho nên hắn kim chủ là ai? Xem xong rồi bắt quái, lại nghe xong nửa ngày, Tô Mục vừa nói xong, Điền Phong lập tức hỏi. Quá tò mò. Hắn không nghĩ tới bất quá là tới thẳng thắn từ khoan, vậy mà ăn tới rồi như vậy đại dưa. Tô Mục tầm mắt nhìn về phía lao bản phu, biểu tình có điểm vi diệu. Thấn Nghiên Chi cũng xem qua đi. Trong lòng ngăn không được tưởng, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Vẫn là cùng Tấn gia. Hắn không có làm ám bở cha tự hình sự tình, bởi vì đã có Tô Mục ở cha xét, không cần thiết lãng phí như vậy nhiều nhân lực. Lạc sư sư này sẽ cũng tò mò lên, đặc biệt là nhìn đến Tô Mục cái này biểu tình sau, càng thêm muốn biết. Ngón tay giật giật, tức khắc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nhìn về phía nhà nàng Nghiên ca, thần sắc một lời khó nói hết. Nghiên ca, nhà ngươi hảo thẳng Nga. Thấn Nghiên Chi. Bất quá không có việc gì, có ta ở đây, Nghiên ca ngươi sẽ vẫn luôn bổng đồng đát. Lạc sư sư vô vô bở vai của hắn, tự tin tràn đầy bảo đảm. Thấn Nghiên Chi trầm mặc một giây, là nhị thúc vẫn là tiểu cô nàng chồng trước. Ngài tiểu cô chồng trước. Tô Mục trả lời. Nay cũng khó trách tự mình có thể có lá gan theo chân bọn họ lao bản gọi nhịp, còn có thể đủ ở mấy năm nội hỏa thành như vậy, không ai dám chọc. Sau lưng có như vậy đại cái kim chủ chỗ dựa, trong nghề giống nhau cũng không ai dám chọc. Phan Hồng Chí tuy rằng không thắng nổi Tấn gia, nhưng bản thân rất có năng lực, hơn nữa cùng Tấn Lam ở bên nhau sau, lợi dụng Tấn gia quan hệ, đem công ty phát triển càng tốt. Hiện tại ở Thiên Thành, cũng là số một số hai nhân vật. Tuy rằng trước hai tháng cùng Tấn Lam nháo lên, một cái muốn ly hôn một cái chết sống không rời, làm bên ngoài nhìn rất nhiều chê cười, công ty cũng có chút dao động. Nhưng đều không phải cái gì đại sự. Lại nói tiếp, Tấn Nghiên Chi lúc ấy thu được tin tức, rốt cuộc ly hôn, còn nghĩ, có thể an tĩnh. Hiện giờ xem, còn không bằng tiểu cô đi thai họa, ít nhất là chính bọn họ chó cắn chó, sẽ không cắn được tiểu làm tinh trên người. Ta đã biết, Tấn Nghiên Chi giấu đi trong mắt tàn khốc, cấp hạm bờ đã phát điều tin tức. Luật sư đoàn đã bày ra hảo lần này danh sách, chờ hạ sẽ trực tiếp cho bọn hắn phát luật sư hàm. Lạc sư sư con ngươi nháy mắt sáng lấp lánh, Nghiên ca ngươi tốt nhất, ngoạ ngoạ. Tấn Nghiên Chi đánh chữ động tác một đốn, ngước mắt nhìn về phía trong lòng ngực người, sau đó đâu? Cái gì sau đó? Lạc sư sư ngốc hạ. Ngoạ ngoạ sau đó. Tấn Nghiên Chi nói. Lạc sư sư không quá mẫn cảm đầu óc, đột nhiên linh quang chợt lóe, đôi tay lập tức hoàn thượng cổ hắn, ngẩng đầu ở trên mặt hắn hôn khẩu. Tấn Nghiên Chi vừa lòng, nghiêng đầu, cũng ở nàng cái chán hôn hạ. Lạc sư sư hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, che lại cái chán, gương mặt nổi lên đỏ bừng. Tấn Nghiên Chi xem ý cười tràn ngập ở trong mắt, không nhịn xuống, nhẹ quát hạ nàng cái mũi, tràn đầy đều là sủng địch. Rõ ràng là 5 người phòng khách, tại đây một khắc, dường như thành 2 người, mặt khác 3 người đều thành phong nền. Hơn nữa không chung còn nơi nơi đều tản ra hồng nhạt phao phao, phi thường ngọt. Ngọt đã có chút mị người. Cùng luyến ái cẩu ở chung một phòng, chính là điểm này không tốt. Rõ ràng nói chính sự đâu, đột nhiên liền chuyển biến phong cách, ngươi tới đều không kịp phản ứng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn cẩu lương, ai. Độc thân vương A, trong đất lạnh, một đôi vương A, tận tắc lương, thảm A, thảm. Du Giang Hành ánh mắt khiển trách nhìn về phía hai người, khoa trương sướng nói. Chương 745 tự hình lạnh lạnh khúc nhạc dạo. So sánh bên này nhẹ nhàng, tự hình quay chụp liền vẫn luôn không ở trạng thái, thật vất vả chụp hảo đệ nhất tiết, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Trợ lý liền hoảng loạn đem điện thoại đưa cho nàng. Tự tỷ, không hảo, đã xảy ra chuyện. Tự hình tâm căng thẳng, trên mặt lại là không lộ mảy may, thấp giọng quát lớn, hoảng cái gì? Nhiều người như vậy ở đâu, làm người thấy được giống bộ dáng gì? Trợ lý vội vàng thu liễm trên mặt biểu tình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người thường, hiện tại đều bị luật sư hàm đưa lên tới, sao có thể không hoảng hốt? Hơn nữa, đây là Tấn Thị tập đoàn luật sư đoàn đưa A. Ở trong vòng hỗn, ai không biết Tấn Thị tập đoàn, cái này quái vật khổng lồ, ai dám trêu chọc? Tự mình bình tĩnh đem trên màn hình nội dung xem xong, biểu tình cũng thiếu chút nữa không coi ổn định, vậy mà là Tấn Thị, sao có thể? Chẳng lẽ là, nghĩ đến nàng hiện bạn trai vợ trước, tự mình tâm tình thực không xong. Nàng không phải biết đối phương là Tấn gia người, thậm chí nàng lúc ban đầu thời điểm, còn nghĩ tới đáp thượng Tấn gia gia chủ. Chỉ là ở nếm thử quá vài lần sau, người đều không thấy được, liền từ bỏ. Ngược lại gặp Phan Hồng Chí. Nàng thực minh bạch nữ nhân ưu thế, đặc biệt là lớn lên xinh đẹp, cho nên nàng thành công làm đối phương tâm hoàn toàn thiên hướng nàng, còn làm Tấn Lam bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng dám như vậy đối Tấn Lam cũng là kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá, Tấn Lam cùng Tấn gia quan hệ không thế nào hảo. Hơn nữa, Tấn Lam chính là làm nàng hài tử cũng chưa, đối phương cũng đối lý, như là bọn họ loại này càng là địa vị cao gia tộc, càng là để ý thanh danh. Cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng. Sự thật cũng như nàng suy đoán, nháo thời điểm, Tấn gia liền không quản, ly hôn sau, Tấn gia càng không quản. Nhưng hiện tại, đúng rồi tự tỷ, còn có, cái kia lạc sư sư phèn đem đom đóm đều cấp áp chế, chúng ta lúc trước muốn đánh dư luận chiến, căn bản phát không đứng dậy. Còn có, Lữ Thiên Thiên sẽ rách mặt. Kinh Mặc Ảnh Đế cũng ra mặt, hơn nữa nói đến này, trợ lý dừng lại. Tự mình nhíu mày, ngữ khí có chút không hảo, hơn nữa cái gì, nói, đừng có rông dài. Trợ lý cẩn thận nhìn mắt tự mình, thanh âm cực tiểu. Cái kia trên mạng rất có danh thần tài, cũng nói đưa ngài thủy nghịch, còn tuân gia vốn nên từ Lạc Sư Sư nói ngài kia sự kiện. Lạc Sư Sư cùng thần tài người bất đồng, tạo thành hiệu quả cũng là bất đồng. Nàng vừa mới ở đối phương quay chụp thời điểm, nghiêm túc đi tìm hiểu một chút cái này thần tài. Càng là phiên nó hồi bù, càng là cảm thấy kinh hãi. Bởi vì kia mặt trên theo như lời mỗi một việc, đều ứng nghiệm. Tự mình nhíu mày, cái kia thần tài nàng cũng biết, lúc trước Lữ Thiên Thiên người đối diện lật thuyền liền có cái kia thần tài bút tích. Nàng có thể lên, cũng có cái kia thần tài bóng dáng. Bất quá kia thì thế nào, kia vốn chính là nàng chuẩn bị công bố sự tình, nàng đã từng tìm kim chủ chuyện này, vốn là mẫn cảm. Vì phòng ngừa về sau bị đào ra, nàng đã sớm hủy diệt rồi sở hữu dấu vết. Không có chứng cứ, chính là bôi nhọ. Hùng chi nàng còn có chuẩn bị tốt ứng đối chi sách. Trước làm cho bọn họ nháo, nháo đến càng lớn càng tốt, chờ đến buổi tối ta ở ra mặt. Đến lúc đó lưu lượng cùng nhiệt độ liền tất cả đều là nàng. Dư Quang nhìn đến sản xuất lại đây, tưởng cùng nàng nói tiếp theo cái đoạn ngắn quay chụp vấn đề, nhanh chóng đem điện thoại còn cấp trợ lý, đứng lên cười đón nhận đi. Dư sản xuất, có. Tự mình sau A, mới vừa nhận được tin tức, cái này phim tuyên truyền thay đổi người. Dư sản xuất trực tiếp đánh gãy tự mình nói. Có chút xin lỗi lại một chút không cảm thấy xin lỗi nói, trong lòng đem nàng mắng mấy trăm lần. Bọn họ đây là cái công lịch phim tuyên truyền, đến lúc đó muốn đầu đến phía chính phủ đài. Chương 746 tự mình ngươi cái này ngu xuẩn, là óc heo sao? Mà muốn xuất hiện ở phía chính phủ đài, đầu tiên chính là muốn đức nghệ song hình nghệ sĩ. Tự mình mấy năm nay phát triển thực hảo, cũng không có gì đại hắc liêu, còn tưởng rằng thật là cái không tồi, kết quả vị này nhưng tàn nhẫn. Phá hư nhân gia gia đình. Bôi nhọ đối mặt trên làm ra quá chắc tuyệt cống hiến người. Nhân phẩm như thế ác liệt, làm mặt trên đều khó chịu, liên quan bọn họ cũng bị giáo dục một phen. Còn nghiêm lệnh về sau loại này muốn thượng quan phương công lích quảng cáo, mặc kệ cái gì, đều cần thiết muốn trước điều tra. Trước kia đều không có như vậy phiền thoái, tuy rằng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong, rốt cuộc đại biểu bề mặt. Nhưng rốt cuộc có thể tỉnh điểm sự, hiện tại hảo, đều là tự mình cái này yêu tinh hại người. Tự mình biểu tình thay đổi, tươi cười cương ở trên mặt. Thanh âm có chút không xong. Dư sản xuất, đây là có ý tứ gì? Mặt trên là nào mặt trên? Ngài biết đến, nếu là giải ước nói, đối chúng ta đều không tốt. Nàng nổi danh thanh bị hao tổn, mà đối phương tắc sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Dư sản xuất làm sao không hiểu nàng trong lời nói ý tứ, lập tức cười quái dị một tiếng, tự ảnh hậu A, ngươi khả năng hiểu lầm, mặc dù là chúng ta trước vi ước, cũng là vì ngươi nguyên nhân. Căn cứ hiệp ước, nghệ sĩ không được có bất luận cái gì vết nhơ. Đặc biệt là quay chụp trong lúc, nếu là xuất hiện hắc liêu, chúng ta có quyền trực tiếp bội ước. Tự mình lập tức nghĩ đến trên mạng tuân ra tới nàng có kim chủ còn có hài tử sự tình, tưởng cái này, vội vàng mở miệng giải thích. Dư sản xuất nếu nói chính là trên mạng những cái đó không thật tin nóng, ta có chứng cứ chứng minh đều là giả, vốn là chuẩn bị quay chụp xong rồi ở làm công ty bên kia làm sáng tỏ. Nói đến này, trong mắt nổi lên nước mắt. Ta cho rằng ta thoái nhượng, sẽ làm các nàng buông tha ta, nhưng vì ta trong sạch. Ta cũng không thể không đứng ra, vạch trần lúc trước vết sẹo. Một cái đại mỹ nhân, ở ngươi trước mặt nhu nhược khóc, là cá nhân đều sẽ mềm lòng. Nhưng nếu là người này bị nàng bị hại thảm, vậy chỉ có trào phúng. Hùng chi dư sản xuất ở cái này trong vòng người nào không có gặp qua, tự mình điểm này còn chưa đủ xem. Lại nói mặt trên đều lên tiếng, khẳng định là điều tra quá xác định, nếu không làm sao như vậy. Lập tức không kiên nhẫn xua tay. Được rồi, ngươi cũng đừng trang. Dù sao ngươi lúc sau cũng là phải bị phong sát, ta liền không cùng ngươi rong giải, cho ta biết cũng thông chi, chính ngươi đi thôi. Nói xong không ở phản ứng nàng, hắn còn muốn đi tìm tiếp nhận người. Đều là tự mình, hai hỏa tinh. Tự mình nước mắt đều quên chảy, trong đầu chỉ có vừa mới dư sản xuất câu kia, dù sao ngươi lúc sau cũng là phải bị phong sát. Sao có thể? Nàng chính là ảnh hậu, như thế nào sẽ bị phong sát? Công ty khẳng định không có như vậy ngu xuẩn. Húng chi còn có Phan Hồng Chí đâu. Nhất định là dư sản xuất trong lòng khó chịu, đem khí phát tới rồi trên người nàng. Bất quá này cũng làm nàng cảnh giác lên, cái này công lý quảng cáo không phải bên ngoài những cái đó dựa vào quan hệ liền có thể tùy tiện sàng bậy đồ vật. Cho nên cái này cái gọi là mặt trên, rốt cuộc là nào mặt trên. Đáng chết. Đây là nàng trước mắt tốt nhất một cái tài nguyên, vẫn là phí rất nhiều tâm lực mới giữ được. Vốn là muốn nương cái này quảng cáo, làm nàng đánh vỡ trước mắt khốn cảnh. Ai ngờ. Tự tỷ, Dương ca làm ngươi chạy nhanh trở về, đã xảy ra chuyện. Trợ lý cầm di động bước nhanh đi tới, sắc mặt càng kinh hoàng, thanh âm cũng phát ra run. Tự mình tâm tức khắc căng thẳng, như thế nào lại đã xảy ra chuyện. Rồi tay tiếp nhận di động, thở sâu, uy, Dương ca. Mới vừa mở miệng, bên kia liền bùm bùm một đốn mắng chuyển đến. Tự mình ngươi cái này ngu xuẩn, là óc heo sao, người nào năng động người nào không thể động ngươi là thiểu năng trí tuệ sao. Lập tức cút cho ta trở về. Chương 747 có được đặc thù thiên phú tiểu du tử. Tự mình sắc mặt trắng bệnh, hắn người đại diện biết nàng sau lưng người thân phận còn như thế sinh khí, vậy chỉ có một khả năng. Thật sự đã xảy ra chuyện, nàng chọc tới không nên dây vào người. Nhưng nàng không có chọc cái gì không nên dây vào người a. Vẫn là kỳ thật là có người chuyên môn muốn chỉnh nàng. Đến bây giờ, tự mình còn không có đem Lạc sư sư đương hồi sự, tuy rằng có chút thân ra, mức độ nổi tiếng cũng thực không tồi, nhưng cùng nàng rốt cuộc là vô pháp so. Trợ lý thấy nàng buông điện thoại, thử tính mở miệng, tự tỷ, chúng ta đây hiện tại. Hồi công ty, tự mình xoay người đi phòng hóa trang thay quần áo, biểu tình nghiêm trầm. Nàng kinh doanh ngần ấy năm, tuyệt đối không thể hủy hoại. Trên mạng tình huống vốn chính là Lạc sư sư nữ vương các fan được giải nhất, tấn thị luật sư đoàn xuất động sau, càng là xưng bá toàn bộ Giang Sơn. Nơi nơi đều là khoác nữ vương áo choàng nữ vương phấn. Hung tàn một so. Lúc trước không có gì tồn tại cảm nữ vương phấn, bởi vì này một đợt, bị phấn vòng rất nhiều phấn đầu đánh thượng không thể trở mặt nhãn. Sức chiến đấu thật sự là quá cường. Người khác đều là trực tiếp fans đối xé, hoặc là xé người đối diện fans cùng chính chủ cùng nhau, các nàng liền rất cơ rồi. Điều điều tặt chính chủ đối với chính chủ xé, không thèm để ý tới phía dưới dậm chân fans. Mọi người ở đây cho rằng các nàng là muốn cho bọn họ tùy tiện nhảy thời điểm, một đám đều bị cử báo. Tổ chức có tự tốc độ cấp lực, làm người kinh ngạc cảm thán. Ai nha, người này a, quá được hoan nghênh, thật là. Hi hi, hổ thẹn hổ thẹn. Nhìn chính mình fans đoàn lại lớn mạnh một đợt, thần tài phấn bên này cũng bỏ thêm một số lớn, Lạc sư sư thập phần thiếu tấu cảm thán. Tấn Nghiên Chi xoa xoa nàng đầu, ý vị không do nói, đích sắc quá được hoan nghênh. Được hoan nghênh hắn đều ghen ghét. Cầm lấy nàng mang theo nhẫn tay, nắm ở lòng bàn tay, tinh tế thoạt nhìn. Chỉ có cái này, có thể làm hắn vui sướng, người này là của hắn. Lạc sư sư cọ cọ nhà mình nghiên ca cằm, ngón tay thuận thế cắm vào hắn khe hở ngón tay gian, 10 ngón tay đan vào nhau, thanh âm ngọt ngào nói. Chính là ta lại được hoan nghênh, cũng là nghiên ca nha. Tấn Nghiên Chi không nhịn xuống, từ yết hầu chỗ phát ra thấp thấp tiếng cười, nhìn chăm chú trong lòng ngực người, ngươi nói rất đúng, là của ta. Tràn ngập từ tính tiếng nói, có chút ám trầm. Như là tối cao độ dày rượu mạnh, thật xa là có thể ngửi được say lòng người mùi hương, dẫn tới người đi tới gần, đi nhóm nháp. Lạc sư sư lỗ thai giật giật, gương mặt nổi lên nhiệt ý. Nghiên ca thanh âm thật sự là quá dễ nghe, làm người muốn ngừng mà không được. May mắn là của nàng. Nghĩ vậy, Mỹ tư tư ôm lấy hắn tay, hướng chính mình trong lòng ngực một xùy, bá đạo nói, Nghiên ca cũng là của ta, ta một người. Tấn Nghiên Chi ý cười lớn hơn nữa, thanh âm đều mang lên sung sướng, hơi hơi gật đầu, ân. Ta là ngươi một người. Lạc sư sư vừa lòng, hướng về phía hắn liền tràn ra một cái so ngoài cửa sổ hoàng hôn còn muốn hoa mỹ tươi cười. Lại một lần trở thành phong nền, lại bị bách ăn thật nhiều hoàng kim cẩu lương du giang hành ba người, mặt mục. Độc thân ông còn có hay không nhân quyền, luyến ái cẩu ghê gớm a. Thế nhưng khi dễ độc thân ông, ai còn không phải có cẩu đâu. Tức giận nha. Du giang hành ôm lấy ghé vào một bên nhìn chằm chằm hô hô ngủ nhiều tiểu hắc cáp cáp, rua nó ma hồ hồ đầu chó. Ở một lần sướng lên, bằng hưu a cả đời cùng nhau đi, luyến ái sớm hay muộn muốn chia tay. Lạc sư sư cùng Tấn Nghiên Chi đồng thời nhìn lại. Du giang hành chính sướng tình thâm ý thiết, căn bản không chú ý. Vẫn là muốn quan ái độc thân cẩu, miễn cho mùa đông chỉ dựa vào run. Lạc sư sư, con rất áp vẩn, có điểm thiên phu a. Tấn Nghiên Chi ừ một tiếng, ánh mắt thâm u. Chương 748 ngươi mơ tưởng kế thừa ta di sản. Chỉ là nuôi dưỡng nhân tài không được trọng dụng. Có thể cho hắn cấp sơn trang cùng khách sạn còn có công viên giải trí bên kia sáng tác mấy đầu tuyên truyền ca, như vậy cũng có thể tỉnh đi bên ngoài tìm người thời gian cùng tiền. Đúng rồi. Lạc sư sư vỗ tay một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nghiên ca, ngươi hảo thông minh a. Tấn Nghiên Chi chấn định tự nhiên tiếp thu khen, đối du giang hành khiếp sợ ánh mắt làm như không thấy. Dám nguyền rủa hắn chia tay, lá gan rất lớn sao. Lạc sư sư chống nhà mình nghiên ca ngực, ngồi dậy, nhìn chằm chằm du giang hành, càng xem càng vừa lòng. Tiểu du tử, về sau tuyên truyền ca liền giao cho ngươi, chờ ngày mai tiểu vân đoá trở về, ngươi liền đi tìm nàng xem yêu cầu cái gì phong cách, hảo hảo làm, tổ chức xem trọng ngươi. Du giang hành choáng váng. Ôm lấy cắp cáp, bi thương đại gạo, mỹ nhân lão bản, ta không được a. Lạc sư sư cố lấy mặt, là nam nhân, như thế nào có thể nói không được, ngươi muốn nói thực hành, đặc biệt hành. Thấn Nghiên Chi. Tổng cảm thấy hẳn là hảo hảo giáo dục hạ nàng, có chút lời nói không thể nói như vậy, chỉ là nhà mình, có thể như thế nào giáo dục, chỉ có thể sủng chứ, duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt. Lạc sư sư lắc lắc, ném rất trên mặt bàn tay to, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính sổ. Tuyên truyền ca khúc không cần thỉnh người nói, liền không cần tiêu tiền, không cần tiêu tiền liền tiết kiệm được thật lớn một bút, này tiết kiệm được một tuyệt bút, liền có thể lấy tới. Phát tiền thưởng. Phát bao lì xì. Tô Mộc cùng Du Giang Hành lập tức nói tiếp, động tác thập phần nhất trí ngồi thẳng thân thể, chờ mong nhìn nàng. Lạc sư sư lắc đầu, vẻ mặt khiển trách nhìn hắn hai, các ngươi như thế nào có thể ánh mắt như thế thiển cận. Chúng ta muốn hướng lâu dài xem. Tô Mộc, Du Giang Hành. Cho nên chúng ta phải dùng này số tiền mua điểm có thể liên tục phát triển, tỉ như nói, chúng ta sơn trang heo con cũng nên thêm tân đinh, còn có đáng yêu ngỗng, con của chúng ta cũng có thể chính mình nuôi dưỡng một chút. Đúng rồi, chúng ta sơn trang còn không có nuôi cá, cái này sao được đâu, cá nhưng tươi ngon, lại có dinh dưỡng. Còn có, đến lúc đó chúng ta lại đi mua hai chỉ mèo con trở về, ở trong hoa viên phát con bướm chẳng phải là thực mỹ. Như là nghĩ tới cái kia hình ảnh. Lạc sư sư đầy mặt đều là kích động. Cùng nàng hình thành tiên minh đối lập chính là Du Giang Hành. Mắt cá chết xem nàng, cả người đều tản ra cự tuyệt hơi thở. Hậu viện kia một đoàn heo con cùng chiến đấu ngỗng đều là ba vương, lại đến một đám, chẳng phải là muốn thoáng thiên. Kia còn có hắn đường sống sao. Tô Mộc đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nén bi thương. Du Giang Hành đầu cứng đờ chuyển qua đi, nhìn hắn. Hai giây sau, hai mắt vừa lật, hai chân vừa dẫm, thẳng tắp ngã vào trên sofa. Có người tồn tại, nhưng hắn đã chết, thì như nói ta. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, vậy ngươi chết phía trước phiền toái trước đem ngươi thẻ ngân hàng mật mã nói cho ta. Không, ngươi mơ tưởng kế thừa ta di sản. Du Giang Hành lập tức xoay người ngồi dậy, hùng hổ cự tuyệt. Ai muốn kế thừa ngươi di sản, đó là ta giúp ngươi tuyển cái phong thủy bảo địa thù lao. Lạc sư sư ghét bỏ nói, lại nói muốn kế thừa di sản kia cũng là nhà ta nghiên ca A. Thấn Nghiên Chi. Mặc danh cảm thấy. Tiểu làm tinh là ở nguyền rủa hắn. Hung hăng xoa xoa nàng đầu, này há mồm a, thật sự là. Lạc sư sư thở phì phì quay đầu, lên án nhìn nhà mình nghiên ca, ngươi vì cái gì lại xoa ta đầu, ta không phải cắp cáp. Tấn Nghiên Chi cười, thuận tay nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi là của ta tiểu tài miêu. Lạc sư sư rầm rì hai tiếng, nâng cầm lên, cao ngạo liếc hắn. Tràn đầy đều là, thính ngươi biết hàng. Chương 749 bị ghét bỏ tự hình. Nhìn cầu lương lại muốn lại một lần đánh úp lại. Du Giang Hành quyết đoán tiếp tục nằm xuống giả chết. Tô Mộc cũng nhanh chóng túi đầu, soát trên mạng tin tức, kiên quyết không ăn này một đợt. Điền Phong nhìn ở đây mấy người, nghẹn khuất tưởng, chờ hắn đuổi theo Tiểu Vân Đoá, cũng muốn mỗi ngày tú, cầu lương uy bọn họ ăn đến no, ăn đến phun. Đến nỗi hiện tại, hắn vẫn là tiếp tục xem bắt quái đi. Tự mình trở lại công ty, liền cảm giác mọi người xem nàng ánh mắt trở nên thực không tầm thường, thường lui tới đều là chủ động tiến lên cùng nàng chào hỏi, các loại lấy lòng. Mặc dù là cùng nàng quan hệ không tốt, cũng chỉ sẽ làm lơ, đâu giống hiện giờ trắng trợn táo bạo đối với nàng cười nhạo. Phải biết rằng, ở cái này trong vòng, một chút biểu tình đều là sẽ bị phóng viên các loại giải độc. Cho nên mọi người đều sẽ quản được chính mình cảm xúc, thật sự không được, không nghĩ gặp dịp thì chơi cũng chỉ sẽ làm bộ không thấy được, chuyên gia không hợp tổng so công khai sẽ muốn hảo. Nhưng hiện tại, trực tiếp làm cho nàng mặt bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thật là không nghĩ tới, nàng lại là người như vậy, hảo ác độc a. Tìm kim chủ gì đó kỳ thật thực thường thấy, đem nhân ra lão bà tính kế còn vu hãm, chính mình cũng bỏ được xuống tay lộng chết chính mình hài tử, đáng sợ. Đúng vậy, như vậy tàn nhẫn, cũng không biết nàng kia kim chủ cùng nàng ngủ cùng nhau thời điểm, có lo lắng hay không ngủ sau tỉnh không tỉnh lại đây. Bất quá cũng là xứng đáng, hiện tại bị rũ ra tới, muốn lạnh lạnh. Nàng fans không còn ở nhảy sao, một đám fan náo tàn. Nhảy cũng vô dụng à, bị đám kia nữ vương phấn ép tới gắt gao. Lại có thần tài phấn ở bên cạnh cố lên hò hét, thỉnh thoảng còn dẫm cai mấy đá, bên ngoài lại có bản đu dây cùng bệ hạ phấn hộ tràng, có thể phiên khởi cái sóng gió liền có quỷ. Bệ hạ phấn chính là kinh mạc phấn tên, bởi vì kinh mạc tên kinh ở cổ đại là thiên tử nơi địa phương, chính là hiện tại, cũng là thủ đô danh. Hơn nữa xuất đạo thời điểm, kinh mạc liền diễn một thiếu niên thiên tử, cho nên các fan liền lấy bệ hạ phấn bị sưng. Cũng là, thật không nghĩ tới kinh mạc ảnh đế sẽ như vậy cương. Đâu chỉ kinh mạc ảnh đế. Trên cùng không đều phát ra muốn phong sát nàng tin tức, bằng không nàng này sẽ không chụp phim tuyên truyền chạy về tới làm gì. Tự mình đi vào thang máy, sắc mặt khó coi không được. Nàng ở trên đường đã xem xong rồi trên mạng tình huống, kinh mặc người này, bởi vì cùng công ty, hợp tác quá, đối với đối phương tính cách có một chút hiểu biết, thà gây chứ không chịu cong. bằng không cũng sẽ không có như vậy sự tình xuất hiện. Kỳ thật lúc trước nếu không phải nàng sau lưng sớm có kim chủ, Chu Hoa thượng vị sau, chính mình khẳng định cũng sẽ quá một đoạn khó chịu nhật tử. Cũng nguyên nhân chính là vì chính mình có, thực lực còn đại, Chu Hoa chỉ có thể lấy lòng nàng. Công ty phàm là thích hợp nữ tinh cao cấp tài nguyên đều sẽ cho nàng. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Nay còn không có một năm đâu, đối xử bình đẳng vạn tổng lại về rồi. Nàng tài nguyên cũng bị đều phân, dư lại bị người đối diện cướp đi. Không phải không đi tìm mặt trên, nhưng công ty đại chỉnh đốn, căn bản mặc kệ nàng, bên ngoài được đến tài nguyên, còn không có ấp nhiệt lại bay. Cửa thang máy đóng lại, tự mình mặt hoàn toàn vặn mẹo. Đừng làm cho nàng tìm được cái kia ở sau lưng nhằm vào nàng người, nếu không lộng chết nàng. Bên cạnh trợ lý vẫn luôn thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, sợ bị tự mình chú ý tới. Quá dọa người. Thằng đến vào người đại diện văn phòng, trợ lý mới nhẹ nhàng thở ra. Dương ca, rốt cuộc sao lại thế này? Tự mình vừa vào cửa lại hỏi. Người đại diện nhìn thấy nàng, hỏa một chút liền lại mạo lên, hung hăng ngã xuống trong tay bút. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy, làm việc phía trước ngươi như thế nào không hỏi xem ta. Chương 750 ngươi tờ mở biết lạc đại tiểu thư là ai sao? Ngươi cái này hóc heo là tiếp khách bồi lâu rồi, liền hoàn toàn đã không có đúng không? Vẫn là ngươi cảm thấy có Phan Hồng Chí ngươi liền nhất như bức cái kia, không người dám trọng. Người đại diện quả thực hận không thể lấy gậy gộc cậy ra nàng đầu góc nhìn xem, bên trong đều trang thứ gì. Tức chết hắn. Hảo hảo một phen bài, vậy mà đánh thành như vậy, hắn cũng đã chịu liên lụy. Tự mình sắc mặt rất khó xem, ta rốt cuộc chọc tới ai, trừ bỏ hôm nay buổi sáng đi tranh đồng thị thấy cái dâu riêng người, ta tự nhận không có trêu chọc ai. Nàng không phải ngu xuẩn, nếu người đại diện nói đến Phan Hồng Chí, liền tỏ vẻ muốn thu thập nàng người, địa vị càng cao. Nhưng nàng thật sự không nhớ rõ chọc ai. Người đại diện bị khí cười, chỉ là thấy cái dâu riêng người, ha, tự mình, ngươi cũng thật dám nói, ngươi tờ mở biết lạc đại tiểu thư là ai sao. Tự mình sắc mặt đột biến, rốt cuộc có chút ổn không được, Dương ca, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi cái này ngu xuẩn, muốn giao huấn người khác thời điểm, biết rõ đối phương liền có chút thân phận, như thế nào không ở cha cha. Ta thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới cho ngươi làm người đại diện, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi đã bị phong sát. Cũng đừng nghĩ cái gì Phan Hồng Chí có thể giúp ngươi. Hắn công ty hiện tại đều Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có, Tấn Gia Tấn Lam đã phóng lời nói muốn lộng chết ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Người đại diện cũng lười đến lại cùng nàng ma kỷ, trực tiếp tuyên bố công ty quyết định. Tự mình cái này là hoàn toàn luống cuống. Nàng sở dĩ còn có thể ổn định chính là bởi vì Phan Hồng Chí. Kết quả hiện tại nói cho nàng, hắn công ty đã xảy ra chuyện, sao có thể? Không, sẽ không, Hồng Chí công ty vẫn luôn hảo hảo. Phan Hồng Chí công ty làm không phải mặt khác, đồng dạng là khống chế cả nước kinh tế mạch máu mấy đại sự nghiệp chi nhất giao thông nhu yếu phẩm, dầu mỏ. Đi ra ngoài, vô luận ngươi là trên mặt đất vẫn là bầu trời cũng hoặc là thủy tiếp nước hạ, đều đến phải có du. Không có du, tất cả đều uổng phí. Đây cũng là vì cái gì phía trước nháo ly hôn tuy rằng dung chuyển, lại như cũ không có việc gì mặt sau còn vững bước dâng lên nguyên nhân. Ngươi đại diện trao phúng nhìn tự mình, ngươi đều nói đó là lúc trước, nếu là không có ngươi ngu xuẩn. Ta tưởng còn sẽ tiếp tục trường. Tự mình hai chân mềm nhũn, cả người lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Tiểu trợ lý lập tức đỡ lấy nàng, đem người đưa tới trên sofa ngồi xuống. Người đại diện lười đến ở còn nàng, chuẩn bị tiếp tục xử lý trên tay sự, đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, chính mình nhớ rõ lăn trên mạng đi theo lạc đại tiểu thư xin lỗi, nếu ngươi còn tưởng hảo hảo quá xong ngươi nửa đời sau nói. Tự mình tay cầm khẩn trong tay bao bao, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nàng hoàn toàn không để trong lòng người, vậy mà sẽ có lớn như vậy năng lực. Hoàng hốt chung, nàng nhớ tới buổi sáng nàng lời nói, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, đó có phải hay không chỉ cần nàng đưa tiền, nàng liền không so đo những việc này. Nhưng nàng không cam lòng. Thật sự hảo không cam lòng. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người đại diện, Dương ca, thật sự không có cách nào sao. Ta hiện tại ở trên mạng căn bản không có cái gì đặc biệt đại hắc liêu, hơn nữa kia hắc liêu ta cũng có thể giải quyết. Chẳng lẽ như vậy cũng muốn phong sát ta còn muốn ta xin lỗi? Người đại diện cười nhạo một tiếng, ngươi vậy mà đến bây giờ còn không có làm thành trọng điểm, ngươi là bị hắc đơn giản như vậy sao? Ngươi là chọc tới không nên dây vào người. Từ phim tuyên truyền hiện trường rời đi thời điểm, đối phương không nói cho ngươi là mặt trên hạ lệnh sao? Một cái muốn thượng quan phương đài quảng cáo, vẫn là phía chính phủ đài chuyên trúc đạo diễn, dùng ngươi hốc heo ngẫm lại cái này mặt trên đại biểu cái gì? Chương 751 muốn nhìn chúng ta chết, chúng ta liền càng không chết. Tức chết bọn họ. Tự mình mặt hoàn toàn trắng, một chút huyết sắc không có, cả người thoạt nhìn cùng quỷ giống nhau. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận? như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Người đại diện tức giận trừng mắt nàng, Vạn tổng biết đến đều không đầy đủ, ngươi hỏi ta ta hỏi ai, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy hợp tác phân thượng, khuyên bảo ngươi một câu, nhanh chóng xin lỗi. Tự mình nằm liệt trên sofa, cả người đều lâm vào đần độn. Nàng khả năng, thật sự xong rồi. Không. Nàng còn có thể thử một lần. Nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra di động, cấp Lữ Thiên Thiên đánh đi. Lạc sư sư thấy trên mạng không gì việc vui nhìn, tầm mắt rơi xuống Điển Phong trên người, vị này tới thật đúng là thời điểm, nguyên bản nàng là muốn hảo hảo tính sổ. Bị tự hình như vậy một nháo, cũng chưa tâm tình. Điển Phong cảm nhận được dừng ở chính mình trên người tầm mắt, tâm lập tức nhắc tới, này nhóm người, thật sự là quá khủng bố. Tự hình à, mấy ngàn vạn fans nhân mạch cũng không ít quốc dân ảnh hậu à, ngắn ngủn 3-4 giờ đã bị bọn họ làm cho sụp đổ. Tốc độ này, này thực lực, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Lão, lão bản, ta chính là ngươi công nhân, một đội. Ý ngoài lời, chúng ta đều là đồng đội không phải đối thủ. Lạc sư sư nghe vậy, nghĩ đến cái gì, hứng thú bừng bừng mở ra trò chơi. Tới, chúng ta chơi một phen, nhìn xem chân chính toàn đội khai quải cảm giác là cái dạng gì. Điền Phong vừa nghe, theo bản năng liền nói, các ngươi không phải vẫn luôn toàn đội khai quải sao, còn dùng cảm giác. Nam Thi Du giang hành cái thứ nhất không làm, nói thật nhiều biến, ta không có khai quải không có khai quải, chính ngươi khai quải đừng nhìn người khác thật giống như đều khai quải. Đúng vậy, chúng ta tiểu du tử nhưng bị khuất. Lạc sư sư mở miệng phụ họa. Điền Phong trợn tròn mắt, sao có thể? Bọn họ rõ ràng đều khai quải, nếu không sao có thể như vậy điều, này không khoa học. Ai mà ơi, cái này tùy cơ đồng đội, vậy mà lại là hắn ai? Du giang hành nhìn trên màn hình biểu hiện đồng đội danh sách, kinh ngạc. Lạc sư sư hòa Điền Phong sôi nổi nhìn lại, khoe miệng chịu chịu, này thật đúng là, có duyên. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề, khí tạc, ở phụ cận liền bắt đầu hò hét. Phu cận đàn liêu. Ngược gió mà thượng mèo chiêu tài lão tử chính là cao phú xoáy ta tờ mở như thế nào như vậy xui xẻo lại gặp được các ngươi hai. Chuyên môn ngồi canh ở bọn họ trong mắt chính là hai sa điêu mèo chiêu tài cùng cao phú xoáy người, lập tức đến chiến trường. Đại quất làm trọng, cấp cấp ha. Phía trước ngươi như thế nào như vậy xui xẻo a, đau lòng ngươi. Người tuyết, ta điên lên liên đội hữu đều giết xa điều lại tới nữa a, mau lạc. Nguyệt, hôm nay lại có thể mở rộng tầm mắt, vui vẻ, không biết bọn họ đối thủ là ai, thật may mắn, có thể nằm thắng. Lạc sư sư nhìn chằm chằm cao phú soái, tràn đầy ghét bỏ, nhìn đến không, nhân ra đều đang nói ngươi xa điều. Điền Phong vô ngữ, này rõ ràng nói chính là bọn họ hai. Nhưng hắn không dám phản bác, túng. Ngoan ngoãn nhận sai. Đều là ta sai, hôm nay chúng ta liền cùng nhau ngược bọn họ. Nói có lý. Lạc sư sư tán đồng gật đầu, nhìn đã tiến vào bản đồ, đang muốn đi thu cá nhân đầu đâu, dư quang liếc đến một cái tin tức. Nỗ lực tiểu hùng, hạ chú, đánh cuộc cao phú xoáy chết trước gõ một, đánh cuộc mèo chiêu tài chết trước gõ nhị. Sau đó, mặt sau chính là xoát xoát xoát một cùng nhị, không ngừng thoáng hiện. Lạc sư sư. Lại lần nữa nhìn về phía đối diện đầu sỏ gây tội. Điền Phong vô cùng trột dạ sờ sờ cái mũi. Trong lòng kêu rên, lúc trước là vì cái gì sẽ trêu chọc thượng như vậy cái chảo tinh A. Thật là thê thảm. Ho nhẹ hai tiếng, kia cái gì, bọn họ muốn nhìn chúng ta chết, chúng ta liền càng không chết, tức chết bọn họ. Chương 752 sư sư, ta là một cái không có cảm tình miêu miêu. Vì thế nguyên bản chờ xem việc vui, làm bọn họ đối thủ cũng chuẩn bị nằm thắng thời điểm, đột nhiên phát hiện. Bọn họ đã chết. Huyền Vũ, sao lại thế này? Nói tốt nằm thắng đâu? Vì cái gì là ta nằm? Tiểu miêu miêu, a a a. Kẻ lừa đảo, nam nhân đều là đại móng heo, ta chính là nghĩ đến cỏ cái tích phân thăng cấp mà thôi, hiện tại muốn rất cấp, hoa một tiếng khóc. Hỏi liền thân ngươi, ngoa tào, hôm nay cái gì tình huống, lao tử chính là cao phú xoáy mèo chiêu tải các ngươi như thế nào không lẫn nhau giết. Do ấm, ta rõ ràng là trường một chương có thể sống quá tam tập mặt, vì cái gì kết quả là 3 giây liền nằm. Quả nho hạt, mẹ ra, là ta mở ra phương thức không đúng sao. Ta thấy thế nào đến mèo chiêu tài cùng cao phú xoáy này hai cái tử địch vậy mà liên hợp ở bên nhau. Rất nhiều người kỳ thật đều là từ lúc bắt đầu liền chú ý hai người. Bởi vì quá khôi hài. Rõ ràng đây là vũ khí nóng trò chơi, còn có các loại lực sát thương rất lớn trang bị, cố tình này hai kỳ ba. Lăng là cầm lanh vũ khí, vẫn là làm người dở khóc dở cười lanh vũ khí nơi nơi tán loạn, sau đó đã chết lại chết. Ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn họ là không hiểu quy tắc, nhưng tới rồi mặt sau liền phát hiện. Mặc dù là những cái đó kỳ ẩn á giả đạn liền ở bọn họ bên chân, bọn họ đều sẽ không nhặt. Ngược lại là muốn đi nhặt một ít cách đến xa cái chảo, gạch, gậy bóng chạy từ từ. Sau đó tiếp tục thái kê mổ nhau, đặc biệt khôi hài. Chậm rãi, này hai bắt đầu khai quải lẫn nhau rồi. Khai quải vốn là thực bị người phỉ nhổ sự tình, cố tình chỉ cần này hai người xuất hiện, cũng chỉ biết làm người cắp cắp ha. Quá xa điêu. Cho nên có đôi khi liên tiếp mấy ngày nhìn không tới bọn họ, mọi người còn cảm thấy phi thường không thói quen. Khoảng thời gian trước chính là đã lâu chưa thấy được, nếu không phải Cao Phú Soái còn ở, bọn họ đều phải hoài nghi có phải hay không mất tích. Nay ngày hôm qua một khắc ngoại vai chính thật vất vả cũng thượng, bọn họ còn không có hảo hảo kích động. Hôm nay liền làm phản. Này không khoa học. Bọn họ sao có thể biến thành cùng đội? Khiết Nhu, các ngươi là bị trộm tài khoản sao? Cái trai, hai vị đại lão các ngươi tỉnh tỉnh a, tương thân tương ái không phải các ngươi đồ ăn, các ngươi kịch bản hẳn là tương ái tương sát a. Trong suốt thủy, đúng rồi, cầu đại lão sửa hồi nguyên lai kịch bản. Phu cận đàn liêu điên rồi. Lạc sư sư cao hứng. Làm cho bọn họ cao hứng như vậy, còn nói nàng là sa điêu, hử, nàng rõ ràng như vậy đáng yêu. Hơn nữa, mèo chiêu tài, tương thân tương ái không có khả năng, tương ái tương sát cũng mặc đến yêu nhau, ta là một cái không có cảm tình miêu miêu. Không có cảm tình. Ân. Bên hai đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng nói, lạc sư sư theo bản năng run lên, cả người ngồi thẳng. Hải nha, trong lúc nhất thời quá hải, cấp đã quên nhà nàng nghiên ca liền ở bên cạnh. Dây biến gương mặt tươi cười nghiêng đầu nhìn hắn, xinh đẹp con ngươi chớp nha chớp, đối người khác đều không có cảm tình, chỉ đối với ngươi có cảm tình. Gần nhất nhìn không ít ngôn tình văn sư sư tỏ vẻ, lời ô yếm nàng cũng là không túng. Thấn nghiên chi hầu kết giật giật, ánh mắt trở nên thâm thúy. Lạc sư sư thấy thế, xoay người ghé vào trên người hắn, tiếp tục nói, ở trong mắt ta, nghiên ca vĩnh viễn đều cùng người khác không giống nhau, ngươi là nhất đặc biệt. Hôm nay ăn đường. Thấn nghiên chi ánh mắt hơi lóe, đỡ lấy tiểu làm tinh bả vai. Lạc sư sư đô miệng, mới không có nghiên ca ở, nơi nơi đều ngọt lạc, nào còn cần ăn đường. Tấn nghiên chi nhúng mày, túi đầu nhìn chăm chú nàng, thanh tuyến nhẹ dương, phải không? Đương nhiên. Lạc sư sư quyết đoán gật đầu. Ta đây nếm thử. Tấn nghiên chi túi đầu, chuẩn sắc không có lầm bắt kia thủy nhuận đỏ tươi lăng ngôi. Lạc sư sư đầu góc chỗ trống, chỉ có trên môi chuyển đến xúc cảm. Chương 753 vui quá hóa buồn tấn nhị thúc. Du giang hành mấy người hoàn toàn tự bế, lại tới nữa, thời thời khắc khắc đều ở tú ân ái, tức giận à. Độc thân cậu chẳng lẽ liền thật sự không có nhân quyền sao? Thê thảm. Đồng dạng thê thảm còn có Tấn Lam. Tứ muội a, ngươi này thật đúng là tận đến ta chân truyền a, còn tiếp nhận ta vị trí, không tồi không tồi, nhị ca ta cái này tuyệt đối có thể đổi vận giải phóng. Tấn Minh Côn không thể nói không cao hứng, quả thực là cao hứng thảm. Hắn ở trên giường nằm nhiều ngày như vậy, vẫn luôn vô pháp xuất viện, đều phải nghẹn khuất đã chết, không nghĩ tới vậy mà cho hắn tới cái lớn như vậy bắt quái. Tấn Lam gia hỏa này còn cất giấu không cho bọn họ biết, thật khi bọn hắn muốn biết ta. Nhưng kết quả đâu? Còn không phải bị rũ ra tới, ai ra, cũng thật thảm. Không phải ta nói ngươi, tứ muội à, ngươi này cũng quá không tiền đồ, tốt xấu là Tấn gia người, như thế nào đã bị tính kế thành như vậy? Tấn Minh Côn sử quả trượng, đứng ở Tấn Lam mép giường, thập phần vui sướng khi người gặp hòa nói. Trong phòng, ngồi ở trên sofa Tấn Lao gia tử, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Nhìn về phía cũng ở trên giường nằm lại nằm nữ nhi, thần sắc nghiêm túc. Cái này ra, thật là một lời khó nói hết. Tấn Lam hắc thừa dịp mặt, gắt gao cắn răng, nhìn về phía nàng nhị ca, ngữ khí không tốt. Nhị ca vẫn là đừng nói ta, ngươi cũng không so với ta hảo đến nào đi thôi, hiện tại Thái Vũ Hồng còn lớn bụng đâu. Tấn Minh Côn mặt đen, hư lạnh một tiếng, kia lại như thế nào, còn không phải bị ngươi nhị ca ta thu thập, nhưng thật ra ngươi. Trao phúng nhìn Tấn Lam, thường xuyên ăn vạ trong nhà. Đều không có làm Phan Hồng Chí tên kia kiêng kỵ, còn vẫn luôn nhường nhịn, thật là ném chúng ta Tấn ra người mặt. Nhị ca chính ngươi không cũng ném. Tấn Lam tức giận nói, chuyển hướng Tấn Lao gia tử, ngữ mang ủy khuất. Ba ngươi nhìn xem nhị ca, ta là hắn thân muội muội, có làm như vậy ca ca sao? Tấn Minh Côn nghe Tấn Lam bắt đầu cáo trạng, cũng không cam lòng lạc hậu. Ba, ta đây chính là ở vì nàng hảo, như vậy xuẩn, xảy ra chuyện còn gạt không nói cho trong nhà, nếu không phải lần này tuân ra tới, cái này xuẩn nha đầu. Chẳng phải là đã bị người khác chỉnh cũng chính mình chịu chứ. Tấn Lao gia tử lần này đứng ở Tấn Minh Côn bên này, gật đầu, lão nhị nói có đạo lý, lao tứ ngươi lần này cách làm không đúng. 3. Tấn Lam hô thanh, biểu tình căm giận. Từ mấy tháng trước bắt đầu, nàng liền vẫn luôn không thuận. Mặc kệ là làm cái gì. Rõ ràng bọn họ phu thê gian quan hệ còn không có như vậy cứng đờ, nàng cảm thấy còn có cứu vớt đường sống, kết quả. Đừng nói nữa, lần này sự tình, chính ngươi xử lý. Ta sẽ không quản, ngươi đều lớn như vậy người, chính mình phải có đúng mực. Lão gia tử hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Này hai, thật là không cho người bất lo. Tấn Minh Côn bị trừng bất mãn, lập tức ồn ào, ba ngươi đặng ta làm gì, cùng ta lại không quan hệ, là tứ muội chính mình xuẩn, ngài muốn giáo dục nàng đi. Ta liền không phục bồi, ta cảm giác ta vận khí muốn tới, không có cái kia nha đầu chết tiệt kia nguyền rủa ta, lại có tứ muội nhận ca, ta phải đi mua mấy trường vé số. Càng nói càng cảm thấy rất có đạo lý, chính mình đây là muốn phát tiết tấu A. Sử quái trượng, kích động đi ra ngoài. Hắn đến nhanh lên, nếu là chậm, tiệm vé số đóng cửa, chẳng phải là muốn tổn thất một ngày tài vận. Kia đến thiếu kiếm bao nhiêu tiền A, này không thể được. Tưởng quá nhập thần, không chú ý tới phía trước, quải trượng đụng tới cửa môn rác, quán tính cả người đi phía trước huynh, lập tức phanh một tiếng, đâm tường thượng. Tấn Minh Côn mộng bước lại lần nữa quán tính lui về phía sau, dưới chân một cái không xong. Chương 754 sư sư, nhị thúc bất hạnh chính là ta. Tức khắc cả người ngồi vào trên mặt đất, quải trượng rớt đến trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lập tức một đạo phun cười truyền đến. Phúc! Đi theo đó là lớn hơn nữa tiếng cười. Cắp cắp cắp cắp Tấn Lam cười chủ y giường, nhìn ngồi dưới đất, vẻ mặt ngộng bức nhị ca, nước mắt thiếu chút nữa ra tới. Trong phòng Tấn Lao ra tử ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sớm biết rằng nhi tử thực xui xẻo, nhưng xui xẻo đến trình độ này, cũng là thế gian ít có. Còn có nữ nhi cũng là. Thật sâu thở dài. Lão nhị à, ngươi cùng Lao tứ hai người tuyển cái thời điểm, cùng đi chùa miếu bên trong trụ một đoạn thời gian, đi đi vận đen. Tấn Minh Côn ngồi dưới đất, mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng dừng hình ảnh ở vạn mẹo. Nhất định là cái kia nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo ở nguyền rủa hắn, bằng không hắn như thế nào như vậy xui xẻo. Đúng rồi. Hắn còn có từ cái kia tiểu bằng hữu kia mua tới hảo vận phù, chờ hắn trở về mang lên mấy trường, tuyệt đối có thể đổi vận. Hà thiết. Lạc sư sư xoa xoa cái mũi, đầu ở nhà mình nghiên ca trên người cọ cọ, nhỏ giọng nói thầm, tổng cảm thấy nhị thúc đang mắng ta. Phát tin tức Tấn Nghiên chi tay vừa động, nhìn về phía trong lòng ngực người, nói như thế nào là nhị thúc. Bởi vì chỉ có nhị thúc cái kia vận đen cháo đỉnh người, mới có sự không có việc gì nhắc mai ta, sau đó tiếp tục hắn xui xẻo chi lữ. Dựa theo bình thường xem nói, Tấn nhị thúc sẽ không sớm như vậy liền phát hiện hắn bị đội nón xanh. Con vùng chính là vài thập niên thả vẫn là nhị. Chờ đến hắn phát hiện thời điểm, sản nghiệp đều ở con của hắn trong tay, căn bản lấy không trở lại, có thể nói là một mao tiền đều sẽ không có cái loại này. Hiện tại nàng trước tiên giúp hắn dụ ra tới, hắn bảo vệ không ít tài sản, nhưng là tương đối, hắn khí vận cũng sửa lại. Vốn nên thê thảm hề hề, hiện tại liền biến thành xui xẻo hề hề. Người tổng không có khả năng vô duyên vô cớ xui xẻo, tổng phải có cái nhân, vừa lúc, nàng chính là cái kia nhân. Ai, cũng là nhị thúc bất hạnh. Phải biết rằng, nàng chính là thiên đạo ba bà thân khuê nữ đâu. Cùng nàng đối nghịch, bản thân lại còn mang vận đen, này một chồng thêm, không phải thành vận đen bám vào người sao. Châm nến. Tấn Nghiên Chi không biết này đó, đối nàng lời nói lại là mạc danh cảm thấy, không tật xấu. Bởi vì nhị thúc thật là mỗi lần nhắc mãi tiểu làm tinh, liền có chuyện. Nghĩ nghĩ, cho hắn ra ra đã phát cái tin tức. Hỏi một chút xem có phải hay không nhị thúc lại đã xảy ra chuyện. Thức mau, hắn liền thu được hắn ra ra phát tới giọng nói. Cơ lắc mở, trung khí 10 phần lại mang theo bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Ngươi nhị thúc đâm tường, bất quá lần này còn hảo, không có gì trở ngại, ngươi bên kia có khỏe không? Lạc sư sư nhìn về phía nhà nàng Nghiên ca, Tấn Nghiên Chi cũng nhìn nàng. Hai người đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng một lời khó nói hết. Nhị thúc thật là quá bất hạnh. Nếu không, làm nhị thúc đi làm điểm việc thiện đi, tuy rằng ta cảm thấy Tấn nhị thúc lớn lên liền không giống như là cái có thể làm việc thiện dạng. Lạc sư sư rồi dám nói, tốt xấu cũng là nàng khách hàng, về sau còn tưởng tề đâu. Tấn Nghiên Chi một bên cho hắn ra ra hồi tin tức, một bên gật đầu, thành, ta làm ra ra chuyển cáo nhị thúc. Đến nỗi nhị thúc có làm hay không, kia lại là mặt khác sự tình. Lạc sư sư nghĩ nghĩ, rời khỏi giao diện, cơ lạc mở về tin, cấp Tấn nhị thúc đã phát điều tin tức. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, nhị thúc vịt, đã lâu không liên hệ, vãn hảo, gần nhất có khỏe không? Có hay không tưởng ta nha? Tấn Minh Côn đang ngồi ở trên xe lăn, mặt âm trầm hồi cách vách chính mình phòng bệnh, liền nghe được di động vang lên. Lấy ra tới vừa thấy, mặt nháy mắt liền đen. Hắn liền nói tuyệt đối là này, nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo ở nguyền rủa hắn, ngươi hỏi hắn làm sao thấy được. Này nội dung thực rõ ràng a. Chương 755 Nghiên ca hắn lại giấm. Hỏi hắn quá hảo sao, còn không phải là ám chỉ hắn tiêu phí sao. Hừ, này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo khẳng định là vừa nguyền rủa hắn. Biết hắn muốn vận may phủ, cho nên liền nhảy nhót tới. Thâm cơ. Hung tợn ấn bàn phím. Jin, đại gia ta hảo thật sự, một chút không nghĩ ngươi, nha đầu chết tiệt kia ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, đại gia ta sẽ không mắc mưu. Lạc sư sư đầy mặt ngốc, ý gì? Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Tấn Nhị Thúc, ngươi có phải hay không tuổi lớn, già cả mắt mở hồi sai người. Tấn Minh Côn tức khắc liền phát hỏa, cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, vậy mà lại nguyền rủa hắn, tức chết rồi. Jin, ngươi mới tuổi lớn già cả mắt mờ, đại gia ta tuổi trẻ, thân cường thể trắng, ngươi thiếu nguyền rủa ta. Lạc sư sư, Tấn Nhị Thúc quả nhiên lại là bị cái gì kích thích đi, đã lớn tuổi như vậy rồi, thật là vất vả, ai. Tính tính, thân là văn bối, nàng khiến cho hắn một ít hảo. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nhị Thúc vậy ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, chờ ra ra ăn sinh nhật ta lại đến xem ngươi. Nói đến, qua sinh nhật muốn bắt đầu chuẩn bị. Bằng không đến lúc đó đều phải tới rồi, nàng còn cái gì đều không có động, vậy xấu hổ. Chỉ là này lễ vật, đưa cái gì đâu. Giống ra ra bọn họ cái kia tuổi tác, hẳn là đều là tương đối thích có cất chứa ý nghĩa đi, ngọc thạch đồ cổ thi họa khẳng định là đầu tuyển. Vừa lúc nàng trong tay ngọc thạch không ít. Trong đầu lập tức tỏa định một khối nàng phía trước khai ra tới, cái đầu không nhỏ phúc lộc thọ tam sắc phỉ, trong lòng có cái đại khái ý tưởng. Tích. Lạc sư sư nhìn về phía chấn động di động. Jin, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, một chút lương tâm đều không có, ta sinh nhật liền không tới đúng không? Tấn Minh Côn là thật sự có bị khí tới rồi, cái này nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, hắn tốt xấu là trưởng bối hiểu hay không? Một chút đều không tôn lão ái ấu. Càng muốn hỏa càng lớn. Jin, ngươi không tới cũng có thể, dù sao ta cũng không tưởng ngươi tới, nhưng là ngươi cần thiết cho ta đem lễ vật đưa tới, ta cũng không cần khác, liền cho ta tới 100 trường vận may phủ. Lạc sư sư còn không có kinh ngạc Tấn Nhị Thúc cũng muốn ăn sinh nhật, liền nhìn đến bị an bài thượng lễ vật, khỏe miệng chịu chịu. Nay thật đúng là thời thời khắc khắc không quên nhớ thương nàng vận may phủ a. Tài vận nghịch thiên sư mỹ nhân, Nhị Thúc ngươi dám không dám mua một trường, liền 2.000 khối mà thôi, như vậy tiện nghi. Ngại như thế nào như vậy keo kiệt ta. Keo kiệt Tấn Minh Côn hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là ai keo kiệt bùn xịn, còn không biết xấu hổ nói hắn keo kiệt. Bất quá hắn liền không mua, liền chờ làm nàng đưa. Không được, hắn cũng phải làm một cái sinh nhật tiến hội, không làm nói, nàng nếu không tới, chính mình chẳng phải là liền không thể như nguyện. Chạy nhanh chuyển động xe lăn, phản hồi cách vách phòng, hắn muốn tìm hắn ba nói. Lạc sư sư không biết có người nhớ thương nàng lễ vật đến muốn tổ chức tiến hội, nàng chính thu được kinh mạch video thông tin. Tiểu sư nhi đã lâu không thấy, gần đây nhưng hảo, ta bên này vội xong rồi, ta nghe nói Sơn Trang Tân mở ra bóng dâm tiểu trúc, có thể hay không cho ta lưu một bộ nha. Kinh mặc vẻ mặt xoáy khí tà mị hướng về phía lạc sư sư chớp chớp mắt, cười tủm tỉm. Màu đen áo sơ mi không có khấu đến trên cùng, giải khai hai viên nút thắt. Gợi cảm hầu kết cùng mê người xương quai xanh bại lộ ở trong không khí, cả người không ngừng tản ra mị lực. Thấn Nghiên Chi sắc mặt hơi ngừng, trên người khí áp có chút thấp. Khoảng thời gian trước mới vừa đuổi đi Dịch Hạo Thâm cái này ngoan cố tình địch, thanh tịnh mấy ngày, lại tới nước cái. Tiểu Lam tinh quá được hoang nên, thật là không tốt. Lạc sư sư nhưng thật ra không phát hiện nhà mình Nghiên Ca lại giấm, nhìn Kinh Mặc tầm mắt phá lệ lửa nóng, trên mặt cũng tràn đầy đều là kích động. Bởi vì, chương 756 lưu giấm nam nhân không thể trêu vào. Nàng vừa mới cảm giác được, có đồng bột tài vận đang theo nàng vào tới. Thanh âm áp lực không được hưng phấn, nhìn thấy ngươi thật sự rất vui mừng. Tấn Nghiên Chi đôi mắt híp lại, ánh mắt u ám nhìn chăm chú trong lòng ngực người, vươn tay, ở nàng trên đầu sờ sờ, cường thế biểu đạt chính mình tồn tại cảm. Chỉ là kia sờ miêu mễ giống nhau động tác, làm lạc sư sư nghiêng nghiêng đầu, muốn bắt tay cấp vai đi xuống. Tấn Nghiên Chi lại không có như nàng mong muốn, chặt chẽ ngừng ở mặt trên. Ở đây vài người, đồng thời liếc nhau, an ý mười phần cúi đầu các làm các, kiên quyết không ngẩng đầu, không xem kia hai người. Thật sự là quá tâm tắc, lại ở bắt đầu vô khác nhau dùng ân ái công kích. Độc thân ông sinh tồn không gian một lần bị áp xúc, cực kỳ không hữu hảo. Kinh Mặc cũng thấy được màn ảnh kia chỉ khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực bàn tay to, thực rõ ràng, đó là một con nam nhân tay. Mà tay chủ nhân, hắn cơ bản cũng có thể đoán được. Tiểu sư nhi cái kia giấm tinh bạn trai. Nga, hiện tại hẳn là muốn xưng hô vị hôn phu. Cũng không biết đối phương rốt cuộc đi rồi cái gì cẩu xì vận, có thể bắt lấy tiểu sư nhi, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Coi như không thấy được cái tay kia. Đối với lạc sư sư tiếp tục nhiệt tình mở miệng, nhìn thấy tiểu sư nhi ta cũng thực vui vẻ, tiểu sư nhi lại biến Mỹ. Thật vậy chăng? Cắp cắp ha, ta cũng cảm thấy. Lạc sư sư phi thường tự luyến phùng mặt, cười mi mắt cong cong. Kinh Mặc gật đầu, đương nhiên là thật sự, tiểu sư nhi chính là đệ nhất tuyệt sắc. Lạc sư sư nghe vậy, tiếng cười lớn hơn nữa, thanh thúy thập phần dễ nghe. Không có người không thích nghe khích lệ nói. Tấn Nghiên Chi lại cảnh giác lên, nhìn Đàm Tiếu tiếng gió hai người, ngồi thẳng thân mình. Tay tự nhiên đáp đến tiểu làm tinh trên vai, lênh coi màn ảnh người. đột nhiên đối thượng một đôi lánh lệ mắt đen, kinh mặc run run một chút. Người nam nhân này, thật đúng là cảm giác thực đáng sợ, rõ ràng không có chính mình đại. Miễn cưỡng kéo ra khóe môi, chiều hắn chào hỏi, Tấn tiên sinh, đã lâu không thấy. Không thấy tốt nhất. Tấn Nghiên Chi lạnh lùng nói, ngữ khí không đinh điểm độ ấm. Kinh mặc chạm vào cái đinh cũng không để ý, ai làm là lưu giấm nam nhân đâu, không thể trêu vào không thể trêu vào. Tốt, về sau tận lực cùng ngươi không thấy. Nói xong liền đem tầm mắt dừng ở Lạc sư sư trên người, cười tủm tỉm nói, tiểu sư nhi chờ ta tới đồng thị, cùng đi chơi à. Lạc sư sư còn không có hồi, Tấn Nghiên Chi trước ra tiếng, không rảnh. Cùng hắn chơi văn tự trò chơi, a. Tấn tiên sinh như thế nào biết tiểu sư nhi không rảnh. Kinh mặc nhướng mày. Ý ngoài lời tràn đầy ngươi lại không phải nàng, như thế nào có thể trả lời. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngón tay thưởng thức nhà hắn tiểu làm tinh mượt mà tóc đen, thực tùy ý trả lời, hắn muốn cùng ta cùng nhau. Rõ ràng là rất đơn giản mấy chữ, lại lăng là làm người vô pháp bỏ qua bên trong chiếm hữu cùng cường thế. Lạc sư sư chính là lại không mẫn cảm, cũng biết nhà mình nghiên ca lại giấm. Huống chi nàng đối nhà mình nghiên ca luôn luôn vẫn là tương đối mẫn cảm, chỉ là đi. Giữ chặt người bên cạnh, trấn an tính vô vỗ, nhìn video kinh mặc, ngươi chừng nào thì lại đây nha. Tấn Nghiên Chi trên người khí áp lại thấp một cái độ. Kinh mặc nhướng mày, không dự đoán được nàng vậy mà sẽ ở ngay lúc này hỏi cái này lời nói, này không phải hủy đi Tấn tiên sinh đài. Nhưng hắn thích. Lập tức trả lời, khả năng liền hai ngày này, tiểu sư nhi cần phải chờ ta a. Chờ, cần thiết chờ. Lạc sư sư bay nhanh gật đầu, hai mắt sáng lên. Kinh mặc hướng tới Tấn Nghiên Chi nhìn mắt, vừa muốn đắc ý giơ lên ngôi, liền lại nghe tiểu sư nhi nói. Chương 757 ta cảm thấy, ta có thể đi cướp phú tế bẩn. Tiền của ta bao đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi đưa tiền. Kinh mặc. Nguyên lai tưởng hắn là như thế này tưởng hắn sao. Này cũng quá trắng ra đi. Liền không thể lừa lừa hắn sao. Tiểu sư nhi, ta tan nát cõi lòng. Nát liền dính lên bái. Lạc sư sư theo bản năng trả lời, hoàn toàn không ghét đến trong đó ý tứ, còn ở nhớ thương nàng tiểu tiền tiền. Tấn Nghiên Chi trong lòng sở hữu khác thường nháy mắt biến mất, nhìn chăm chú trong lòng ngược người, chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Lại nhìn mắt kính trước tình địch, vốn là không đáng sợ hãi, này sẽ càng là có thể tam chấn bị loại trừ. Kinh mặc liền ai hoán, đáng tiếc cũng không có chờ tới an ủi, chỉ có thể ưu hoán mở miệng. Tiểu sư nhi ngươi thật là tâm quá độc ác, tuy rằng ngươi ngược ta trăm ngàn biến, nhưng ta còn là đối đãi ngươi như sơ luyến. Đến lúc đó tới xem ngươi cho ngươi mang lễ vật, thuận tiện mang cá nhân tới gặp ngươi, phải chờ ta nga. So cái hôn gió, ở Tấn Nghiên Chi lại muốn xuất kích thời điểm, nhanh chóng tắt đi video. Lạc sư sư lập tức chuyển hướng nhà mình Nghiên ca, lôi kéo hắn tay, mặt mày hớn hở nói, Nghiên ca, ta lại muốn kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn. Tài vận thật sự là quá chăn đầy. Thật là tiểu tài miêu. Tấn Nghiên Chi xoa bóp nàng gương mặt khen nói. Lạc sư sư đắc ý nâng cầm lên, đó là mấy cái từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu, nghề hà vẫn là nghe thật sự rõ ràng người, càng thêm trầm mặc. Lão bản phu thật là chân nhân bất lộ tướng, thoạt nhìn lạnh như băng không hảo tiếp cận, nói lên lời ô yếm tới lại là chút nào không kém. Không đơn giản. Phải học đến khởi, về sau gặp một nửa kia, cũng muốn như vậy, miệng ngọt, sẽ hướng người. Không biết chính mình thành đoàn người học tập mục tiêu, Tấn Nghiên Chi tâm tình cực hảo cấp nhà mình tiểu làm tinh đã phát cái hôm nay phân bao lì xì. Lạc sư sư vừa mới chuẩn bị lãnh, một chiếc điện thoại lại tiến vào. Lữ Thiên Thiên. Thân tài, vừa mới tự mình tìm được ta. Nói nàng biết sai rồi, không nên làm như vậy, muốn cho ngài phóng nàng một con đường sống, còn hỏi phía trước nói 100 triệu có thể giúp nàng sự tình, có tính không? Lữ Thiên Thiên chờ bên kia một chuyện được, liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Kỳ thật nàng là không nghĩ phản ứng tự mình, cũng không nghĩ đánh cái này điện thoại. Chỉ là nàng rốt cuộc không phải thần tài, như thế nào quyết định vẫn là phải làm sự người ta nói mới tính. Nàng không có tư cách thế thần tài làm quyết định. Lạc sư sư lười biếng dựa vào nhà mình Nghiên ca trong lòng ngực. Ngữ khí có chút nghiền ngẫm, nàng hiện tại bỏ được lấy tiền. Là, hơn nữa nàng nói, càng nhiều cũng đúng, chỉ cần ngài giúp nàng. Lữ Thiên Thiên trả lời. Đốn hạ, tiếp theo nói, thần tài ngài nếu là giúp nàng nói, có thể nhiều thu một chút, thượng nửa năm thống kê minh tinh thu vào, nàng liền có 1 tỷ. Lạc sư sư nghe vậy, lập tức tới hứng thú. 1 tỷ. Vậy mà như vậy có tiền. Sơ sơ cằm, ý vị thâm trường nói, ta cảm thấy, ta có thể đi cướp phú tế bẩn. Ân. Điện thoại bên kia Lữ Thiên Thiên vi lăng, cấp phú tế bẩn. Thần tài bẩn sao? Du Giang Hành cùng Tô Mục hai người cũng là một lời khó nói hết, bọn họ xem như rõ ràng nhận thức quá lao bản kêu nghèo quyết tâm, rốt cuộc mỗi lần phát bao lì xì, đều cùng tống cổ ăn mày dường như. Không đúng. Nhân gia Tống Cổ ăn mày tốt xấu vẫn là một góc khởi bước. Bọn họ là một phân khởi bước. Này khác biệt, cũng là không ai. Lữ Thiên Thiên hoảng hốt sau, thử tính hỏi, thần tài, ngài ý tứ là, nguyện ý ra tay. Lạc sư sư ngón tay điểm di động, ngươi hỏi một chút nàng, có nguyện ý hay không lấy ra 1 tỷ, có nguyện ý hay không công khai xin lỗi, có nguyện ý hay không cho nàng nữ nhi lập cái bia. Này trong đó phàm là có giống nhau nàng làm không được, liền không cần phản ứng. Chương 758 tự hình cuối cùng lựa chọn. Lữ Thiên Thiên cắt đứt điện thoại, đi ra môn, liền nhìn đến chờ ở bên ngoài biểu tình nôn nóng tự hình. Than nhẹ một tiếng, nói, Lạc đại tiểu thư nói, nếu là nguyện ý lấy ra 1 tỷ, công khai xin lỗi, lại cho ngươi chưa sinh ra nữ nhi lập địa, liền tìm nàng. Tự hình sắc mặt biến đổi, không phải nói 100 triệu sao. Như thế nào biến thành 1 tỷ? Lữ Thiên Thiên một chút không chột dạ, tình huống bất đồng, phía trước ngươi không đồng ý liền tính, kết quả ngươi là như thế nào làm, trên mạng sự tình ngươi sẽ không quên đi. Nói đến này, Lữ Thiên Thiên liền tức giận. Nàng là thật sự tưởng giúp nàng, tuy rằng mặt sau đã biết một chút sự tình, đối nàng không phía trước như vậy thân mật, cũng cảm thấy chính mình xuẩn. Ở thần tài nói lúc sau, vẫn là trước tiên liền liên hệ nàng, khuyên giải an ủi vài câu. Kết quả nàng là như thế nào đối nàng? Quay đầu liền đi trên mạng bàn lộng thị phi. Tự mình biểu tình khó coi, gắt gao túm bao, không thể thiếu điểm sao. Quá nhiều, ta không có như vậy nhiều tiền. Kỳ thật nàng có, toàn bộ tài sản thêm lên, khả năng còn nhiều một chút. Đảo không phải mấy năm nay kiếm, là Phan Hồng Chí mỗi tháng cho nàng tiền tiêu vặt cùng thường xuyên đưa nàng phòng ở xe những cái đó tích lũy lên. Không tính thiếu. Nhưng nếu là 1 tỷ lấy ra đi, nàng làm sao bây giờ? Lữ Thiên Thiên trực tiếp cự tuyệt, Lạc đại tiểu thư nói, có thể làm được liền tìm nàng, làm không được liền tính. Nhìn mắt di động thượng thời gian, không còn sớm, nàng ngày mai còn có thông cáo. Ta đi trước, ngươi nếu là quyết định liền liên hệ ta người đại diện. Đi tới cửa, bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía trên sofa người, cuối cùng là không có nhẫn tâm, lại lần nữa khuyên nhủ. Thân phận của nàng ở ta mang ngươi đi gặp nàng thời điểm, ngươi nên có điều hiểu biết, nàng xuất khẩu nói, trước nay đều không phải trống không, thừa dịp hiện tại còn không có đi đến thân bại danh liệt mọi người đòi đánh giống như chuột chạy qua đường kia một bước, thu tay lại đi. Nói xong không đang xem nàng biểu tình, mở cửa, đi ra ngoài. Độc lưu tự mình một người, ngồi ở trống rông phòng nghỉ, hai mắt tàng mãn hận ý. Nhưng nàng không có lựa chọn, không phải sao? Rõ ràng tự xưng là cái thông minh nữ nhân, nhưng như thế nào liền đi đến này một bước đâu? Mở ra di động, phía trước còn bởi vì bị cái kia khoe giàu mấy tỷ đoạt đầu để không cam lòng, hiện tại nhìn đầu đề hot search up đề tài tất cả đều là chính mình, nàng lại một chút cao hứng không đứng dậy. Mặc dù có vài cái đề tài nóng nhất soát chính là đau lòng nàng, duy trì nàng vì nàng phát ra tiếng, vẫn là không có chút nào nhẹ nhàng. Nàng rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn? Là nắm tiền, không thèm để ý thanh danh tương lai, vẫn là đem tiền cấp cái kia Lạc sư sư, sau đó bình ổn chuyện này. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Bởi vì, chúng nó đều không có tương lai đang nói, mặc dù nàng đến lúc đó dùng sớm chuẩn bị tốt kế hoạch tẩy trắng, Tấn Lam khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nàng từng bước một hao tổn tâm cơ đi đến hiện tại, vì chính là cái gì? Còn không phải là tiền tài quyền lợi thanh danh sao? Nàng hiện tại thanh danh đã không có, Phan Hồng Chí bên kia tình huống cũng không tốt, quyền lợi càng đừng mơ ước. Chỉ có trong tay dư lại tiền. Cắn môi, nếu không. Trong mắt hiện lên một mạt quyết tuyệt. Vội vàng đem chính mình danh nghĩa phòng ở xe toàn bộ quải đến người môi giới bán đi, tự cấp chính mình định rồi xuất ngoại vé máy bay. Nàng mang theo tiền rời đi nơi này, một lần nữa phát triển. Cũng không tin bằng vào nàng mấy năm nay kinh nghiệm cùng kỹ thuật diễn, trong tay lại có tiền, ở một cái không biết nàng những việc này địa phương, nàng còn có thể hôn không ra đầu. Chờ nàng ở nước ngoài nổi danh, nàng lại phong cảnh trở về. Đến lúc đó những việc này đại gia khẳng định đều đã quên. Tự mình động tác thực mau. Chờ Lữ Thiên Thiên được đến tin tức, đã là ngày hôm sau buổi chiều, mà tự mình cũng sớm ra quốc. Chương 759 tao ngộ các học viện cướp đoạt sư sư. Lạc sư sư nhìn Lữ Thiên Thiên phát tới tin tức, nhướng mày, xuất ngoại. Cho rằng như vậy liền tính. Tưởng qua Mỹ, nhân quả, trốn không xong. Cấp Lữ Thiên Thiên trở về cái không cần phải xen vào, liền tiếp tục dấn thân vào đến nàng điêu khắc chúng. Ngọc thạch cái đầu khá lớn, nàng muốn điêu khắc đồ vật lại quá phức tạp, nhưng đến tốn nhiều điểm tâm. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt một học kỳ kết thúc, Lạc sư sư đi ra trường thi, hung hăng hít vào một hơi, nàng rốt cuộc nghe thấy được tự do hương vị. Nay một học kỳ, nàng cái này ngụy học bá thật học cha, có thể nói là quá khổ không nói nổi. Đặc biệt là mặt sau này một tháng, càng là ngủ rồi trong ngộng đều tất cả đều là tiếng Anh từ đơn những cái đó, cũng là thực dụng công. Đang chuẩn bị rời đi, giám thị lao sư gọi lại nàng. Lạc sư sư đồng học, viện trưởng cho ngươi đi một chuyến hiệu trưởng văn phòng. Lạc sư sư trước mắt, đi hiệu trưởng văn phòng làm gì? Trong đầu nhanh chóng chuyển động, chẳng lẽ nàng làm cái gì không tốt sự? Có thể tưởng tượng vòng, giống như không có ai. Đi đến hiệu trưởng văn phòng, gõ gõ môn, nghe được bên trong kêu mời vào sau, cẩn thận mở cửa, tham tiến một cái đầu. Ra, không chỉ nàng một người ai, nơi này còn có thật nhiều lao sư học sinh. Chúng ta Lạc học ba tới, mau tiến bảo. Có lao sư nhìn đến Lạc sư sư, vội vàng cao hứng kêu lên, mãn nhãn đều là yêu thích. Nghe lời ngoan ngoãn học tập lại hảo còn đa tài đa nghệ vì giáo làm vẻ vang học sinh, cái nào lao sư không yêu. Cho nên cơ hồ là nháy mắt, trong văn phòng các lao sư đều nhìn qua đi, sau đó cười ha hả tiếp đón. Lạc sư sư đồng học, lần này khảo thí có tin tưởng sao? Học kỳ sau muốn hay không chuyển tới chúng ta vũ đạo học viện? Đơn viện trưởng, lời nói không phải nói như vậy, muốn tới cũng là chúng ta âm nhạc học viện nha. Ta nói, ta còn không có lên tiếng đâu, chúng ta văn học viện mới là nhất thích hợp lạc sư sư đồng học. Một lời không hợp, văn phòng nháy mắt thành lao sư đoạt học sinh đại hình chiến đấu hiện trường. Không có lên tiếng châu viện trưởng bẹp bẹp miệng, ghét bỏ nhìn bọn họ, lạc sư sư đồng học muốn tới cũng là chúng ta y y học viện. Hắn đã xác nhận đối phương thân phận, chỉ là vẫn luôn không có tìm đối phương tâm sự, cũng không có nói ra đi. Giống như là trung y hiệp hội bên kia nói, vẫn là cái học sinh tự nhiên muốn lấy học tập là chủ. Chờ đến tốt nghiệp, lại nói mặt khác không muộn. Dù sao nàng thiên phú ở kia, chỉ cần không phải thương trọng vĩnh, tương lai tất nhiên đứng sừng sững đỉnh núi. Châu viện trưởng lời này vừa ra, nguyên bản còn ở cho nhau tranh chấp người, lập tức phản bác. Ngươi một cái học y quăng tám xảo cũng không tới, thiếu cùng chúng ta đoạt người. Chính là, lạc sư sư đồng học thư pháp viết như vậy hảo, nên tới chúng ta văn học viện. Nói vậy, lạc sư sư đồng học nhạc cụ tạo nghệ như vậy cao, nên tới chúng ta âm nhạc học viện. Rõ ràng nên tới ta này. Các ngươi có phải hay không quên mất, ta cái này ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng còn ngồi ở này, các ngươi ngay trước mặt ta đào người, có phải hay không không quá đạo đức? Cái gì đạo đức không đạo đức, chúng ta đây là ở làm học sinh có càng tốt tương lai. Đúng vậy, cho nên lạc sư sư đồng học tới chúng ta vũ đạo học viện đi. Mắt thấy tân một vòng đoạt người đại chiến lại muốn bắt đầu, hiệu trưởng vội vàng đánh gãy, đại gia, chính sự. Khắc khẩu đoàn người liếc nhau, sôi nổi bất mãn nhìn về phía hiệu trưởng, cuối cùng chờ mong nhìn lạc sư sư. Lạc sư sư đã ngốc. Nàng một cái thật học cha, vậy mà như vậy chịu lao sư hoan nên sao? Không phải đang nằm mơ đi. Quá thần kỳ. Hốt hoảng ở không vị trí ngồi hạ, cảm thụ được dừng ở trên người tầm mắt, lập tức ngồi quy phạm đoan chính. Chương 760 bị lạc sư sư đề cao khó khăn năm giáo lít. Vũ đạo học viện đan mân viện trưởng thập phần vừa lòng gật đầu, này tư thái, Mỹ, vừa thấy chính là cái thích hợp học vũ đạo mầm. Văn học viện viện trưởng cũng thực vừa lòng, này tư thái mang theo một tia thiên nhiên ý nhị, có loại tao nhã, không tồi, vừa thấy chính là bị văn học hun đúc quá. Ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng đồng dạng vừa lòng, này dáng vẻ, vừa thấy chính là đã chịu lễ nghi giáo hóa, tự phụ cao nhã, rất có ở nước ngoài sinh hoạt quá cảm giác. Y học viện châu viện trưởng càng là vừa lòng, này dáng ngồi, quá có cổ vận. Nếu là trước mặt bãi cái bàn nói, lập tức liền có thể hỏi khám, nàng chính là vì bọn họ trung ý mà sinh a. Hiệu trưởng liền hoàn toàn không cần phải nói, đầy mặt vui mừng, đảo không phải đối nàng dáng ngồi, mà là nàng thái độ. Không cao ngạo không nóng nảy, gặp biến bất kinh, nhiều như vậy viện trưởng khích lệ, từ đầu tới đuôi đều là lễ phép mỉm cười, thập phần khéo léo. Không tồi, không tồi. Là cái hạt giống tốt. Văn phòng tới các bạn học, cũng là sôi nổi cực kỳ hâm mộ sùng bái nhìn lạc sư sư, không nghĩ tới chân nhân lạc sư sư đồng học, như vậy ưu nhã ôn hòa. Làm người muốn thân cận. Lạc sư sư trên mặt tươi cười sắp cương, này rốt cuộc là muốn làm gì à, như thế nào còn không nói lời nào, liền một cái kính xem nàng. Xem nàng làm gì nha, nàng biết chính mình lớn lên xinh đẹp, nhưng, nàng cũng thẹn thùng nha. Chính yếu chính là, hải nha, cái này trang bức dáng ngồi mệt mỏi quá Nga, hảo tưởng ngay tại chỗ nằm xuống. Ở lạc sư sư sắp hóa thân phun tảo cuồng ma thời điểm, hiệu trưởng rốt cuộc mở miệng. Hôm nay gọi mọi người tới, là vì năm giáo lít, đây là chúng ta đồng thị các trường học lớn truyền thống, năm nay đại tái tổng cộng chia làm 5 cái sân thi đấu. Cầm kỳ thư họa, ca, vũ, chi đấu cùng với giám bảo. Nói đến này, nhịn không được nhìn đối diện lạc sư sư liếc mắt một cái. Lạc sư sư, xem nàng làm gì? Cùng nàng có quan hệ gì? Sự thật, việc này thật đúng là cùng nàng có quan hệ. Hiệu trưởng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói. Mỗi cái sân thi đấu đều có một cái lôi chủ, khiêu chiến lôi chủ, thủ lôi thành công, liền thắng. Tuy rằng chỉ có 5 cái sân thi đấu, nhưng mỗi cái sân thi đấu nhân số 50. Cho nên không cần cảm thấy đơn giản, đây là một loại hoàn toàn mới tái chế, xa luân chiến, cũng là tâm lý chiến. Văn phòng có chút học sinh năm rồi tham gia quá, nguyên bản không nhiều lắm cảm giác, hiện tại nghe thế tái chế, sợ ngây người. Này cũng quá độc các đi. Năm rồi đều là tương đối tầm thường lại hơi chút không tầm thường một chút, tỉ như nói một trọi một tỉ thí thủ công, một trọi một đấu vũ từ từ. Chỉ là mỗi năm tận lực không lặp lại thượng một lần thi đấu, bảo trì mới mẻ cảm. Nhưng năm nay, này thật là khai lớn. Vốn dĩ năm nay cùng năm rồi không có quá lớn khác biệt. Nhưng ai làm ý gì rất có lạc sư sư như vậy một cái vừa thấy chính là vương giả tồn tại, mặt khác mấy giáo còn muốn đoạt giải quán quân quân đâu. Tự nhiên liền bắt đầu cho nhau cãi cọ. Cuối cùng định ra, đó là như vậy một cái đối với học sinh tới nói, không thể nói không thảm. Bất quá ở trường học xem ra, như vậy là tốt nhất, cầm kỳ thư họa này hai liền đem lạc sư sư cấp khung đã chết, như vậy mặt khác nàng liền không cơ hội. Hiệu trưởng, chúng ta đây là cần thiết muốn lựa chọn một cái sân thi đấu, vẫn là có thể nhiều sân thi đấu à. Có thể tới này, đều là học bá học thần cấp bậc, chấn kinh rồi hạ, ngay lập tức phân tích lên. Đúng rồi, hiệu trưởng nếu là một người chỉ có thể lựa chọn một cái sân thi đấu chúng ta quá mệt. Đúng đúng đúng, nói vậy chúng ta quá mệt. Những người khác cũng lập tức phụ họa. Hiệu trưởng xem qua đi, như thế nào mệt. Lạc sư sư đồng học mọi thứ tinh thông, nếu là chỉ có thể tuyển một cái. Chúng ta chẳng phải là muốn tổn thất một viên đại tướng, này chẳng lẽ không lỗ? Chương 761 Lạc sư sư, ta thật sự chỉ là cái học cha A. Bọn học sinh đúng lý hợp tình trả lời, có thể nói là đối lạc sư sư tràn ngập tin tưởng. Nhiên thân là đương sự lạc sư sư, biểu tình thiếu chút nữa ra nẻ. Ý gì, kêu nàng đi thi đấu liền tính, còn muốn nàng toàn kháng, mấy cái ý tứ. Nàng là cái học cha A. Ánh mắt sáng quắc nhìn phía hiệu trưởng, điên cuồng ám chỉ, nàng không được. Nàng thật sự không được, nàng thật sự đặc biệt không được. Nê Hà hiệu trưởng căn bản không lý giải nàng ý tứ, cho rằng nàng cũng là ở chờ mong, muốn vì giáo làm vẻ vang. Lập tức cảm động không được. Lạc sư sư đồng học ngươi yên tâm, hiệu trưởng ta sao có thể sẽ làm ngươi tài hoa bị mai một, cho nên ta cùng bên kia đề ra, sẽ không hạn chế, ngươi có thể tùy tiện tham gia, năm cái đều không có việc gì. Hiệu trưởng nói thập phần cổ vũ. Lạc sư sư lại là muốn hộp máu. Năm cái. Bọn họ rốt cuộc là đối nàng nhiều có tin tưởng. Nàng thật sự chỉ là cái học cha A. Cấp lạc sư sư đồng học báo cái trí đấu đi, vừa vặn chúng ta nơi này 10 cái học bá. Một cái mang theo giày nặng kính đen đồng học nhấc tay nói. Ngồi ở hắn người bên cạnh cũng lập tức gật đầu. Đúng vậy, lạc sư sư đồng học cũng là học bá. Chúng ta liền tổ cái ý ở đại mạnh nhất học bá tổ. Đến lúc đó quét ngang mặt khác trường học, bắt lấy đệ nhất. Lạc sư sư tự bế. Nàng học bá cái này tên tuổi là ném không xong đúng không, như thế nào thảm như vậy. Cầu xin buông tha nàng đi. Chúng ta vũ đạo cần thiết muốn tính lạc sư sư đồng học một cái, có nàng, hơn nữa chúng ta, vũ đạo thi đấu đệ nhất tuyệt đối là chúng ta. Vũ đạo học viện tới học sinh cũng không cam lòng lạc hậu nhất tay tỏ vẻ. Còn có chúng ta nha, cầm kỳ thư họa như thế nào có thể thiếu lạc sư sư đồng học, đệ nhất vị trí tất nhiên là muốn chúng ta ngồi a. Văn học viện học sinh đã sớm muốn cùng lạc sư sư hảo hảo giao lưu, chỉ là vẫn luôn không có thời gian, lần này cuối cùng có thể là có cơ hội. Âm nhạc học viện cũng theo sát sau đó, lập tức mở miệng, lạc sư sư đồng học đánh đàn như vậy dễ nghe, âm nhạc mặt trên tạo nghệ khẳng định rất sâu, danh ngạch cũng muốn tính một cái nhà. Năm cái thi đấu hạng mục, đã an bài thượng 4 cái. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái dám bảo tạm thời không ai mở miệng. Nhưng hiệu trưởng cùng chư vị viện trưởng đều cảm thấy bọn học sinh nói rất có đạo lý. Nên như vậy. Phóng lớn như vậy một thiên tài không cần, kia quả thực là đối thiên tài vũ nhục. Lạc sư sư nội tâm điên cuồng lắc đầu, không, một chút đều không vũ nhục, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đương cái mỹ nữ tử. Làm người như thế nào như vậy khó? Nếu mọi người đều cho là như vậy, mà chúng ta lạc sư sư đồng học năng lực đại gia cũng rõ như ban ngày, vậy như vậy quyết định, lạc sư sư đồng học có cái gì ý tưởng sao? Hiệu trưởng Từ Thiện hỏi. Lạc sư sư nghe rốt cuộc đến phiên chính mình mở miệng, chạy nhanh nói. Có, ta cảm thấy ta đã biết, lạc sư sư đồng học có phải hay không cảm thấy dám bảo cũng có thể, không hổ là chúng ta đại học 3A, chính là lợi hại. Một cái văn học viện học sinh kinh hỉ kêu lên, nhìn lạc sư sư tầm mắt, tràn ngập sùng bái. Lạc sư sư tưởng tại chỗ biến mất. Nàng rõ ràng là tưởng nói, ta cảm thấy ta không được. Đáng tiếc nàng học bá tên tuổi thật sự là quá vang dội, thế cho nên ở đây người, vậy mà cảm thấy văn học viện cái này học sinh nói rất có đạo lý. Vì thế hiệu trưởng bàn tay vung lên, làm ra quyết định. Lạc sư sư đồng học báo danh năm hạng, cái này đừng tái một người chỉ có một vòng, cho nên nhiều tham gia mấy hạng, là hoàn toàn sẽ không có xung đột cũng không ảnh hưởng. Lạc sư sư cuối cùng lấy cớ, cái này cũng đã không có. Nhìn cười giống như nàng đã bắt lấy 5 cái lôi đài lôi chủ hiệu trưởng. Chương 762 tự hình kết cục. Miễn cưỡng kéo ra khóe môi, đi theo cười. Trong lòng không ngừng chửi thầm, nàng nếu có thể bắt lấy kia 5 cái lôi đài lôi chủ, nàng liền sớm thành học bá. Ai? Quá được hoan nên thế cho nên chết sống tin tưởng ngươi là học bá gì đó, cũng là hảo thảm. Thi đấu liền ở khảo thí sau khi kết thúc, cũng tức là còn có 2 ngày, đại gia cố lên. Hiệu trưởng lại nói vài câu cổ vũ nói, liền thả bọn họ đi. Lạc sư sư ủ rũ ngồi trên xe, nhìn đến đàn lóe, hữu khí vô lực cờ lật mở. Sư sư heo con nhóm. Nhất hào đại heo con tiểu du tử các ngươi chăn nuôi người sư sư mỹ nhân lão bản ngươi khảo xong rồi sao? Khảo xong rồi mau xem trên mạng, lúc trước xuất ngoại tự hình, bị bạo. Số 3 heo con tứ nhi các ngươi chăn nuôi người sư sư lão bản hôm nay thông báo tuyển dụng ngài đừng quên A, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, liền kém lão bản ngươi vào chỗ A. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, ta đang ở đi sơn trang trên đường, sẽ không quên. Lạc sư sư hồi xong sau, lập tức cờ lạc mở bề bù. Lúc trước tự hình sự tình nháo thật sự đại, ở nàng lặng lẽ suốt ngoại sau, nàng liền làm tô mục đem sở hữu tư liệu, bao gồm các loại hắc liêu toàn bộ cho Tấn Lam. Tấn Lam căn bản không quản là ai giúp nàng, không chỉ có là ở trên mạng, còn ở hiện thực, các loại tản cắn xé nàng. Liên quan, Phan Hồng Chí cũng thành mọi người đòi đánh cha nam. Công ty mắt thấy muốn khai không nổi nữa, chỉ có thể vội vàng chuyển cho chính mình nhi tử, hy vọng xem ở đã không phải hắn chủ tịch phân thượng, buông tha công ty. Phan Thành cũng là kẻ tàn nhẫn, lúc trước nhìn đến hắn ba mang tiểu tam trở về, còn dọa chạy về Tấn gia. Nhưng ở phía sau hắn ba quyết tâm phải vì bên ngoài nữ nhân cùng mẹ nó ly hôn, đặc biệt là người ngoài còn có hài tử, hắn liền tâm lạnh. Dù sao từ nhỏ hắn đều là mẹ nó mang, hơn nữa thường xuyên hồi Tấn gia, cùng Tấn gia thân. Cho nên ở Phan Hồng Chí đem công ty cho hắn sau, quay đầu liền đưa cho hắn Tấn Nghiên Chi biểu ca. Đây đều là Tấn gia sản nghiệp, tự nhiên liền không ai ra tay. Mà không có công ty, Phan Hồng Chí cũng chỉ là một cái còn tính có điểm tiền lao nam nhân, nào còn có thể quản tự hình sự, cũng căn bản quản không được. Huống chi tự hình cũng không quản hắn, xuất ngoại cũng chưa nói cho hắn. Chỉ là cho rằng ở nước ngoài, dựa vào chính mình kỹ thuật diễn cùng mỹ mạo còn có tiền tài có thể xoay người tái khởi tự hình, vừa đến nước ngoài, liền gặp chức nghiệp kẻ lừa đảo. Nói phải cho nàng giới thiệu quốc tế điện ảnh nhà xưởng nhân vật, lừa đi rồi nàng không ít tiền. Lúc sau lại gặp cái tuổi trẻ xoáy khí tự xưng là phú nhị đại đồng hương, trời xa đất lạ tự hình, lập tức đem người trở thành cứu mạng dâm dạng. Không bao lâu, liền rơi vào bể tình. Kết quả chính là cái kia phú nhị đại quấn đi nàng sở hữu tiền. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể cho cũ trọng thi, đáp thượng một cái phú thương. Phú thương làm nàng vào một cái đoàn phim, nhưng mới chụp không bao lâu, phú thương lão bà liền tìm tới. Làm người đương trường lột sạch nàng quần áo, còn chụp rất nhiều ảnh chụp, mặt cũng thiếu chút nữa hủy hoại, đoàn phim nào còn dám muốn nàng. Lại ngao một đoạn thời gian, thật sự ngao không nổi nữa, xám xịt trở về quốc. Nhưng mà chờ đợi nàng là che trời lấp đất hắc liêu. Phía trước chỉ thị trợ lý hãm hại Lạc sư sư, chính mình cho người ta hạ dược bỏ giường, chơi đại bài, ỷ mạnh hiếp yếu, hạ độc thủ, đương tiểu tam, cùng với mới ở nước ngoài sự tình. Tất cả đều cấp run lên ra tới. Trong lúc nhất thời, tự mình tên này hoàn toàn xú. Tùy ý có thể thấy được chửi rủa. Thật sự là ứng Lạc sư sư lúc trước nói, nửa năm nội, thân bại danh liệt, mọi người đòi đánh tựa như chuột chạy qua đường. Lạc sư sư cờ lạc mở chính mình hảo, đã phát điều về bù. Tài vận cùng thủy nghịch về, hôm nay phân khuyên bảo, người đang làm trời đang xem, nhân quả tự tại, chớ quên sơ tâm, phương đến trước sau. Chương 763 làm một cái đủ tư cách lão bản, xem không phải quan hệ, mà là giá trị. Phát xong liền không lại chú ý, thu hồi di động, xuống xe. Khách sạn cửa tụ tập không ít người, trong tay đều cầm đơn tử, là tới nhận lời mời. Nhìn thấy Lạc sư sư, tức khắc trước mắt sáng ngời, tưởng tiến lên, bị Nam Tinh an bài bảo tiêu ngăn lại. Hôm nay Nam Tinh đảm đương phỏng vấn quan trí nhất, chủ yếu vẫn là cùng bắc vệ bảo hộ Lạc sư sư an toàn, rốt cuộc người quá nhiều, sợ sai lầm. Tiểu thư, người đã đến rồi. Nam Tinh nhìn thấy Lạc sư sư tiến vào, vội vàng vì nàng kéo ghế dựa, bưng trà đổ nước, động tác ma lưu xem theo tới xem náo nhiệt du giang hành há hốc mồm. Trước kia liền biết Nam Tinh là sớm nhất đi theo mỹ nhân lão bản, làm việc năng lực nhất lưu. Đương nhiên, lấy lòng lão bản phu phương thức càng là không người có thể cập. Không nghĩ tới, này lấy lòng mỹ nhân lão bản hành vi, cũng là chút nào không yếu a, khó trách có thể trở thành mỹ nhân lão bản phụ tá đắc lực, còn có thể trở thành lão bản phu tâm phúc. Hắn nhất định phải hảo hảo học tập học tập. Lạc sư sư ngồi vào vị trí thượng, gật gật đầu. Nam Tinh lập tức đối bên ngoài hô, cái thứ nhất tham gia phỏng vấn, tiến vào. Một cái Lạc sư sư có điểm quen mắt người, khi trước đi đến. Nhìn vài mắt, mới nhận ra tới, là ngươi nha. Này trên mặt đã không có nùng trang diễm mạn, hơn nữa nàng tiểu thuốc viên, này nhan đáng thật là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Sở Ái ngồi vào phỏng vấn ghế trên, đối với Lạc sư gật đầu, cũng không nghĩ muốn lấy lòng, ngự mang ngạo khí. Ta là tới nhận lời mời, đúng rồi, ngươi xem ta có phải hay không so trước kia càng xinh đẹp, có phải hay không sắp đuổi kịp ngươi. Nàng chính là ăn không ít tiểu thuốc viên. Lạc sư sư nghiêm túc đánh giá hạ nàng, tiếc nuối lắc đầu, ngươi muốn đuổi kịp ta sợ là không được, rốt cuộc, ta là thiên sinh lệ chất ta. Sở Ái hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nàng chính mình cũng biết, sắc thật so nàng vẫn là kém một chút. Cũng chỉ có như vậy một chút. Tính, xem ở ngươi tương lai là ta lão bản phân thượng, ta liền không cùng ngươi so. Một bên cũng nhận ra người tới Du Giang Hành, khỏe miệng chịu chịu. Nam tinh nhưng thật ra thực bình tĩnh, đem đã sớm đóng dấu tốt hợp đồng lấy ra tới. Xem tiểu thư ý tứ, vị này chính là muốn thu. Lạc sư sư tiếp nhận hợp đồng, đưa qua đi. Kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm thấy chúng ta có duyên, sự thật chứng minh, chúng ta thật là rất có duyên. Sư sư cao ốc bên kia còn kèm cái cửa hàng trưởng. Sở Ái hơi kinh, nàng nguyên bản cho rằng lại đây nhiều nhất nhận lời mời trước nhân viên cửa hàng, cũng có thể còn nhận lời mời không thượng. Rốt cuộc các nàng lần đầu tiên gặp mặt, không tính như thế nào vui sướng. Sáng mai 9 giờ, chờ ngươi. Lạc sư sư hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường. Sở Ái hoàn hồn, cầm lấy hợp đồng đứng lên, hảo. Đám người đi rồi, Du Giang Hành mới tò mò hỏi, mỹ nhân lão bản. Ngươi như thế nào trực tiếp khiến cho nàng làm cửa hàng trưởng nha, các ngươi chi gian quan hệ. Tựa hồ, không như vậy hảo. Cũng không phải. Lạc sư sư nhìn về phía Du Giang Hành, ngón tay thon dài tả hữu lay động, cười tủm tỉm nói, làm một cái đủ tư cách lão bản, xem không phải quan hệ, mà là giá trị. Sở Ái là cái rất có năng lực nữ nhân, lúc trước đó là năng lực làm nàng ngạo. Hiện giờ muốn hơn nữa mỹ mạo. Bất quá không có gì, chỉ cần có thể cho nàng kiếm tiền. Du Giang Hành nghe vậy. Sắc mặt một túc, đối với Lạc sư sư chính là một cái cổ đại đôi tay ôm quyền lễ. Tiểu nhân thụ giáo. Nói xong không đợi người phản ứng, chính mình liền trước cười, cắp cắp ha. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, đi, cửa gọi người đi. Tốt, trưởng quan. Cười hì hì chạy đến cửa, kêu bên ngoài xếp hàng người. Liên tiếp phỏng vấn 20 cái, trừ bỏ cái thứ nhất Sở Ái, mặt sau không một người quá. Chương 764 chuyện quá khứ không cần dối rắm, tương lai rất tốt đẹp. Nguyên bản biết nhận lời mời khả năng thực nghiêm khắc, khó tuyển thượng, nhưng này so liệt cũng quá khủng bố. Rất nhiều không có phỏng vấn quá, đều không có đi, muốn nhìn xem phỏng vấn thượng đều là chút người nào, đặc biệt là một ít bằng cấp phi thường cao. Càng là không phục. Bọn họ như vậy đều không chọn, chẳng lẽ là muốn đứng đầu sao? Bảo bối đường đường cũng là thấp thỏm khẩn trương không được, đặc biệt là nhìn đến phía trước ở trong đám người nói chính mình là cái nào đại học hàng hiệu, cái nào cao đẳng học phủ tốt nghiệp người. Đều không có quá, càng khẩn trương. Trong lòng cũng càng thêm không đế. Nàng đại học là không tồi, nhưng đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy, cũng không có gì công tác kinh nghiệm. Chính là này mấy tháng, nàng đều là đánh làm công nhật, ở nghe được bên này thông báo tuyển dụng sau, nghĩ phải hồi báo Lạc đại tiểu thư, đầu óc nóng lên, liền tới rồi. Nhưng nàng quên mất, nàng có phải hay không thật sự có thực lực này. Lý Phỉ Phỉ. Nghe được tên của mình, bảo bối đường đường cũng chính là Lý Phỉ Phỉ, vội vàng ứng thanh, bước nhanh tiến lên. Vào cửa phía trước, thở sâu. Nếu tới cũng tới rồi, như thế nào cũng muốn thử xem. Lạc sư sư nhìn thấy người tới, tâm tình cuối cùng là hảo, tướng mạo trung hậu thiện lương, tri ân báo đáp. Không tồi không tồi. Sư sư cao ốc bên kia còn thiếu cái quầy, nếu là nguyện ý nói, liền tới tìm hắn hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ ký hợp đồng. Lý Phỉ Phỉ sửng sốt, cứ như vậy. Cái gì đều không hỏi, trực tiếp liền định ra nàng. Trong lòng là ngăn không được kích động, vội vàng nói lời cảm tạ, Lạc đại tiểu thư cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ngươi lại giúp ta một lần, thật sự thật cảm ơn ngươi. Ân. Lạc sư sư nghĩ hoặc, nàng giúp quá nàng sao? Lý Phỉ Phỉ trong khoảng thời gian này cũng coi như là luyện liền một chút xem người bản lĩnh, thấy nàng không có nhận ra chính mình cũng không có không cao hứng, ngược lại càng thêm cảm thấy nàng phẩm tiết cao thượng. Thi ân không cầu báo. Nếu là thật sự muốn cầu báo, như thế nào không nhớ kỹ đã từng trợ giúp quá người? Có lẽ người khác sẽ nói, nàng cái này địa vị, nào còn cần một ít tiểu nhân vật trợ giúp? Nhưng cũng đồng dạng, nàng đều cái này địa vị, nào còn cần đi giúp một ít tiểu nhân vật. Cho nên nói đến cùng, vẫn là bởi vì nàng tâm địa thiện lương. Người như vậy, đáng giá khâm phục. Lạc đại tiểu thư khả năng không nhớ rõ, ta hải tử ném chính là ngài hỗ trợ tìm trở về, ta không có gì có thể báo đáp ngài, chỉ có thể về sau hảo hảo công tác tới hồi báo. Lý Phỉ Phỉ cười mở miệng, cả người rất là rộng rãi. không có cố tình phản quan hệ, cũng không có cất giấu mục đích của chính mình, thoải mái hào phóng, làm người rất có hảo cảm. Lạc sư sư lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai là cái kia lừa bán án, lúc ấy những người đó còn đem Lạc gia không biệt thự trở thành trốn tránh điểm. Nghiêm túc đánh giá hạ đối phương. Phu thê cung đức gãy, con cái cung lại rất nồng đậm, cái chán no đủ, cánh mũi mượt mà, có phúc. Chuyện quá khứ không cần rồi dám, tương lai rất tốt đẹp. Là, cảm ơn lão bản. Lý Phỉ Phỉ cười khanh khách trả lời, đi hướng Nam Tinh, chuẩn bị ký hợp đồng. Phỏng vấn phòng môn, lần này thật lâu không có khai, bên ngoài nhìn chằm chằm người, lập tức liền hiểu được, đây là hấp dẫn. Lập tức đàm luận lên. Vừa mới đi vào chính là ai, các ngươi biết không? Không biết, không có gì ấn tượng, bất quá tuổi có điểm lớn đi. Chẳng lẽ là coi trọng nàng công tác kinh nghiệm? Cũng không phải không có khả năng, chúng ta này đó đại học hàng hiệu thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, không cũng chưa quá, còn không phải ghét bỏ không có công tác kinh nghiệm, thật nông cạn. Không thể nói như thế, khả năng có cái gì mặt khác nguyên nhân. Có thể có cái gì mặt khác nguyên nhân, đừng nói là bởi vì giới tính, có rất nhiều đồ trang điểm quầy chuyên doanh là nam. Chương 765 hôm nay sư sư đang xem nhân phẩm thông báo tuyển dụng. Không khí lập tức trở nên có chút cổ quái, phỏng vấn quá, một ít tò mò một ít bất bình, không có phỏng vấn, trong lòng cũng là bị này làm cho thập phần lo lắng. Sợ vạn nhất bọn họ qua, này đó không quá nháo. Rốt cuộc bằng lương tâm nói, đích xác có rất nhiều bằng cấp không bằng bọn họ. Đây là cái xem bằng cấp cùng công tác kinh nghiệm nói chuyện xã hội, đến nỗi năng lực, cái này không trải qua quan sát sao có thể biết. Cho nên ngay từ đầu xem, vẫn là bằng cấp cùng công tác kinh nghiệm. Giang giác. Đóng lại môn mở ra, Lý Phỉ Phỉ từ bên trong đi ra. Một thân màu đen tây trang nàng, thoạt nhìn thập phần giỏi giang, nhưng thật ra là nguyên bản không như thế nào chú ý người, bị hù một chút. Tuy là không phục một ít đại học hàng hiệu sinh cũng sửng sốt, như vậy xem, giống như nhân gia thật là muốn so với bọn hắn càng chuyên nghiệp một chút, bị tuyển thượng cũng không tật xấu. Áp xuống khó chịu sau, liền nhịn không được tò mò lên. Ai, xin hỏi ngươi cái nào trường học tốt nghiệp, công tác mấy năm, phía trước đang làm gì nha? Một cái còn không có phỏng vấn người, dẫn đầu hỏi, những người khác lập tức dựng lên lỗ thai, lẳng lặng chờ nàng trả lời. Lý Phỉ Phỉ cũng không giấu giếm, ta là sư đại, không có công tác mấy năm, phía trước đều là gia đình bà chủ, hiện tại mới bắt đầu ra tới công tác. Trường học tính thượng là danh giáo, nhưng mặt sau là có ý tứ gì? Một gia đình bà chủ tới tìm công tác liền nhận lời mời thượng. Kia bọn họ này đó đại học hàng hiệu ở trường học thành tích cũng hảo, cũng thực tập quá, dựa vào cái gì quá không được. Này không công bằng. Đúng vậy, nay phỏng vấn cho tới bây giờ đã vượt qua hai cái đều là nữ tính, có phải hay không kỳ thị chúng ta nam tính A, không nghĩ chiêu chúng ta nam tính liền ngay từ đầu nói rõ ràng A, hiện tại là có ý tứ gì? Nói chính là, chúng ta cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy tới tham gia phỏng vấn, vậy mà là loại tình huống này, thật quá đáng. Còn không có phỏng vấn có không ít nam tính, nghe được bọn họ nói, không khỏi có điểm lo lắng lên. Này chẳng lẽ thật sự chỉ chiêu nữ tính? Kia bọn họ sáng sớm lại đây chờ có ý tứ gì? Lý Phỉ Phỉ hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy, mở miệng muốn giải thích, nhưng mọi người căn bản không để ý tới nàng. 3 năm thành đoàn nói lên. Nếu không, đi trước hỏi một câu, nếu là không chiêu chúng ta liền đi thôi. Là, đi, đi hỏi một chút. Lạc sư sư đang chờ cái tiếp theo, Du Giang Hành từ cửa đi tới, mỹ nhân lão bản, bên ngoài nháo đi lên. Ân, bọn họ nói chúng ta không chiêu nam tính chỉ chiêu nữ tính. Lừa gạt bọn họ. Du Giang Hành giải thích nói. Lạc sư sư nghiêng đầu, không có A, ta không xem giới tính, ta chỉ xem thích hợp hay không. Đang nói, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, cái này không cần người khác nói, cũng có thể biết bên ngoài nháo đi lên. Nam tinh lập tức đứng lên, đi hướng cửa. Nguyên bản xông lên muốn hỏi nhân gia, lập tức dừng lại. Lạc tuyển đại học hàng hiệu sinh thấy thế, lập tức chỉ vào Lý Phỉ Phỉ, biểu tình thật không tốt nói. Các ngươi giả dối tuyên truyền, đối đãi với chúng ta bất công. Dựa vào cái gì nàng người như vậy đều có thể quá, chúng ta lại không được. Lạc sư sư đi ra, vừa lúc đối thượng người nói chuyện, nhìn mắt, nhàn nhạt nói. Khoe mắt điếu khởi, mắt nhân không rõ, tâm nhãn nhỏ hẹp, ánh mắt thiện cận, ngươi như vậy mặc dù là đại học hàng hiệu, ta cũng sẽ không muốn. Ngươi! Nam sinh bị nói sắc mặt biến đổi. Lạc sư sư lười đến quản hắn, nhìn phía những người khác. Ta thông báo tuyển dụng, không xem ngươi bằng cấp, không xem ngươi công tác kinh nghiệm, càng không xem ngươi giới tính. Chỉ xem nhân phẩm ở ta này quá quan, tự nhiên là có thể nhận lời mời thượng. Lạc tuyển một đám người, tức khắc sắc mặt biến đổi, lời này có ý tứ gì? Chương 766 ta không cần giải thích. Nói bọn họ nhân phẩm đều không được sao. Còn không có hỏi, đối phương lại nói chuyện. Đương nhiên, bị ta sàng chọn đi ra ngoài đều không phải là đều nhân phẩm không được, cũng có thực lực không được, điểm này ở bên trong liền nói qua, các ngươi chính mình hẳn là rất rõ ràng. Lúc này, đương nhiên là muốn lập tức gật đầu, bằng không đám người đem ngươi cùng nhân phẩm không hảo phân chia ở bên nhau sao. Đa tạ Lạc đại tiểu thư chỉ điểm, chúng ta đều đã biết. Lúc trước mở miệng chất vấn người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không chỉ có là bị trước mặt mọi người lợi bình một lần, còn bị gắt gao cắn răng, trừng mắt Lạc sư sư. Ngươi là ở trả thù ta có phải hay không, ta nói vốn dĩ chính là sự thật, ngươi chính là kỳ thị chúng ta, phía trước nhận lời mời như vậy nhiều người, liền hai người quá, còn vừa lúc đều là nữ, ngươi như thế nào giải thích? Lạc sư sư liếc xéo hắn, ta không cần giải thích, phiền toái ngươi làm rõ ràng một sự kiện, ta cửa hàng, ta muốn thông báo tuyển dụng ai, liền thông báo tuyển dụng ai? Ngươi! Nam tử khí mặt đỏ lên. Lạc sư sư không để ý đến hắn, nhìn mọi người, tiếp tục, không nghĩ phỏng vấn liền rời đi. Bổn tiểu thư cũng không làm khó người khác. Đoàn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, liền xếp hạng Lý Phỉ Phỉ mặt sau, vốn là đến phiên hắn một cái nam tử, vội vàng đi lên trước. Tới cũng tới rồi, trước thử xem lại nói. Vạn nhất mèo mù gặp chuột chết, liền cho hắn qua đâu. Kế tiếp lại phỏng vấn mười mấy người, lựa chọn hai cái nam tử. Một cái là xếp hạng Lý Phỉ Phỉ mặt sau cái kia, còn có chính là cuối cùng một cái. Một cái buổi chiều xuống dưới, Lạc sư sư liền lựa chọn năm người. Sở Ái, Lý Phỉ Phỉ, Hoàng Cường, Ma Bội, Lâm Cương. Phía trước ba cái phân tới rồi sư sư cao ốc bên kia, một cái cửa hàng trưởng, một cái quầy, một cái bảo an, hơn nữa trong tiệm nguyên bản có hai cái nhân viên cửa hàng, liền rất hoàn mỹ. Dư lại hai cái lưu tại trong sân trang, đồng dạng một cái đứng quầy, một cái duy trì trật tự. Hôm nay nhận lời mời người không ít, cuối cùng chỉ qua năm cái, rời đi rất nhiều nhân tâm đều bất bình. Đặc biệt là bị Lạc sư sư dỗi quá vị kia. Chỉ là hắn kiến thức quá trên mạng tình huống, không dám làm cái gì. Nhưng thật sự nghẹn quất, liền cùng chính mình một cái anh em phun tào. Ngươi nói có phải hay không cái kêu y ở đại giáo Hoa Lạc sư sư? Lạc Tuyển người suy nghĩ một chút, gật đầu, chính là nàng. Kia này đơn giản, lập tức không phải muốn các cao giáo lít sao. Chủ sự trường học năm nay liền ở chúng ta trường học, nàng khẳng định sẽ tham gia vũ đạo hoặc là nhạc cụ, đến lúc đó ta giúp ngươi báo thủ. Lạc Tuyển người vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, thật sự. Đương nhiên là thật sự, huynh đệ sao, như vậy điểm việc nhỏ cần thiết muốn rút, ngươi đến lúc đó tới chúng ta trường học, tận mắt nhìn thấy nàng xấu mặt. Hảo, khi nào? Liền thứ hai, thực nhanh. Nam giáo lít mỗi lần đều là muốn tới gần thi đấu, mới có thể thông chi thời gian cùng thi đấu hạng mục. Kiên quyết ngăn chặn ngươi trước tiên học bù, hoặc là tập huấn khả năng tính. Cũng là vì gia tăng xem điểm, không đến mức nhạt nhẽo. Rốt cuộc ngươi nếu là sớm huấn luyện hảo, kia thoạt nhìn nhiều không có lạc thú A. Lại nói bọn họ chỉ là cao giáo lít, lại không phải làm cái gì thất bại liền nhân sinh lộ đều thất bại cái loại này thực chính quy thi đấu, này thuần túy chính là một cái triển lãm tự mình, thuận tiện thích ứng xã hội điều tiết thi đấu. Cho nên không có như vậy cao yêu cầu. Chỉ là năm nay muốn khủng bố một ít thôi, đương nhiên, cũng phá lệ chịu chú mục. Thi đấu hôm nay, xe đại tá cửa, vô số chiếc xe tụ tập, sang quý, giống nhau, rậm rạp. Do người cũng là xưa nay chưa từng có tăng vọt. Khiêng ca mê ra phóng viên, cũng tình cảm mãnh liệt mênh mông đối với màn ảnh giới thiệu. Chương 767 tân một thế hệ an vạ phương thức. Năm rồi, có đôi khi sẽ là phát sóng trực tiếp, có đôi khi là lục bá, đều là ở trang web trường thượng. Nhưng năm nay bởi vì có Lạc sư sư cái này đại danh nhân, khai phát sóng trực tiếp, địa điểm cũng sửa ở toàn võng lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nay còn không có bắt đầu, công bố đi ra ngoài phòng phát sóng trực tiếp, đã rụng manh vào mấy chục vạn người. C đại hiệu trưởng cười không khép miệng được. Tuy rằng những người này không phải hướng về phía bọn họ trường học người tới, nhưng đến lúc đó nhìn đến cảnh tượng đều là bọn họ trường học A. Đây là cỡ nào tốt tuyên truyền bọn họ trường học cơ hội A. Thật là muốn cảm tạ Lạc sư sư đồng học, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, tâm địa thiện lương, thành tích hảo là học bá, còn đa tài đa nghệ. Quan trọng nhất chính là, lực hấp dẫn cực cao A. Chính là đáng tiếc, không phải bọn họ trường học. Không biết có thể hay không có cơ hội đào lại đây, nếu không sấn lần này thử xem. C đại hiệu trưởng nóng lòng muốn thử, tràn ngập nhiệt tình. Đừng nhìn đại học giống như liền không có cạnh tranh lực, trên thực tế đại học cạnh tranh lực lớn hơn nữa, đại học đi ra ngoài liền phải đi vào xã hội, là mấu chốt nhất thời điểm. Học sinh muốn suy xét học cái gì, sở học chuyên nghiệp quý giáo được không, có thể hay không tìm được công tác. Nếu là không có điểm có tiền hoặc là không điểm cũng đủ lực hấp dẫn, ở tương đồng chuyên nghiệp cạnh tranh chung, cũng khó nói ai sẽ thắng. Rốt cuộc mọi người đều là nhất lưu học phủ. Nhưng nếu là có cái chiêu bài khẳng định năm sau chiêu sinh, là một tổ ong một tổ ong. Ngẫm lại đều kích động. Y Lìa đại hiệu trưởng không biết C đại hiệu trưởng suy nghĩ cái gì, chính mang theo lão sư cùng bọn học sinh ở C đại chuyển động, thuận tiện chờ Lạc sư sư. Nàng bị đổ ở trên đường. Tiến vào C đại người xe thật sự là quá nhiều. Tiểu thư, đàn không lão bản đã làm người đưa đi qua. Nam tinh ngồi ở trên ghế phụ, đối ghế sau người ta nói nói. Lạc sư sư gật đầu, nhịn không được nhớ tới rời đi một đoạn thời gian Nghiên ca. Tấn gia gia sinh nhật mau tới rồi, Nghiên ca không thể không trở về làm chuẩn bị. Nghe Nghiên ca ý tứ, gia gia vốn dĩ không chuẩn bị, đều là bởi vì nàng. Nghĩ vậy, Lạc sư sư liền có chút khẩn trương. Xem trong TV mặt diễn, thấy gia trưởng cảm thấy không xứng với đối phương, trực tiếp liền ném cái mấy trăm vạn chi phiếu, làm cút đi. Tấn gia gia khẳng định sẽ không như vậy. Chính là nhị thúc. Vị này sợ là hận không thể như vậy. Còn có cái cùng nàng cũng không quá đối phó tiểu cô, gặp mặt không biết có thể hay không đương trường bùng nổ. Bọn họ nếu là đều cho nàng tiền, nàng là muốn tiếp đâu, vẫn là không tiếp đâu. Hảo buồn rầu Nga. Chính rồi dám, xe đột nhiên một cái phanh gấp, Lạc sư sư quán tính trước huynh một chút, thiếu chút nữa té ngã đi xuống. Vội vàng ổn định, hướng phía trước nhìn lại, làm sao vậy? Có người ăn bạn. Bác vệ trả lời, nam tinh đã mở cửa xe đi rồi đi xuống. Ở bọn họ trong xe, ngồi một cái bác gái, che lại chân. Nhìn thấy trên xe có người xuống dưới, lập tức bắt đầu hô to, ai ra? Ta chân à, ta eo à, người tới à. Con đường này bởi vì kẹt xe dày đặc, mỗi chiếc xe chỉ gian khoảng cách nhỏ lại. Loại này khe hở nếu là đều có thể đụng vào người, cũng là phi thường người. Nam tinh thực vô ngữ. Bác gái, nơi này có theo dõi, ngươi đột nhiên chạy tới liền hướng chúng ta xe trước mặt đảo, chúng nó nhưng đều là xem rành mạch. Ngồi dưới đất bác gái vừa nghe, chỉ vào nam tinh liền mắng, ngươi người thanh niên này, như thế nào tâm như vậy ác độc, ta có nói là các ngươi đâm sao. Vốn dĩ tưởng tính, ta cũng chính là chân cùng eo đau, kết quả ngươi vậy mà bôi nhọ ta, hư hao ta thanh danh, không thể liền như vậy tính, bồi tiền, cần thiết bồi tiền. Nam tinh nghe trên mặt đất bác gái ngôn luận, sợ ngây người. Đây là tân một thế hệ ăn vạ phương thức sao. Chương 768 thời buổi này quả nhiên ăn vạ lừa dối thủ đoạn đùn đùn không dứt. Thật là trường kiến thức. Quanh thân mặt khác trong xe nhô đầu ra xem náo nhiệt, cũng kinh sợ, bọn họ còn không có gặp qua loại này ăn vạ. Vốn dĩ không nghĩ ăn vạ ngươi. Nhưng là ngươi nói ta ăn bạn, tổn hại ta danh dự, vậy đừng nghĩ thiện. Thật là đáng sợ. Về sau nhất định phải trường điểm tâm, ngàn vạn đừng trúng kế.